Vương dặn bà Lan thêm một số vấn đề sau phẫu thuật rồi trở về phòng của mình. Trong đầu anh hiện lên những suy nghĩ mới mẻ. Thế nhưng chưa lên tới phòng thì Vương nhìn thấy một người xanh xao gầy gò, bộ dạng ốm yếu đang khó nhọc bước trên hành lang. Hình như anh ta vừa ra khỏi khu khám bệnh, Vương nhanh chân bước lại. Chào anh, trông anh hốc hác quá, anh có thể tự đi được không? Hay là để tôi gọi xe chở anh về nhé? Không cần đâu, gọi xe tốn kém lắm bác sĩ ạ. Anh tên là gì nhỉ? Anh có người nhà đi cùng không? Tôi tên là Vinh, năm nay 30 tuổi. Tôi bán thận cách đây hơn 2 tháng và hôm nay đi khám sức khỏe định kỳ. Người ta đưa tôi tới tiểu phẫu cắt thận ở bệnh viện này nên giờ tôi tới đây khám theo giấy hẹn bác sĩ ạ. Vinh vừa nói vừa kéo áo cho Thiên Vương xem vết mổ lấy thận dài hơn 15cm ở vùng bụng. Trông anh ta có vẻ già trước tuổi với những đường nét khắc khổ trên khuôn mặt. Vương nói, tôi thấy anh có vẻ rất mệt. Bây giờ tôi sẽ đưa anh vào phòng tôi nghỉ ngơi một chút. Lát nữa tôi sẽ chở anh về hoặc là bắt xe cho anh về. Anh không phải trả tiền xe đâu. Bác sĩ nói thật sao? Tôi đang xin việc làm ở thành phố này. 2 tuần vừa rồi tôi lên ở trên này để tiện cho việc khám sức khỏe định kỳ. Tôi định xin làm chân phục vụ bàn, thậm chí rửa bát mà họ nhìn bộ dạng của tôi chẳng nơi nào nhận tôi cả. Tôi đã ăn cháo từ thiện ở bệnh viện mấy lần rồi. Nghe người ta nói giám đốc bệnh viện này tốt lắm, nhân hậu lắm mà chưa được gặp. Có lẽ Vinh không nhìn thấy bảng tên trên ngực áo của Thiên Vương nên không biết người đang đứng trước mặt mình chính là vị giám đốc vừa được anh ta nhắc tới. Thiên Vương dìu Vinh và nói, anh có lên phòng tôi nghỉ cái đã. Hóa ra bệnh viện này nhiều bác sĩ tốt, chứ không phải chỉ mình giám đốc, bác sĩ nhỉ? Đúng rồi, bác sĩ, y tá và tất cả các nhân viên của bệnh viện Thiên Vĩ đều tốt cả. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu. Thiên Vương dìu Vinh lại thang máy và lên tầng 2. Vì thấy Vinh khó nhọc như thế nên Vương sợ anh ta không leo được cầu thang bộ như mình. Khi đứng trước phòng giám đốc, Vinh hết nhìn tấm bảng trước phòng rồi lại nhìn Thiên Vương. Người đàn ông đó nhận ra cái tên Trịnh Thiên Vương trên tấm bảng trùng với tên trên ngực áo blue của người đã dìu mình ban nãy. Anh thấy Vinh ngạc nhiên tột độ. Ôi trời ơi, vị Bồ Tát sống mà mọi người đồn ở đây sao? Vinh dự cho tôi quá. Anh hơi quá lời rồi. Tôi chỉ xuất phát từ lòng thương người thôi, chứ đâu dám nhận là Bồ Tát sống đâu. Vương dìu Vinh lại ghế, rót nước mời anh rồi nói. Anh chờ tôi một chút nhé. Vinh gật đầu, Vương đi lại phía cửa sổ, bấm điện thoại gọi cho Hoàng. Dạ em nghe đây sếp. Em đi qua chỗ nhà hàng của chị An, bảo với Lan Hương lấy giúp anh một suất cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân mới phẫu thuật. Sếp lấy cho ai vậy à? Bệnh nhân của chúng ta có cháo từ thiện mà sếp. Ừ, nhưng đây là trường hợp đặc biệt khó khăn. Em cứ làm như anh nói đi, rồi anh sẽ giải thích cho em sau nhé. Đi ngay nha. Hoàng khẽ vâng, rồi đi làm công việc mà Thiên Vương vừa giao. Vương quay lại ngồi đối diện với Vinh. Nhà anh cách đây có xa không? 2 tuần vừa rồi tới thành phố thì anh trọ ở đâu? Nhà tôi cách đây hơn 50 cây số. 2 tuần vừa rồi tôi đi lang thang, ngủ ở mái hiên nhà họ hoặc công viên. Cái hôm trời mưa to, tôi xin vào chùa ngủ một đêm, nhưng ở lâu cũng không tiện nên tôi lại rời đi. Vậy gia đình anh khó khăn thế nào mà phải bán thận? Tôi sống với mẹ già. Mẹ tôi đau ốm luôn mà không có tiền chữa bệnh. Trước đây tôi chạy đi xuất khẩu lao động, quyết cầm sổ đỏ của mẹ vay ngân hàng để làm hồ sơ. Tôi đã hy vọng sau mấy năm đi nước ngoài về, cuộc sống gia đình tôi sẽ thay đổi tốt đẹp hơn. Thế nhưng tôi bị lừa, họ ôm tiền trốn biệt luôn. Sau đó mẹ bị bệnh tiểu đường type 2, không có tiền thuốc. Tôi túng quá, công việc lại không ổn định, ai thuê gì làm nấy, nên nghe người ta nói bán thận được tận mấy trăm triệu. Tôi đánh liều lên nhóm mua bán thận để hỏi và có người đã gọi cho tôi, bảo sẽ mua một quả thận của tôi với giá 400 triệu đồng. Bác sĩ thấy đấy, trong hoàn cảnh đó với tôi, nó như một chiếc phao cứu sinh vậy. Thiên Vương hiểu những gì Vinh kể, nhìn anh ta đáng thương hơn đáng trách. Và họ đưa anh tới đây để phẫu thuật cắt thận hả? Người môi giới tên Văn bảo tôi bắt xe lên thành phố C để thực hiện một số xét nghiệm cần thiết. Anh ta trả tiền đi lại cho tôi, mọi hồ sơ pháp lý đều do Văn đạo diễn. Anh ta làm giả toàn bộ giấy tờ, kể cả ảnh và chữ ký của mẹ. Tôi chưa lập gia đình, mà trong hồ sơ, anh ta viết tôi đã có vợ và có chữ ký đàng hoàng. Văn có làm giả cả chữ ký công an và chính quyền địa phương nữa. Khi tôi đến thành phố C, một người đàn em của Văn tới đón và đưa tới bệnh viện để khám sàng lọc, thực hiện một số xét nghiệm cần thiết. Thiên Vương sững sờ, vậy là chúng dám biến việc mua bán nội tạng thành hiến tặng thận hay sao? Vừa lúc đó, Thiên Vương nghe tiếng gõ cửa, anh biết là Hoàng nên nói nhanh. Vào đi. Hoàng đưa cặp lồng cháo vào, cúi chào Vinh và quay sang nói với Vương. Dạ, cháu xếp dặn đây ạ. Thiên Vương mở cặp lồng cháo rồi đẩy về phía Vinh. Cậu ăn đi cho lại sức đã, sau đó trợ lý của tôi sẽ chở cậu về, không phải lo đâu. Thấy ánh mắt ái ngại của Vinh, Phương chợt nhớ ra là anh ta đâu có nhà mà về chứ. Anh nói tiếp. À, tôi xin lỗi, giờ cậu cứ ăn đi, tôi sẽ tìm chỗ nghỉ tạm cho cậu, đừng lo gì cả nhé. Vinh nhìn Vương với ánh mắt hàm ơn. Từ trước tới giờ, chưa ai cho tôi điều gì mà không phải đánh đổi. Ngày tôi bán thận, tôi phải nói dối mẹ là đi làm ăn xa, khi đỡ một chút mới dám trở về nhà. Tôi phải luôn cố gắng vui vẻ, gồng mình mỗi khi người đau nhức mệt mỏi. Số tiền bán thận tôi trả nợ và chữa bệnh cho mẹ. Giờ tôi phải kiếm việc làm thêm, chứ có còn gì để mà bán nữa đâu. Nghe thật xót xa, cái nghèo khổ dày vò con người tới mức phải bán đi một phần cơ thể để sống. Thế mới biết được sinh ra trên đời đã là một hạnh phúc, nhưng được sống bình yên khỏe mạnh bên những người mình yêu thương lại càng thấy giá trị cuộc sống trọn vẹn hơn. Nghèo dĩ nhiên không phải là cái tội, nhiều người vì nghèo vật chất mà phá hủy luôn nhân phẩm khi chọn những việc làm khuất tất. Thế nhưng nhiều người như Vinh không làm việc sai trái, thả bán cả thận để trang trải cuộc sống, đổi lại một cơ thể hốc hác để tránh việc phải làm những điều xấu xa. Tuy nhiên, Vinh cũng không hề biết rằng bản thân đã trở thành nạn nhân của một đường dây mua bán nội tạng. Trong chuyện này, cả người mua và kẻ bán đều tưởng rằng có lợi, nhưng thực ra họ đều là nạn nhân của những kẻ làm giàu trên thân xác người khác. Người bán có tiền để trang trải nhưng sức khỏe giảm sút, cơ thể héo mòn. Người mua những tưởng được cứu mạng sống nhưng thực ra lại phải mất cả một khoản tiền khổng lồ. Chỉ có đường dây ấy được lợi mà thôi. Thiên Vương suy nghĩ một lúc rồi nói với Hoàng. Em xuống chỗ khu bảo vệ dọn dẹp một phòng cho cậu Vinh nghỉ lại đi. Do sức khỏe hiện tại, cậu ấy không thể làm việc nặng nhọc được. Em xem sắp xếp cho Vinh làm bảo vệ luôn nhé. Hoàng khẽ dạ rồi xin phép đi lo công việc. Vinh vừa ăn những thìa cháo thơm ngon, vừa nghe Thiên Vương sắp xếp công việc cho mình mà cứ ngỡ như đang là mơ. Mãi một lúc sau anh ta mới lắp bắp. Bác sĩ cho tôi công việc thật sao? Bệnh viện của tôi lớn nên cần nhiều bảo vệ. Những tổ bảo vệ cơ sở vật chất chính thực ra là những vệ sĩ được huấn luyện đàng hoàng, có võ thuật cao cường hết. Còn một số trông xe hoặc đứng ở cổng để hướng dẫn bệnh nhân khám bệnh và tránh bọn cò ngoài bệnh viện dụ dỗ bệnh nhân đấy. Những người này không cần có võ thuật nhưng phải nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm. Lát nữa tôi sẽ xếp cho cậu vào những tổ bảo vệ ấy để phù hợp với tình hình sức khỏe hiện tại của cậu. Vì tôi thấy cậu có lòng lương thiện, do cuộc sống khốn khó mà phải bán thận, cho cậu tiền thì bao nhiêu cũng không đủ, cho cậu công việc tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn. Trời ơi, tôi đội ơn anh vô cùng. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình được đối xử như thế này. Chắc chắn tôi sẽ làm hết mình, không lơ là công việc đâu ạ. Nhìn thấy những tia hy vọng tràn trề trong ánh mắt Vinh, Thiên Vương cũng thấy lòng mình vui vẻ, anh nói. Tạm thời cứ như vậy đã, sau này nếu sức khỏe của cậu tốt hơn, tôi sẽ nghĩ tới công việc khác có thu nhập cao hơn. Giờ cậu cứ ăn đi, rồi trợ lý của tôi sẽ hướng dẫn cậu. Sau khi Vinh ăn xong, Thiên Vương gọi Hoàng đưa Vinh đi sắp xếp chỗ ở và công việc, còn anh bấm điện thoại gọi cho Cảnh Khang. Đồng chí cảnh sát vừa nghe máy, Thiên Vương nói ngay. Khang à, anh có cái này muốn gửi cho em. Đầu bên kia Khang nói nhanh. Có việc gì vậy anh? Anh nghĩ là em cần phải có cái này đấy. Có cả bản ghi âm và trích xuất camera từ phòng anh. Anh đừng nói là anh đặt camera để ghi hình cà chua. Khi nào nhớ thì đưa ra ngắm nhá. Thiên Vương cũng bật cười trước câu nói của Khang. Ngắm vợ thì cần gì camera? Bây giờ anh gửi nhá. Thiên Vương tạm biệt Cảnh Khang rồi bấm gửi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của anh với mẹ con bà Lan. Cả cuộc gặp gỡ giữa anh với Vinh cho Cảnh Khang. 5 giờ rưỡi chiều, Thiên Vương đã có mặt ở tập đoàn Cao Thị. Anh chở Tuệ An về biệt thự của cô. Vừa vào tới phòng khách, Vương đã ngả người ra ghế sofa. Cuối cùng cũng được về nhà. 2 tiếng về nhà của anh khiến An thấy ấm áp kinh khủng. Cô vội ngồi xuống cạnh anh, đang nhàn nhã ngồi ăn hoa quả cùng với An. Thiên Vương thấy cuộc gọi đến từ Lê, nhân viên của khu phẫu thuật. Anh nghe đây. Lê nói nhanh. Sếp ơi, có người đến xin xét nghiệm thận giờ này. Em thấy không bình thường. Chiều nay sếp có dặn những ai xét nghiệm và xin ghép thận hay gan thì gọi điện cho anh nên em gọi ạ. Vương gật đầu. Em làm tốt lắm. Bây giờ em hẹn họ đầu giờ sáng mai đến. Em cứ bảo giờ này xét nghiệm không chính xác và một số bộ phận nhân viên không làm đêm nên không có đầy đủ kết quả. Em cứ ghi giấy hẹn và bảo sáng mai sẽ ưu tiên cho họ xét nghiệm sớm nhất. Lê dạ một tiếng rồi chào Thiên Vương. Anh cau mày suy nghĩ, phải chăng họ tính làm đêm để dễ bề qua mặt cảnh sát, qua mặt cơ quan chức năng? Nếu chỉ xét nghiệm bình thường thì sao phải làm như thế chứ? Có gì mờ ám ở đây chăng? Vương nhanh tay thông báo tin vừa rồi cho Cảnh Khang. Đồng chí cảnh sát ấy vội nói. Nhờ anh báo nhân viên khu phẫu thuật, cố gắng kéo dài thời gian một chút, em sẽ bố trí người tới đó ngay. Thiên Vương sau khi nói ok thì gọi lại cho Lê nói cậu nhân viên kéo dài thời gian giải thích cho họ. Vừa tắt máy, Vương đã thấy cuộc gọi đến từ Vinh. Tôi nghe đây, Công việc có gì bất ổn sao? Giọng Vinh có vẻ bí mật. Dạ không, công việc rất nhàn hạ. Giám đốc Vương ơi, ban nãy tôi thấy một người rất giống cái tên môi giới lần trước gặp tôi. Anh ta đi với một người khác vào gửi xe. Trông họ có vẻ vội vã lắm. Tôi đeo khẩu trang nên chắc hẳn người đó không nhận ra. Mà có lẽ anh ta cũng quên tôi rồi. Họ tiếp xúc với nhiều người lắm. Cuộc gọi của Vinh khiến Vương càng chắc chắn và nghi ngờ ban nãy mà Lê nói. Anh lại tiếp tục nhắn cho Cảnh Khang. Tất cả những diễn biến vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Cà Chua. Cô ngồi cạnh nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Bệnh viện có chuyện gì rồi đúng không anh? Thiên Vương nghĩ có giấu cô cũng không được. Và lại khi cần đến những vấn đề thuộc ngành nghề của cô lại mất công giải thích. Thế nên anh kể vắn tắt sự việc cho Cà Chua nghe. Vậy bây giờ anh có cần tới bệnh viện không? Thiên Vương lắc đầu. Không, vấn đề điều tra của cảnh sát. Anh đến giờ này cũng có làm được gì đâu. Anh chỉ là thường dân báo tin thôi. Khi nào có vấn đề liên quan tới bệnh viện hoặc cần anh có mặt thì anh mới tới chứ. Cà Chua gật gật. Vâng. Vương vẫn ôm cô. Có mấy đề tài của các bạn thực tập sinh nhờ anh xem và góp ý. Lát nữa anh xem một chút rồi có bóp vai cho em nhé. Em hôm nay có bận lắm không? Tuệ An áp mặt vào vòng ngực ấm áp của anh. Em kiểm tra lại sổ sách vì hợp đồng với công ty LN đã bước vào giai đoạn thực hiện. À, chuyện lúc nãy. Hôm nào em sẽ thử hỏi anh nhân viên bên em từng bán thận xem có phải là anh ấy giao bán và được môi giới theo đường dây giống như anh Vinh không nhá. Biết đâu lại có thêm manh mối. Ừ, nhưng mà em hỏi xa xa thôi. Kẻo lỡ ai thấy lại ảnh hưởng tới công việc điều tra của Cảnh Khang. Em biết rồi. Vị bác sĩ nói vậy, chứ ngồi xem xét đề tài được 30 phút thì đứng dậy, xuống bếp pha trà hoa cúc cho cả hai người, rồi lên phòng làm việc của Cà Chua. Thiên Vương mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa vai cho cô. Trong căn phòng ấy, những tiếng cười trêu đùa, những tình cảm ấm áp đang dâng tràn của hai trái tim yêu. Ngoài kia, mọi bộn bề cuộc sống xin được tạm gác lại. Sáng hôm sau, bác sĩ Kem dạo này rất chăm chỉ tập nấu ăn. Sáng nay cũng vậy, anh dậy từ sớm để chuẩn bị món miến gà cho cô người yêu bé nhỏ, khiến An cứ tấm tắc khen mãi. Sau đó anh chở Tuệ An tới tập đoàn, rồi di chuyển tới bệnh viện Thiên Vĩ. Thiên Vương có mặt sớm ở khu vực phòng khám. Đây là một bệnh viện lớn, nên từ 3-4 giờ sáng đã có người tập trung chờ khám bệnh. Lực lượng bảo vệ rất vất vả cho việc hướng dẫn người bệnh ở phía ngoài cổng do bọn cỏ bệnh viện dạo khắp nơi, dụ dỗ bệnh nhân đưa tiền để được khám bác sĩ giỏi và khám nhanh. Cách đánh vào tâm lý người bệnh của chúng khiến nhân viên bệnh viện rất vất vả. Mấy năm nay, ban lãnh đạo bệnh viện đã rất quyết liệt trong việc này nhưng vẫn cần phải sát sao. Sáng nay, biết là Vương phải tới bệnh viện sớm nên Tuệ An đã bảo để cô tự đi xe tới tập đoàn. Nhưng anh chàng bác sĩ không chịu, cứ thích phải kè kè người yêu bên cạnh cơ. Vì vậy, Cà Chua phải bịa ra lý do rằng mình cũng cần đến tập đoàn sớm để vị bác sĩ kia khỏi chậm giờ. 7 giờ sáng, khu vực phòng khám đã chật kín người. Vương thấy một số người đi xét nghiệm ở khu vực ghép nội tạng. Có một điều anh cũng để ý là hôm nay có mấy nhân vật mặc sơ mi tối màu, quần đen rất lịch thiệp, đội mũ lưỡi chai nhàn nhã ngồi chờ, thi thoảng nhìn đồng hồ. Trong số đó, một người đã lọt vào tầm mắt của Vương, đó là cảnh sát Quốc Trường. Cậu này đã cùng với Hoàng Phú và Cẩm Trang tiêu diệt đường dây buôn bán hàng cấm cách đây 2 năm. Đó là một trận chiến với đủ thứ, thù trong giặc ngoài, ác liệt đến mức Cẩm Trang và Cảnh Khang phải xa nhau 1 năm trời. Cứ ngỡ là âm dương cách biệt, tội nghiệp bé bắp, lúc đó đã ngất lên xỉu xuống chưa biết bao nhiêu lần. Thương tích không ít trên cơ thể, giờ nhìn thấy Trường, Thiên Vương hiểu là Cảnh Khang đã hành động. Quốc Trường cũng đã nhận ra Thiên Vương, nhưng cả hai đều như không quen biết. Vương cất tấm phủ hiệu ghi tên và chức vụ vẫn thường đeo ở cổ. Anh khoác một chiếc áo blue trắng chưa được thêu tên và bước vào phòng xét nghiệm. Lê đã được Vương báo trước nên anh cũng đã nói với các bác sĩ và nhân viên trong phòng xét nghiệm về sự tham gia của Thiên Vương ngày hôm nay. Bệnh nhân đầu tiên được gọi vào phòng chính là người tối qua tới xin hiến tặng thận. Trong khi người được gọi tên là Nguyễn Liên đi vào, có một người đi cùng tự xưng là người nhà của Liên, nhưng theo xác nhận của Vinh thì đây chính là kẻ môi giới tên là Đạt, lúc này đã ra ngoài ghế ngồi chờ. Đạt ngồi xuống cạnh Trường và bấm số điện thoại đã được lưu tối qua, điện thoại của Trường rung lên, hai người đều nhìn sang nhau bắt gặp ánh mắt của nhau, Đạt nói nhỏ. Anh là Quốc Trường. Đúng, anh là Đạt, tối qua nhắn tin với tôi phải không? Đạt nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn dòng người qua lại trước mặt. Đúng rồi, sáng nay tôi bận đưa người đi xét nghiệm nên là gọi anh tới đây luôn. Lát nữa anh theo tôi về nhà sẽ bàn bạc cụ thể. Về nhà ư? Ừ, đừng có lo, có tôi lo hết rồi. Sau khi Liên xét nghiệm xong, Trường theo hai người đó về nơi mà Đạt gọi là nhà. Đấy là một căn chung cư bình dân nhưng khá đầy đủ và sạch sẽ, cũng khá rộng rãi nữa. Vừa vào đến nơi, Trường thấy có hơn 10 người ở đây. Nhìn ánh mắt tò mò của Trường, Đạt nói. Đây là những người đang chờ phẫu thuật cắt thận. Chú cứ yên tâm ở đây, vừa an toàn, mọi người lại hòa đồng nữa, bọn cớm không mò vào được đến đây đâu. Vậy bây giờ tôi phải làm gì ạ? Đạt chỉ chiếc ghế trong phòng khách, ý bảo Trường ngồi xuống rồi nói. Thực ra, những người đang ở đây đều có nhóm máu O giống chú. Sáng mai, anh sẽ đưa chú đi làm những thủ tục cần thiết rồi trở lại về đây. Chú được đi lại bình thường, không phải lo nghĩ chuyện gì. Mỗi tuần, những người canh gác ngoài cửa sẽ phát cho bệnh nhân 800 ngàn để ăn uống, mua đồ cá nhân nếu cần. Vậy là không phải được phẫu thuật luôn hả anh? Em đang cần tiền lắm, cứ chờ như vậy thì khi nào cho có tiền ạ? À, cái này chú cứ yên tâm nhé. Sáng mai xét nghiệm xong, nếu mọi thứ đều tốt, anh sẽ đưa cho chú một nửa. Sau đó khi lên bàn mổ, anh sẽ đưa nốt số còn lại. Anh làm ăn lâu dài, chú cứ yên tâm. May quá, em tưởng chờ tới lúc xong xuôi mới có tiền thì không biết giải quyết nợ nần thế nào. Khổ quá mới phải đi bán thận anh ạ. Quốc Trường nói chuyện với Đạt xong thì loanh quanh trong căn chung cư chào hỏi một vài người, gặp gỡ rồi mới biết mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai. Người thì bán thận để trả nợ, người thì để chữa bệnh cho bố mẹ, người lý do này, người nguyên nhân khác, nhưng chung quy lại đều cần đến tiền. Tới giờ ăn, mỗi người mua một hộp cơm và cũng ngồi ăn, chả nói năng với nhau gì, cảm giác như mọi người đang giữ những tổn thương cho riêng mình. Trong số những người ở đây, Trường chú ý tới Phan, một người trông rất gầy gò, môi hơi tái, anh ta chẳng nói năng gì cả. Khi Đạt gọi đến tên của anh ta thì mới biết anh ta tên là Phan. Trường cũng lân la lại hỏi han gia cảnh, Phan chỉ nói với giọng điệu bâng quơ. Tôi ở quê, đi làm ở đâu cũng bị lừa, giờ chỉ có cách bán thận lấy tiền đi làm ăn xa một chuyến. Trường và Phan được bố trí sáng hôm sau cùng tới bệnh viện Thiên Vĩ để xét nghiệm, và nếu đúng như Đạt nói, chúng sẽ chuyển ngay 200 triệu đồng cho Trường, đó chính là nửa số tiền mà anh được nhận. Chỉ là Trường để ý thấy Phan có vẻ mệt mỏi, không sung sức như những người khác, nhiều lúc anh ta còn nằm chéo keo trên ghế để ngủ mê mệt nữa. Trường cũng định đến hỏi han anh ta, nhưng thấy Phan khó gần nên không dám hỏi. Thông tin về số người xin phép ghép thận và nhận thận đều được Thiên Vương nắm rõ. Cả ngày hôm đó, anh tất bật với những ca phẫu thuật nên cũng không biết tình hình của Quốc Trường. Chiều đến, sau khi rời bệnh viện, anh tới tập đoàn Cao Thị. Tuệ An đã chờ sẵn, nhìn cặp mắt với những tia đỏ quạch của anh. Cô hiểu là hôm nay anh làm việc rất nhiều. Cô nói, hôm nay em nấu cháo cho bác sĩ ăn nhé, trông anh mệt mỏi quá. Em nấu gì anh ăn cũng ngon hết, hôm nay nhiều việc thật, nhưng mà nhìn cà chua thấy hết mệt rồi. Chỉ khéo nịnh thôi. Xe vào đến sân, Thiên Vương mở cốp sau, xách một chiếc vali to tướng kéo vào nhà, Tuệ An tròn mắt. Cái gì kia ạ? Chẳng phải là mẹ Nhi đồng ý rồi sao, em quên à? Trời ơi, anh soạn lúc nào vậy? Trưa nay anh tranh thủ giờ trưa về nhà soạn, cất sẵn đi, giờ lấy ra đưa sang đây thôi. Bác sĩ biết tranh thủ quá, tính ra bác sĩ vẫn tốt mà, có mệt lắm đâu. Thiên Vương cầm tay cô kéo vào trong. Ừ, không mệt, em định kiểm tra sức khỏe của anh hay gì? Vậy thử sức xem anh có mệt hay không nhá. Anh lại đi xa vấn đề rồi đấy. Anh có nói gì sai đâu. Chẳng phải là em muốn xem anh khỏe hay không. Vậy thì cứ thử đi. Bảo anh khiêng bao cát hay là bì gạo xem sao. Đâu anh nghĩ bệnh như em. Em cũng có nghĩ gì đâu. Anh tự nói đi chứ. Cô nói xong thì tung tăng tới tủ lạnh lấy đồ nấu cháo. Nào ngờ điệu bộ dễ thương ấy khiến ai kia không chịu nổi. Anh kéo cô lại ôm chặt vào lòng. Anh cúi xuống đưa làn môi mỏng của mình tìm kiếm môi cô. Tuệ An hé mở môi nghênh đón nụ hôn. Trước khi môi kịp quấn lấy nhau, chất giọng khàn khàn của Thiên Vương vang lên rất khẽ. Anh nhớ em quá. Sau lời đó, mọi ngôn từ đều trở nên bất lực, nhường chỗ cho tiếng quấn quýt của môi va chạm, tiếng thở của hai cơ thể đang nóng dần lên. Bàn chân chẳng ai rục rã, cứ dồn về phía sofa. Hai người chẳng biết trời trăng gì nữa, chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà hôn. Đến khi Tuệ An cảm thấy tấm lưng của mình vừa chạm phải cái gì mềm mềm, đầu óc cô đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang rơi xuống ghế. An vội đẩy anh ra, giọng bối rối pha chút luống cuống. Anh Kem, đừng, em chưa... Vương dừng động tác hôn, lấy tay miết miết môi cô rồi nói. Anh xin lỗi, vì hôm nay bận rộn mà nhớ người yêu quá, nên là... Đừng có giận anh nha. Giọng anh khàn đục, nghe phảng phất cả mùi thuốc khử trùng trong không khí. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô, khiến lòng cà chua mềm nhũn, muốn giận cũng không được, cô bối rối. Để em lại nấu ăn. Rồi cô vội vã bước về phía bếp, đeo tạp dề nấu nướng. Bác sĩ Vương cũng lẽo đẽo theo sau, tâm hồn cảm thấy rất vui và thoải mái, vì sau một ngày làm việc căng thẳng, anh lại có một nơi trốn bình yên để về. Ăn tối xong, Vương nhận một cuộc gọi từ Cảnh Khang. Anh nghe đây. Anh Kem, nhờ anh giám sát tất cả những bệnh nhân hiến thận giúp em nhé. Dù có người của em trà trộn vào đấy, nhưng đúng là vào hang cọp mới bắt được cọp, rất nguy hiểm. Vì thế, em sẽ bổ sung người để cập nhật tình hình. Nhất trí, anh biết rồi. Mà phải làm sao để hợp pháp được giấy tờ ấy nhỉ? Dạ, chúng làm giấy tờ giả anh ạ. Chúng đã phủ phép để từ những người không quen biết trở nên thân thiết. Qua bản sơ yếu lý lịch, họ có thể trở thành anh em họ, thành cô dì chú bác với nhau hết. Sau khi tất cả giấy tờ được làm xong, chúng sẽ đến đăng ký lịch khám. Và lúc đó chúng nghiễm nhiên đã tạo ra một lý lịch mới, từ bán thận trở thành hiến thận cho người nhà, để mọi việc được nhanh gọn. Trời ơi, quả là chúng không trừ một thủ đoạn nào luôn, làm cả giấy tờ để phủ phép những người lạ thành anh em với người mua thận. Kinh khủng quá, sáng mai anh sẽ đến xem tình hình. Nếu như anh vắng mặt thì mọi chuyện cũng được camera ghi lại. Đồng chí cảnh sát yên tâm chưa? Anh vừa chào Cảnh Khang xong thì An nói. À, em có hỏi anh nhân viên ấy rồi, anh ấy bảo bán thận trả nợ cho vợ, nhưng đúng là trên giấy tờ thì biến thành hiến thận tặng cho anh trai. Anh ấy bảo có qua môi giới với một người tên Đạt và có một cô gái nữa trông bụi bụi lắm. Mọi thủ tục đều được bên họ giải quyết hết. Anh ấy chỉ việc tới bệnh viện và xét nghiệm, sau đó phẫu thuật thôi. Vậy có thể nói, đây là một đường dây tội phạm nguy hiểm. Chúng rất tinh vi trong mọi thủ đoạn, từ chỗ gặp gỡ người mua, nắm thông tin rồi dụ dỗ mua bán. Chúng tự tạo ra những bản lý lịch giả mạo để hợp lý với cả hai bên. Và với hình thức hiến tặng thận, chúng đã xóa luôn thủ đoạn mua bán và hưởng lợi trên mồ hôi nước mắt của người bệnh lẫn người bán. Sáng hôm sau, vì lịch phẫu thuật dày đặc nên Thiên Vương không thể tới phòng xét nghiệm ghép tạng được. Anh miệt mài từ sớm đến trưa trong khu phẫu thuật. Vừa ra khỏi khu vực ấy, Thiên Vương mới mở điện thoại ra xem. Anh thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lê và một nhân viên phòng xét nghiệm. Vương vội bấm gọi lại, đầu bên kia bác sĩ Hòa nói nhanh. Sếp ơi, có người làm loạn phòng khám. Thiên Vương vẫn đang đứng trước khu phẫu thuật, chỗ này khá xa phòng khám nên anh vừa nói vừa đi về phía phòng khám. Có chuyện gì vậy em? Sáng nay có hai người tới xét nghiệm để ghép thận, nhưng một người tên là Phan bị dương tính với ma túy. Em bảo cần có những xét nghiệm khác, nhưng người nhà đi cùng lớn tiếng bắt em phải ghi kết quả bình thường, nếu không sẽ đập nát phòng khám. Nghe đến đó, Thiên Vương đã lờ mờ mường tượng ra ai là người gây ra chuyện này. Anh nhanh chân bước về phía khu vực phòng khám. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, có vẻ như sự việc sáng nay không làm ảnh hưởng tới mọi người tới khám bệnh. Bước vào phòng xét nghiệm, Vương hỏi, tình hình sao rồi? Bác sĩ Hòa xoa xoa vết bầm ở tay rồi nói, chúng bị giải lên cảnh sát thành phố rồi anh ạ. Cái gã tên Đạt lúc đầu còn nói năng nhẹ nhàng, rồi đưa phong bì cho em, bảo là rất cần hiến thận cho người nhà nên nói em sửa kết quả xét nghiệm. Nhưng khi em kiên quyết không nhận tiền, em yêu cầu cần thêm xét nghiệm nhiều nữa để đảm bảo tốt nhất cho bệnh nhân, thì anh ta nổi khùng lên, lao vào đánh em và đòi đập phá nữa. Vương nắm tay Hòa rồi nhìn anh một lượt. Em có làm sao không? Dạ không sao, vết bầm này là do hắn đẩy em ngã, va vào cạnh bàn. Nhưng người thì không sao. Lúc đó ồn ào, rồi có một người cùng đi với Đạt tên là Trường vào can ngăn. Mấy nhân viên ở đây gọi vệ sĩ nên họ giải Đạt và Phan lên cảnh sát rồi ạ. Ừ, em không sao là được rồi. Việc bên cảnh sát, anh sẽ làm việc với họ. Nếu em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai tới làm cũng được. Lương của em vẫn tính bình thường như đi làm. Anh sẽ thêm tiền thuốc men cho em. Lúc nào cảnh sát cần thì em cứ khai mọi việc nhé. Dạ em không sao đâu anh. Lúc đó em chỉ lo người bệnh ở ngoài kia sợ rồi chạy tán loạn thì khổ. Nhưng may mà có anh Trường ấy cũng rất nhanh. Anh ấy vào can ngăn và vệ sĩ tới kịp. Anh Trường ấy nhạy bén lắm, cứ như là người biết phẫu thuật đấy. Em vẫn làm việc bình thường được, không sao. Thiên Vương trộm nghĩ, Quốc Trường là cảnh sát nằm vùng, bảo sao không nhanh nhạy được chứ. Rồi Vương động viên mọi người ít câu và nói sẽ đi tới trụ sở cảnh sát luôn. Ngồi vào xe, anh mới gọi điện cho Lan Hương chuẩn bị cơm trưa cho Tuệ An. Vừa nhắn tin báo và tạm biệt cà chua xong, xe của Thiên Vương cũng vừa tới trụ sở cảnh sát. Anh bước vào trong trình bày với đồng chí trực ban. Tôi là Trịnh Thiên Vương, giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ. Sáng nay có một vụ lộn xộn ở bệnh viện của tôi và vệ sĩ đã gọi cảnh sát. Giờ tôi tới đây để hỏi tình hình ạ. Đồng chí trực ban à lên một tiếng rồi hướng dẫn cho Thiên Vương tới phòng hỏi cung. Một vài người nhận ra anh là cháu ngoại của cảnh sát lừng danh Đinh Vũ Phong nên còn lại bắt tay và hỏi han tình hình sức khỏe của ông Phong. Khi tới khu vực hỏi cung, Thiên Vương ngồi chờ phía ngoài khoảng 30 phút thì thấy Cảnh Khang đi ra. Vương chào Khang rồi nói, tình hình sao rồi? Lời anh vừa dứt, Vương nhìn thấy Đạt và một người gầy gò, môi tái nhợt của kẻ nghiện lâu năm bước ra, đó chắc là Phan, Khang nói. Chắc là anh cũng biết qua sự việc rồi. Lúc vệ sĩ đưa chúng đến đây, hai người cãi hăng lắm, rằng cảnh sát chuyên quyền bắt nạt dân, rồi bảo cảnh sát không có căn cứ mà dám nói chúng chỉ huy bác sĩ. Bọn này manh động thật, bây giờ sao rồi hả em? Khang đưa Vương vào một căn phòng rồi bấm màn hình, mở đoạn camera quay lại cảnh hỏi cung. Vương dán mắt vào màn hình, anh thấy khác với Phan ngồi khúm núm thì Đạt tỏ ra không biết sợ là gì, có vẻ như hắn kệ có người chống lưng hay sao ấy. tiếng Cảnh Khang vang lên. Tại sao hai anh đến quậy phá bệnh viện vậy? Đó là nơi khám và chữa bệnh, đâu phải nơi cho các anh làm loạn đâu. Đạt nói với vẻ tự tin. Bác sĩ kiếm chuyện vòi tiền, theo đồng chí cảnh sát, có nên cho họ hiểu thế nào là lễ độ không? Cảnh Khang ngả người ra ghế. Vậy không thể giải quyết bằng lời nói được ư? Cứ phải động tay động chân mới giải quyết được vấn đề hay sao? Không phải như vậy. Trước đó tôi đã nhẹ nhàng tử tế nói chuyện, rằng người nhà tôi cần phải ghép thận ngay, họ đang cần được sống. Tôi cũng tinh ý bỏ phong bì đưa cho tay bác sĩ kia, nhưng nó chê ít không nhận. Lúc đó tôi mới bực lên và dọa nó đấy chứ. Đúng là loại bác sĩ thất đức, thấy chết không cứu. Vậy mà người ta còn ca ngợi bệnh viện Thiên Vĩ toàn bác sĩ có tâm cơ đấy. Thiên Vương nghe đến đó, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên từng đám, anh nghiến chặt hai hàm răng. Chúng mồm năm miệng 10 để che giấu đi cái tội lỗi của chúng. Cảnh Khang vỗ vỗ vai Vương. Anh cứ bình tĩnh. Vương lại tiếp tục nhìn vào màn hình, anh nghe tiếng Cảnh Khang nói. Vấn đề là cậu Phan đây dương tính với ma túy. Các bác sĩ muốn tốt cho người nhà của anh thôi. Họ chỉ muốn cẩn thận làm thêm vài xét nghiệm, đó là chuyên môn của họ cơ mà. Chúng có biết đếch gì đâu mà nói. Làm xét nghiệm thêm để kiếm chắc chứ gì, tôi lạ gì bọn đó. Anh có vẻ hiểu nhiều về y học nhỉ? Vì tôi thấy anh nhận xét có vẻ am hiểu lắm. Tao mà biết làm mấy xét nghiệm đó thì tới bệnh viện làm quái gì? Đã vậy lại còn chọn bệnh viện lớn, đáng tin cậy nữa chứ. Vậy mà bác sĩ như cái quần què. Đây là trụ sở cảnh sát. Anh trợn mắt, ăn nói tục tĩu với ai đấy? Tôi có thể kiện anh về cách cư xử này. Đồng chí thông cảm, vì tôi bức xúc quá nên mới như vậy thôi. Người nhà thì đang chờ ghép thận, mà bác sĩ lại kiếm chuyện. Giờ chúng tôi cũng khai xong rồi. Đồng chí cho anh em tôi về được rồi chứ, để chuyển người nhà sang bệnh viện khác. Chứ cứ chờ đợi thế này mất thời gian lắm ạ. Mà sao anh quen nhiều bệnh viện vậy? Quen biết gì đâu đồng chí cảnh sát, chẳng qua là có bệnh thì vái tứ phương thôi. Vậy sao? Thế mà trong vòng 3 tháng trở lại đây, anh đã đưa rất nhiều người tới các bệnh viện trên địa bàn thành phố C để xét nghiệm gan thận. Thậm chí một số người còn được anh đưa sang tới Lào, Campuchia nữa. Chỗ nào anh cũng bảo là người nhà của anh. Xin lỗi cho tôi hỏi một câu, dòng họ nhà anh có di chuyển ghép nội tạng à? Đạt sững sờ một thoáng, nhưng rồi anh ta đập bàn quát. Anh chùi ảo dòng họ nhà tôi đấy à? Đấy là họ hàng xa chứ không phải ruột thịt đâu. Mà thôi, nói nữa cũng vậy thôi. Các anh có ở hoàn cảnh như gia đình họ đâu mà hiểu được. Anh hỏi xong rồi thì để chúng tôi về. Ai cho các anh về? Một đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia nguy hiểm như vậy. Giờ tôi thả rông các anh ra thì có lỗi với nhân dân quá. Cái gì mà buôn bán nội tạng xuyên quốc gia chứ? Anh ăn nói cái kiểu gì thế? Vớ vẩn. Các anh có nhiều căn cứ. Một căn chung cư để cho những người cần bán thận ở lại. Sau khi xét nghiệm cho họ, các anh sẽ trả cho họ một nửa số tiền mua thận. Sau đó các anh sẽ chuyển họ sang căn chung cư khác. Rồi đến ngày lên bàn mổ, họ nhận được số tiền còn lại. Sở dĩ sáng nay anh đòi quậy tung bệnh viện, vì nếu làm thêm các xét nghiệm khác thì các anh sẽ mất thêm một khoản tiền ngoài dự kiến, đúng không? Những lời đanh khép của Cảnh Khang khiến Phan cứng ngắc cả người. Hắn đưa ánh mắt sững sờ nhìn Cảnh Khang rồi nhìn sang Đạt. Hai bàn tay của Phan bấu chặt vào nhau, rồi anh ta lén đưa tay xuống bàn gãi gãi. Tất cả những cử chỉ ấy không qua được con mắt tinh tường của Cảnh Khang. Đạt thì bình tĩnh hơn, anh ta cười. Đồng chí đang kể chuyên án nào đấy chứ, đâu phải là tôi. Cảnh Khang thao tác trên máy vi tính, rồi bấm vào màn hình phía sau lưng mình. Các anh nhìn đi, nhìn cho rõ vào. Trên màn hình là những hình ảnh của căn chung cư được gửi về từ chiếc camera nhỏ xíu như cúc áo gắn trên áo của Quốc Trường. Đạt nhìn đến đó thì tái mét mặt, miệng không thốt nên lời. Quái lạ, căn cứ của hắn kín cổng cao tường, được bảo vệ chắc chắn như vậy, ai đi vào cũng bị rà soát từ trên xuống dưới. Sao lại có kẻ quay được những hình ảnh này gửi cho cảnh sát chứ? Đạt nói mà còn không nghĩ là tiếng của mình đang phát ra. Sao các anh lại có được những cái này? Chúng tôi còn có nhiều cái hấp dẫn hơn như thế cơ. Các anh nghĩ mua thận với giá 300-400 triệu đồng, rồi bán đi với giá gấp 3 như thế, thì làm sao những người bán thận cho các anh họ chịu ấm ức được chứ? Nhưng sao họ biết được? Khoa học đã chứng minh, trái đất này hình cầu mà, nó xoay tròn, thiếu gì trường hợp người bán thận và nhận thận lại chẳng gặp được lại nhau. Thông tin bây giờ hiện đại lắm. Các anh nghĩ là họ chịu im lặng ư? Cảnh Khang lại mở tiếp một đoạn video, quay sang cảnh trong phòng khám sáng nay và nói. Các bác sĩ và nhân viên phòng xét nghiệm chưa hề nói gì với các anh cả, họ chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Vậy mà vì sợ tốn thêm tiền, anh đòi đập phá bệnh viện. Cũng may bệnh viện Thiên Vĩ có cả một hệ thống vệ sĩ võ công cao cường, bệnh viện được bảo vệ chặt chẽ. Nếu không, thì các anh còn mang thêm cái tội phá hoại cơ sở vật chất nữa cơ. Phan lắp bắp. Vậy tôi... Cảnh Khang nhìn sang Phan. Cậu bị nghiện mấy năm trời, giờ không còn gì trong nhà để bán đi mà ăn chơi nữa, nên bán thận để chơi ma túy chứ cứu giúp gì ai. Cái lý lịch của cậu có ném xuống sông Hồng cũng không thể nào sạch được đâu. Nhưng cậu cũng chỉ là nạn nhân trong vụ này, thế nên tốt nhất cai nghiện đi mà làm người tử tế. Cảnh Khang nói xong thì ra hiệu cho hai đồng chí đứng trước cửa và nói, dẫn chúng về phòng tạm giam đi. Sau tiếng rõ của hai đồng chí cảnh sát, hai kẻ kia bị dẫn đi. Đó cũng là lúc Thiên Vương đến. Cảnh Khang tắt màn hình. Thiên Vương nói, khiếp thật, vậy Quốc Trường bị lộ rồi sao? Dạ không ạ, lộ thế nào được. Lúc ở bệnh viện Trường vào can ngăn, cậu ấy cũng sẽ xuất hiện với vai trò là người làm chứng, chứ không lộ thân phận thật đâu ạ. Thiên Vương cũng nhớ lại những lời mà bác sĩ Hòa nói lúc nãy. Anh vỗ vai Cảnh Khang. Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có những người hy sinh vì dân như cảnh sát các em thì xã hội này loạn mất. Thực ra Quốc Trường vẫn chưa hoàn thành vai đâu, vì vụ án này chưa thể kết thúc được. Là sao? Chẳng phải là kẻ môi giới đã bị bắt, mấy căn chung cư cũng lộ cả rồi, thì làm sao lại chưa kết thúc chuyên án được? Em nghĩ nếu một mình Đạt thì không thể tạo ra cả một đường dây xuyên quốc gia anh ạ. Mấy tên dâu ria kia chẳng qua là đàn em của Đạt thôi. Em cho rằng còn có kẻ đứng sau, và Đạt chỉ là con tốt mà hắn giật dây thôi. À, An có một nhân viên cũng là nạn nhân của đường dây này. Cậu ấy cũng bảo được Đạt môi giới, nhưng người đó bảo ngoài Đạt còn có một cô gái ăn mặc rất bụi bặm. Trong đám người ở căn chung cư đó, em có thấy phụ nữ không? Dạ không anh ạ. Em đoán đường dây của chúng phải có rất nhiều chân rết, nhưng sau vụ Đạt bị bắt thì chắc chắn chúng sẽ tạm dừng việc buôn bán nội tạng trong một thời gian. Mặt khác, Trường cũng sẽ không an toàn. Cả những người đang chờ bán thận ở trong chung cư kia cũng sẽ bị chúng theo dõi. Thế nên lúc này, cả ta và địch đều đang án binh bất động anh ạ. Em nói có lý. Vậy là hiện tại tình trạng đó các bệnh viện đang được tạm được dẹp yên. Đúng vậy ạ. Em cũng sẽ nghiên cứu lời anh nói ban nãy về cô gái bụi bặm kia. Nhưng mà anh cũng thắt chặt sát sao giúp em về những ca ghép nội tạng ở bệnh viện nhé. Nếu có gì bất thường như vừa rồi, anh cứ báo với em nha. Nhất trí. Anh cũng mong yên ổn khám và chữa bệnh, chứ để bệnh nhân chịu thiệt thòi cũng không yên tâm. Anh vừa nói đến đó thì chuông điện thoại reo lên là bá Tùng, và cũng đúng lúc ấy điện thoại của Cảnh Khang cũng reo lên là ông bá Trọng gọi đến. Không hẹn mà gặp, ánh mắt của Vương và Cảnh Khang cùng nhìn nhau rồi cả hai thốt lên. Bắp! Hai người nhanh chân tới bệnh viện rồi đi lên tầng 2 khoa sản. Vừa đến nơi, hai anh em đã thấy một loạt người trong nhóm anh em của bố mẹ, vợ chồng ông Thiên Vĩ cũng vừa đến. Cuối cùng cánh cửa phòng sinh cũng mở ra, bác sĩ Thanh bế ra một bé trai kháu khỉnh và nói, chúc mừng gia đình bác sĩ Trọng có cháu ngoại nhé, bé trai nặng 3,8 kg ạ. Cảnh Khang nhanh chân bước lại, nước mắt rưng rưng bế con vào lòng. Sau đó theo tay bác sĩ chỉ, Cảnh Khang bước về phía nách cạnh bên phòng sinh. Vào bên trong, anh thấy Cẩm Trang mồ hôi đầm đìa, dù phòng có điều hòa, mắt thiêm thiếp. Anh nói, vợ mệt lắm đúng không? Anh chả làm được gì cả, anh xin lỗi vợ nhé. Cẩm Trang nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Cảnh Khang thì bật cười. Chồng hâm, sao lại không làm được gì? Không có anh làm sao có cu tin 3 cân 8 ở ngoài kia hả? Em không sao, nghỉ một lát sẽ hết đau, anh đừng khóc như thế chứ. Cảnh Khang cứ cầm lấy tay Cẩm Trang mà hôn, rồi lại đưa lên má mình. Cảm ơn em, cảm ơn vợ. Một lúc sau thì Cà Chua cũng tới viện. Vừa lúc mọi người đang trêu Cà Chua về chuyện với Thiên Vương thì Cảnh Khang thấy một cuộc điện thoại từ trụ sở. Anh Khang, anh đến trụ sở họp gấp ạ. Cảnh Khang nghe điện thoại xong quay lại nhìn Cẩm Trang với ánh mắt áy náy. Nhưng vợ anh hiểu, dù cô không nghe cuộc điện thoại nhưng cô cũng là một cảnh sát mà, nên Trang rất hiểu tâm trạng của chồng. Cô nói, anh cứ đi đi, ở đây đông người lắm, có gì đáng lo đâu. Ông Trọng cũng nhận ra ánh mắt của con rể. Ông nói, con đi đi, công việc của dân quan trọng hơn chứ. Mọi người cũng giục anh đi. Cảnh Khang lại dặn dò Cẩm Trang ăn uống, nhờ mọi người chăm sóc vợ, rồi chào tất cả và bước nhanh về phía cửa, vẫy một chiếc xe taxi tới trụ sở cảnh sát thành phố. Khang vừa vào phòng họp đã thấy Hoàng Phú ngồi đó chờ mình. Anh nhìn quanh và hỏi, ơ, em tưởng mình đến muộn nhất chứ. Ừ, chú tới muộn nhất đấy, vì chỉ có anh và chú thôi. Em nghe Hùng gọi, mà cậu ấy cũng ở trong ban chuyên án, nên là em tưởng có tình tiết mới ạ. Đúng là có tình tiết mới, và cuộc họp 30 phút nữa mới bắt đầu. Trời ơi là sếp, Trang vừa mới sinh lúc trưa, em còn chưa kịp bế thằng cu được lâu, 30 phút nữa mới họp, sếp kêu em tới gấp làm gì? Hoàng Phú đặt một xếp ảnh trước Cảnh Khang rồi nói, vì đầu giờ chiều nay, một bức thư được gửi tới cho anh, trong đó có những tấm ảnh này cùng với mấy dòng chữ được đánh máy. Chắc chắn kẻ đó sợ lộ chữ nên đã dùng hình thức đánh máy, anh nghĩ thế. Cảnh Khang cầm sấp ảnh đó lên, đó là những bức ảnh anh trò chuyện với Thiên Vương trưa nay, và nhất là cảnh anh lên xe bác sĩ Vương được chụp từ xa tới gần tận mấy tấm ảnh, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, cùng với tấm ảnh đó là mấy dòng chữ. Cảnh sát Nguyễn Cảnh Khang, đội phó đội điều tra phòng cảnh sát hình sự thành phố C, hiện có mối quan hệ mật thiết với giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ là ông Trịnh Thiên Vương. Vì thế sáng nay, cảnh sát Khang đã ép cung, vu khống cho hai người dân vô tội đang tới xét nghiệm tại bệnh viện, cho rằng anh ta phá hoại bệnh viện, đề nghị phòng cảnh sát điều tra xem xét lại nhân phẩm của đồng chí Nguyễn Cảnh Khang, đem lại công bằng cho nhân dân. Bực thật đấy, em biết ngay là đang còn rất nhiều chân rết mà. Cảm ơn anh đã nói trước để em chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp lúc nữa. Giờ thì chú đã hiểu vì sao tôi bảo Hùng gọi chú tới sớm rồi chứ. Lát nữa vào cuộc họp, vấn đề này sẽ được đưa ra, vì anh nghĩ chúng không chỉ gửi cho mình anh. Thế nên chú chuẩn bị tinh thần đi, để lát nữa đối diện với những người trong đội, chúng ta phải nói gọn ghẽ để kết thúc vấn đề này sớm, tránh ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết. Cảnh Khang khẽ dạ và ngồi lại ngay ngắn. Chỉ một lúc sau, các đồng chí trong ban chuyên án cùng vào phòng họp. Đúng như anh Phú nói, ai nấy đều nhìn Cảnh Khang với ánh mắt khác lạ, vừa khó chịu lại vừa như trách móc. Khang vẫn điềm nhiên như không biết chuyện gì. Hoàng Phú còn chưa kịp lên tiếng thì có hai đồng chí phía dưới nhao nhao. Anh Cảnh Khang, anh nên xem lại tư cách của mình đi. Từ ngày lên đội phó, tôi thấy anh chuyên quyền quá. Giờ để mọi chuyện như thế này, quả là mang tiếng cho lực lượng cảnh sát. Hoàng Phú nhíu mày. Chuyện như thế này là thế nào? Các đồng chí là cảnh sát thì phải ăn nói cho rõ ràng chứ. Đồng chí Bình ném cả sấp ảnh lên bàn, thái độ bực dọc. Trước đây khi Cảnh Khang đang hoạt động ngầm, Bình cũng mong muốn được lên chức đội phó. Nhưng sau khi chuyên án kia kết thúc, với những gì Cảnh Khang đã hy sinh, Hoàng Phú đã chọn Cảnh Khang vào chiếc ghế ấy. Có thể điều đó khiến Bình không hài lòng. Lần này, những kẻ chụp ảnh thật khéo thì đã gửi những bức ảnh ấy vào tay Bình. Anh ta lạnh giọng. Mọi người nhìn đi, cả bức ảnh này nữa. Cảnh Khang cũng đưa từng tấm ảnh lên trước mặt nhìn. Anh xem đi xem lại rồi nói. Trưa nay tôi hỏi cung xong thì vợ tôi sinh. Lúc ấy bác sĩ Vương cũng tới trụ sở để giải quyết công việc sáng nay diễn ra ở bệnh viện. Vợ tôi chuyển dạ và bố mẹ gọi cho tôi nên tôi cần đến bệnh viện ngay. Lúc đó bác sĩ Vương cũng xong việc, cũng về bệnh viện. Sợ tôi tâm trạng lo lắng lái xe sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn, nên anh ấy mới chở tôi về bệnh viện. Không lẽ bác sĩ thấy như vậy mà không cứu sao? Một người khác đứng dậy nói. Đồng chí xem thế nào, chứ chúng tôi nhìn ảnh cũng thấy khó chịu. Sao không phải là bệnh viện khác mà lại là bệnh viện Thiên Vĩ? Nếu bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng lúc này, vụ việc chúng ta đang điều tra lại liên quan trực tiếp tới bệnh viện Thiên Vĩ, nên sẽ nhiều khê đấy. Cảnh Khang nhún vai. Các đồng chí cũng buồn cười thật. Bố vợ tôi từng là phó giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ. Đó lại là bệnh viện tốt nhất thành phố C. Không đưa vào đó thì đưa vào đâu? Và lại, trong các mối quan hệ cuộc sống này, chúng ta quen biết với bác sĩ hay cảnh sát, giáo viên là điều bình thường. Tại sao lại phải thành một mối lo nhỉ? Những kẻ xấu xa luôn có căn cứ để nói người khác, trong khi bản thân mình cũng chưa làm được gì. Bình lên tiếng. Đồng chí nói ai đấy? Vấn đề quen biết dĩ nhiên là bình thường, nhưng đang ở giai đoạn nhạy cảm. Anh đi với một trong hai đối tượng của vụ lộn xộn sáng nay, nên người ta nói cũng đúng thôi. Đâu ai biết hai người nói gì, và anh có nhúng tay vào vụ này hay không? Cảnh Khang cười. Không lẽ người quen gặp gỡ nói chuyện cũng phải báo cấp trên sao? Hoàng Phú thấy ồn ào liền gõ gõ tay xuống bàn. Trật tự đi. Cảnh Khang là một đồng chí có nhiều đóng góp không nhỏ cho dân cho nước, không bao giờ để tình riêng lấn át công việc. Các đồng chí đừng có tào lao nữa. Tôi triệu tập cuộc họp này không phải để bênh ai phạt ai, mà khi những bức ảnh này đến tay chúng ta, nghĩa là tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài kia và chúng đang cười khi chúng ta cãi vã đấy. Phía dưới im bặt không ai nói gì, những người nãy giờ lao nhao cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Hoàng Phú nói tiếp. Các đồng chí, được tôi luyện trong trường lớp cũng như thực tế, vậy mà vẫn nhao nhao về một âm mưu ly gián lãng nhách này của địch. Các đồng chí thấy có đúng không? Chính các đồng chí đang trở thành trò cười cho chúng. Chính các đồng chí mới đáng hổ thẹn đấy. Chúng ta phải đoàn kết thì mới giúp xã hội được bình yên chứ. Cảnh Khang lên tiếng. Sếp, em xin lỗi vì khiến sếp phiền phức ạ. Không sao, tôi hiểu chú. Cái chúng ta cần là chấn chỉnh nội bộ. Khi nội bộ lục đục thì cũng như những chiếc đũa rời rạc bẻ là gãy. Anh dặn mọi người vài vấn đề trong chuyên án rồi cho giải tán cuộc họp. Chiều hôm đó, An và Vương lại tung tăng đi siêu thị và về nhà nấu nướng. Mấy năm nay, Tuệ An có thuê hai chị tới dọn nhà, mỗi tuần hai lần, và họ rất thoải mái khi làm việc cho An vì cô dễ thương lại tốt tính. Hôm nay, khi An và Vương về tới biệt thự, Cô thấy chị tên Hoa đang lau dọn nốt phía phòng khách, còn chị tên Hồng lại hái hoa ngoài vườn vào và đang cắm vào bình. An và Vương chào hai chị, cả hai cũng đã quen với sự xuất hiện của Thiên Vương ở đây nên cũng mỉm cười. Cô cậu đã về đấy à? Chị Hồng cắm hoa đẹp thật, y như tên của chị vậy. Cô An cứ quá khen. Vừa lúc đó, An thấy một cậu bé chừng 10 tuổi chạy ào trong bếp ra. Con chào cô chủ, cậu chủ ạ. Con là... Cô Hoa tỏ ra bối rối. Dạ, đây là con của tôi. Hôm nay cháu đi học về nhưng nhà không có ai. Chồng tôi đi làm xa, chỗ ở của chúng tôi hơi vắng vẻ, sợ bé gặp nguy hiểm nên là... À, không sao cả, chị cứ đưa cháu đến đây. Chỉ là em không biết đây là con của chị nên hơi ngạc nhiên thôi ạ. An nói với đứa bé. Con tên là gì? Dạ, con tên là Cu Tí ạ. Cà chua kéo Cu Tí vào bếp. Con vào đây, cô sẽ gọt trái cây cho con ăn nhé. Cô Tí nhìn sang mẹ, chị Hoa gật đầu thì đi theo An vào nhà bếp. Tí ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn, An vừa gọt hoa quả vừa hỏi chuyện thằng bé, trong khi Thiên Vương lấy đồ ra để nấu ăn. Vì chị Hoa và chị Hồng được An thuê đến dọn dẹp vệ sinh nhà cửa nên cô không yêu cầu hai chị làm việc gì khác. Nhưng thấy An dễ tính nên cả hai lúc thì cắm hoa, lúc thì làm thêm vài việc vặt giúp cho cô. An nhìn cô Tí hỏi, cô Tí này, con học lớp mấy rồi? Thằng bé tỏ ra ngại ngùng, hai tay đan vào nhau rồi nói, dạ lớp 5 ạ. An cười, con đừng có ngại gì cả, cô cũng như mẹ Hoa mà, cứ thoải mái đi, con ăn trái cây đi. Ngồi trò chuyện một lúc thì ba người kia chào ra về, thấy ánh mắt của cô Tí, An nói, lần sau nếu đi học về không có ai chơi cùng thì cô Tí sang đây chơi nhé. Thằng bé khẽ dạ nhưng ánh mắt vẫn có chút lưu luyến. An và Thiên Vương vẫy tay chào, chờ ba người đi khuất mới vào nhà. Tối hôm đó đang ngồi nhâm nhi tách trà, An nhận được cuộc gọi của Khoai Tây. Chị hai, ngày mai em về nước rồi đấy. Thật ra, đáng lẽ Khoai Tây đã về cách đây vài tháng, lúc An có ý định sang Pháp du học. Nhưng vì cô chủ tịch vướng vào lưới tình của anh bác sĩ nên Khoai Tây ở lại làm thêm một số việc cho ổn định rồi mới về. Sau cuộc trò chuyện với Khoai Tây, Thiên Vương bế cô lên tầng 2, đi thẳng vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cà chua lên giường. Cà chua ngạc nhiên. Này bác sĩ, mới 9 giờ thôi đấy, anh định ngủ giờ này à? 40 phút lúc chiều không đủ, ở phòng làm việc sợ người ta ra vào đột ngột không thoải mái, thì giờ có cả đêm đến sáng, em thấy thoải mái chưa? Mặt cà chua bỗng đỏ lựng lên, cô đánh vào ngực anh. Này, anh định làm thật đấy à? Thiên Vương cúi gần hơn tới làn môi của cô, chất giọng khàn khàn quyến rũ của anh như một thứ thuốc mê hoặc cô. Từ chiều tới giờ, nhìn cô Tin nhà Bắp đến cô Tí nhà chị Hoa, anh nhận ra rằng em rất mê trẻ con. Vậy sao chúng mình không sinh ra mấy nhóc để ngắm nghía và chơi đùa cho thỏa thích nhỉ? Này bác sĩ, anh đang xúi em ăn cơm trước kẻng đấy à? Rồi sẽ bị bác sĩ giục cưới đấy. Thì bác sĩ đang muốn cưới em đây, không chỉ bác sĩ mà cả bố mẹ bác sĩ còn giục nữa cơ. Và lại thời buổi này, đâu cần có kẻng mới ăn cơm, đói thì phải ăn chứ. Vừa nói, bàn tay hư hỏng của Thiên Vương vừa vuốt nhẹ bờ vai của An, kéo theo chiếc dây nhỏ, vật duy nhất níu giữ chiếc váy lụa trên người cô xuống. Hai bờ vai bị kéo trần xuống, ánh mắt Vương tràn ngập những tia khát khao. Anh cúi xuống chạm nhẹ môi cô, rồi cũng như những nụ hôn ngọt ngào trước, như cái cách đối xử nhẹ nhàng của anh, nụ hôn ngọt ngào rồi nồng nàn và mãnh liệt. Chẳng phải ở sofa chật hẹp, chẳng phải ở một không gian thuận tiện mà đang ở ngay trong căn phòng ấm áp này. Anh luồn tay ra sau đỡ lấy gáy cô, Tuệ An nâng nhẹ người lên, nghênh đón nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Thời gian như dừng lại, không gian như lắng đọng, chỉ để tiếng thở dồn dập của cả hai đang trở nên hỗn loạn hơn. Tay còn lại của Thiên Vương cũng chẳng thừa thãi, anh kéo tuột chiếc váy trên người An xuống. Lần này thì An hoàn toàn đầu hàng anh, cũng chẳng còn tâm trí mà phản kháng nữa. Bàn tay cô ôm lấy cổ anh và mặc sức để lưỡi anh chu du trong khoang miệng của mình. Mọi dây thần kinh của cô như căng cứng, tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Bàn tay của Thiên Vương di chuyển đến đâu, cả người An như co cứng lại đến đó. Cảm nhận hô hấp của cô hỗn loạn hơn, Thiên Vương lưu luyến rời môi cô, ánh mắt nhìn của anh cũng vừa cưng chiều vừa si mê. An, cho anh... Tuệ An nhìn anh rồi khép hờ hai hàng mi cong, bàn tay cô nhẹ vuốt xuống lưng anh rồi chạm bờ ngực săn chắc. Tín hiệu đó khiến Thiên Vương nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đặt làn môi phong tình xuống bờ môi đã sưng đỏ của cô. Anh khẽ thì thầm, anh yêu em. Cà chua chẳng nói được gì nữa bởi những va chạm ấy đã khiến cô đủ ngây ngất rồi. Cô đặt tay ở thắt lưng của anh rồi luồn vào trong áo. Vương hiểu ý, mọi vướng víu trên cơ thể của cả hai chỉ sau mấy chục giây đã vương vãi khắp sàn nhà. Hai tay vuốt ve tấm lưng trần của anh, mọi động tác của Thiên Vương chẳng thiếu cũng không thừa. Bờ môi của anh đi đến đâu, những dấu vết xanh đỏ lại hiện lên đến đó. Vương nhẹ nhàng đi vào trong cô, cái cách anh khám phá cô như một sự xoa dịu nhẹ nhàng. Cà chua quen dần với cảm giác anh đang ở trong mình, đôi mày giãn ra, đôi tay ôm lấy tấm lưng của anh mà phối hợp, cô đắm chìm vào một vùng xa xăm rồi lại quay về với thực tại. Anh như đưa cô đến một thế giới khác, cảm giác như đang chơi với giữa dòng nước, lại vớ được chiếc cọc, cà chua thấy đau đớn trôi qua, thay vào đó là sự dễ chịu, sự luân động của anh ngày càng nhanh như một cơn cuồng phong, rồi phóng tất cả những gì tinh túy nhất vào cô, anh gục xuống vai cô khẽ nói. An, anh yêu em. Vương, em rất yêu anh. Sáng hôm sau, Tuệ An tỉnh dậy, thấy toàn thân đau nhức, khuôn mặt bỗng đỏ ửng, cà chua khẽ mỉm cười. Cô cố gắng nhích người ngồi dậy, nhìn những vệt máu trên ga giường, cô không thấy lo sợ mà lại còn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Vừa ngồi dậy, An đã thấy Thiên Vương đứng ở cửa, quần áo đã chỉnh tề. Cà chua vội kéo chăn, che bộ ngực, chi chít vết xanh đỏ, tay xua mù mịt. Anh ra ngoài đi, em còn chưa mặc đồ mà. Thiên Vương chẳng những không rời đi mà còn tủm tỉm cười bước đến, nhìn những vết máu vương vãi, anh ôm lấy cả cô và chiếc chăn mỏng. Anh xin lỗi vì đã làm em đau, nếu em mệt cứ nghỉ thêm đi, ở nhà một hôm cũng được mà. Trong vòng tay của anh, cà chua lắc đầu. Không được, ở nhà buồn lắm, và lại chiều nay khoai tây về đấy, mà em không sao đâu, đi lại chắc đỡ đau ngay ý mà, cũng tại anh hết đấy. Thiên Vương cười, được rồi, tại anh cả, giờ anh đưa em vào phòng tắm, chịu không? Không, anh cứ ra ngoài đi, để em tự làm. Thiên Vương gạt luôn tấm chăn, bế thốc cà chua vào phòng tắm. Cô ngoan ngoãn ôm cổ anh. Kem đặt cô vào bồn tắm đã sẵn được ấm và tinh dầu mùi thơm thoang thoảng. Cô nói, được rồi, anh ra ngoài đi, em đâu tới mức này. Nhìn em, anh hết muốn ăn món súp gà dưới kia rồi. Này, nếu anh không ra, em sẽ khoát nước ướt hết đồ cho mà xem. Thiên Vương hôn chụt lên trán cô rồi nói, anh đùa đấy, không trêu nữa. Em tắm rồi xuống ăn sáng. Lúc nãy anh định để em nghỉ ở nhà nên là không chuẩn bị đồ đi làm sẵn cho em. Lát nữa em mặc áo choàng ra lấy, em phải chọn bộ kín đáo. Chứ anh nhìn xem anh để lại những gì trên người em đây này. Rồi rồi, anh sai, tối nay sẽ nhẹ nhàng hơn. Này, anh còn dám nói nữa à? Vương nháy mắt với cô rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Khi thấy tay cô đã đặt vào làn nước và chuẩn bị khoát lên người anh, Tuệ An tắm táp trong mùi hương tinh dầu sảng khoái, rồi choàng áo bước ra, chọn một bộ váy công sở kín đáo mặc vào, rồi mới xuống nhà cùng anh ăn sáng. Vẫn là Thiên Vương nằng nặc đòi chở cô tới tập đoàn, tới nơi anh còn trêu cô. Để anh bế em lên phòng làm việc nhé. Anh nói đủ chưa? Tối nay muốn ai về nhà nấy không? Thiên Vương bước ra mở cửa xe cho cô. Thôi thôi, anh xin lỗi, anh không dám trêu em nữa. Chiều hôm đó, cả gia đình ông Nhật và gia đình ông Thiên Vĩ ra sân bay đón khoai tây. Có vẻ như đám cưới chưa diễn ra, nhưng hai bên gia đình đã xem nhau là thông gia, dịp nào cũng có mặt. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của An và Vương ngày càng quấn quýt như Sam, hình như sự gần gũi về phần đó càng gắn kết họ lại với nhau. Ngày ngày đi làm cùng nhau, chiều về lại cùng nấu nướng, ăn uống, rồi lại có những đêm nóng bỏng không hồi kết. Có khoai tây nên công việc ở tập đoàn của cà chua đỡ đi rất nhiều, cô có thời gian hơn dành cho Vương. Vào một buổi chiều, An được về sớm nên gọi video cho Thiên Vương. Anh Kem ơi, lát nữa anh không phải qua đón em đâu nhé, em về qua siêu thị mua một ít đồ. Tối nay nếu mà anh rảnh thì ăn xong mình đi mua quà sinh nhật cho mẹ Vi nhé. Mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ rồi. Lâu nay hai người đã thoải mái gọi bố mẹ hai bên là bố mẹ. Nghe cô nói, Thiên Vương cười. Vậy em đi về bằng phương tiện gì? À, ban nãy khoai tây đi gặp đối tác và đi xe cùng với Hoàng Oanh, nên là em lấy xe của khoai tây về, sáng mai đưa lên là được. Vậy em chịu khó nhé, vì anh hôm nay chắc là 6 giờ tối mới về. Lát nữa có một ca cần hội chẩn để sáng mai phẫu thuật. Không sao, anh cứ làm việc đi, lát về ăn cơm với em. Bác sĩ mỉm cười nhìn An trong màn hình điện thoại, gửi cho cô một nụ hôn rồi nói. Anh yêu vợ. An cũng quen với cách cưng nịnh này của anh nên đưa tay vẫy vẫy. Yêu chồng. Cô nói xong thì tắt máy rồi lấy xe của em trai đến siêu thị. Gần 5 giờ chiều, cà chua đã về tới biệt thự. Hôm nay, chị Hoa và chị Hồng lại đến dọn nhà cho cô, nhưng không mang theo bé Tí. An bước vào nhà, cất đồ vào bếp rồi nói. Cô Tí hôm nay không tới à chị Hoa? An thấy chị Hoa hơi bối rối như muốn nói điều gì đó, nhưng ngại ngùng không dám thốt ra, cô hỏi tiếp. Có việc gì sao chị? Cô An à, thật ngại quá, nhưng mà cô Tí đang ở trường mà chưa có ai đón, bố nó chưa về, tôi lại không nhờ được ai, bình thường tôi đón cô Tí rồi mới tới đây, nhưng hôm nay lại đến sớm nên là không kịp, cô có thể... Trời ạ, có gì đâu chị, cháu học trường nào ạ? Chị bảo với cô giáo chủ nhiệm là em tới đó đón nhá. Em sẽ đi ngay, chắc là hết giờ học nhưng mà cháu chưa về thì cô cũng sẽ ở lại đúng không chị? Chị Hoa có vẻ lúng túng, chị Hồng nói đỡ. À dạ, giờ này chắc cô giáo vẫn đang ở văn phòng nhà trường ạ, vì các cô thường về trễ hơn, còn học sinh thì về khoảng 30 phút rồi ạ. Lần sau nếu chị không đón được thì cứ gọi điện cho em nhé, em sẽ đến trường cháu luôn, khỏi trễ tội cháu phải chờ. Chị Hoa chợt nói, cô An ơi, hay là thôi, để tôi gọi Grab. Không, Grab làm gì cho mất công, lại không quen biết, lỡ có chuyện gì thì mình lại ân hận chị ạ. Giờ này đông người, xe công nghệ cũng chạy ẩu lắm, chị cứ cho em địa chỉ và báo cho cô giáo, em đi ngay đây ạ. Chị Hoa vẫn tỏ vẻ bối rối, An dục mãi thì mới nói ra, trường tiểu học Hát ạ, vậy cô đi cẩn thận nhé. Tuệ An gật đầu khẽ dạ một tiếng rồi nhanh chân ra xe và lái đi. Cô khá vất vả khi chen chúc giữa dòng xe cộ vào thời điểm này. Ngôi trường mà chị Hoa nói không nằm ở trung tâm thành phố mà ở ven thành phố. Hoàn cảnh của chị Hoa thì sẽ chọn những ngôi trường công lập như thế để đỡ các khoản đóng góp. Xe Tuệ An dừng trước cổng trường nhưng cô không thấy cô Tí đâu cả. Cô tìm chỗ đậu xe rồi bước vào cổng. Bác bảo vệ vừa đi kiểm tra một vòng quanh trường, đang chuẩn bị giao ca cho người mới. Tuệ An cúi chào bác và nói, dạ bác ơi, cho con hỏi, học sinh và giáo viên trong trường đã về hết chưa ạ? Bác bảo vệ nhìn An rồi nói, về hết rồi con ạ, gần 5 giờ rưỡi rồi mà. An nhìn quanh khu vực sân trường và cả ngoài cổng trường đều trống trơn, cô tỏ ra lo lắng, bác bảo vệ liền hỏi, có chuyện gì vậy con? Dạ con đến đón một bạn lớp 5, mẹ bé bận nên là nhờ con đón mà giờ không thấy ạ. Cháu tên gì? Có đúng trường không vậy? Dạ đúng ạ. Bé ở nhà gọi là cu Tí chứ con cũng không biết tên thật, nhưng mà bác yên tâm là mẹ bé nhờ con đến đón thật chứ con không có ý đồ gì xấu xa đâu. Chỉ biết mỗi cái tên ở nhà thì chịu rồi, mẹ bé tên gì, học lớp nào vậy con? Dạ mẹ bé tên Hoa, bố cháu đi làm ăn xa, con đã bảo mẹ cháu gọi báo với cô giáo rồi mà sao lại thế này nhỉ? Giáo viên về hết rồi, con gọi lại cho mẹ cháu xem. An cảm ơn bác bảo vệ rồi vội vàng rút điện thoại gọi cho chị Hoa. Chị Hoa ơi, em không thấy ai ở trường nữa cả, chị đã gọi cho giáo viên chưa ạ? Với lại tên đi học của cô Tí là gì? Cháu học lớp mấy vậy chị? Tự nhiên em thấy lo quá. Dạ cô An ơi, tôi mới gọi, cô giáo bảo vì cổng trước nhiều hàng quán lại đông người nên cô Tí sợ và cháu đi ra phía cổng phụ đợi cô rồi ạ. Sau có vườn trồng cây của nhà trường, cô ra phía sau giúp tôi, cháu đang đợi cô sau đó. An tắt máy, chào bác bảo vệ rồi vội vã lên xe, di chuyển một vòng ra phía sau ngôi trường. Quả là phía sau này có một vườn rau, chắc các cô trồng thêm để phục vụ cho các cháu ăn bán trú tại trường. An xuống xe đứng ngó vào trong, cô cất tiếng gọi. Cô Tí ơi, cô Tí, con có ở đó không? Trời đã cuối thu nên nhanh tối lắm, chưa đến 6 giờ mà đã nhá nhem rồi. An căng mắt nhìn vào khu vườn, không có tiếng đáp lại. Cô lại định lấy điện thoại ra để gọi cho chị Hoa, thì bỗng cảm nhận một bàn tay bịt lấy miệng mình. An thấy hai mi mắt nặng trĩu và rồi cô hoàn toàn rơi vào vô thức. 6 giờ chiều hôm đó, Thiên Vương trở về biệt thự. Anh nghĩ giờ này cà chua đang nấu nướng trong bếp, nhưng lạ thay, cửa cổng vừa mở, anh không nhìn thấy xe của Khoai Tây trong gara. Vương cho xe vào gara cạnh xe của cà chua rồi bước vào nhà, anh vừa đi vừa gọi. Vợ ơi, anh về rồi. Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng, bỗng một cảm giác lo sợ dâng lên, Thiên Vương vội lấy điện thoại bấm gọi cho cà chua, phía bên kia chỉ là tiếng của cô nhân viên tổng đài vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Cà chua gọi cho anh từ lúc 4 giờ chiều bảo là sẽ về nhà, nếu bận việc, với tính cách cẩn thận của cô ấy, cô cũng phải báo lại cho anh chứ, mà sao điện thoại lại không liên lạc được? Vương định gọi cho Khoai Tây, nhưng nhớ ra rằng cà chua nói là cậu ấy đi gặp đối tác, lỡ chưa xong việc, anh gọi lại không hay. Thiên Vương đành chọn cách nhắn tin. Em xong việc chưa? Khi nào xong việc thì gọi cho anh nhé, anh có chút việc cần. Vương nhắn tin xong thì đi một vòng xung quanh tìm kiếm xem có chút thông tin gì không. Bước vào bếp, đập vào mắt anh là mấy cọng hành lá vương lại trên sàn nhà. Tuệ An không bao giờ để nhà cửa bề bộn như vậy. Những hôm hai chị kia không đến dọn dẹp, dù có muộn, cô vẫn lau dọn nhà cửa sạch sẽ cơ mà. Huống hồ hôm nay là lịch đến dọn vệ sinh của chị Hoa và chị Hồng. Thiên Vương bước lại, cọng hành lá còn nguyên rễ, tức là mới mua về, bởi anh biết tính của cà chua, cô thường cắt rễ, rửa sạch để ráo, rồi mới cất vào tủ lạnh hoặc nấu ngay. Vương mở cửa tủ lạnh, trong tủ có thức ăn mới mua, như vậy là An đã về rồi, tại sao lại không thấy xe? Đóng cửa tủ, Thiên Vương chạy lên tầng 2 tìm khắp các phòng, vừa tìm vừa gọi nhưng mà không thấy cô đâu. Điện thoại vẫn không liên lạc được, đúng lúc này Khoai Tây gọi cho anh. Anh rể, có việc gì vậy ạ? Em ơi, anh không tìm thấy An đâu cả. Là sao? Chị An rời tập đoàn lúc chiều, vì em cùng với Hoàng Anh đi gặp khách hàng cơ mà. Vương kể lại mọi chuyện, lúc này sự hoảng hốt dồn sang Khoai Tây, anh nói. Anh cầm máy đem kiểm tra camera tập đoàn. Ừ, em xem An ra về lúc mấy giờ, vì camera ở nhà lại cài máy điện thoại của An, chứ anh chưa cài sang máy của mình nên là không rõ mật khẩu. Khoai Tây vừa thao tác vừa nói. Chị cà chua rời khỏi tập đoàn lúc 4 giờ 5 phút và sau đó không trở lại đây. Chị ấy đâu nhỉ? Anh cứ để đấy, em đến đó hack camera nhà chị An xem. Ừ em đến đi, anh thấy lo lắm, vì An không bao giờ đi mà im lặng như vậy. Nếu có vấn đề gì đến gọi cảnh khang. Thiên Vương tắt máy và chỉ 10 phút sau anh đã thấy Khoai Tây đi taxi tới. Em về nhà chưa? Anh quên dặn em đừng có nói gì với bố mẹ. Bố còn đỡ, mẹ bệnh tim rồi chuyện chưa rõ ràng mà lên cơn đau tim thì khổ. Em đang ở tập đoàn đã về đâu? Anh lên tầng 2, vào phòng làm việc của An, mở máy tính và bắt đầu thao tác. Đôi mày cau lại, chăm chú nhìn trên màn hình. Một lúc sau, anh chàng mới đi du học ở Pháp về khẽ nói. Đây rồi. Hình ảnh trên camera khiến Kem sững sờ. Cà chua đã về, còn trò chuyện với chị Hoa và chị Hồng rồi lại rời đi. Vậy là cô ấy đã đi đâu? Kem bấm điện thoại và đầu bên kia mãi mới cầm máy. Alo, cậu Vương ạ. Chào chị Hoa. Chị cho em hỏi lúc chiều khi hai chị ra về, An đã về nhà chưa ạ? Vì em về mà không tìm thấy An. Chị Hoa im lặng một lát rồi mới nói. Dạ, tôi về thì chưa thấy cô An về nhà ạ. Tại sao chị lại nói dối nhỉ? Chị ấy không biết nhà này gắn camera khắp nơi hay sao? Có gì uẩn khúc rồi. Tay Vương run lên, anh nhìn sang Khoai Tây cũng đang trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng anh nói. Chị Hoa, đã có chuyện gì xảy ra với An đúng không? Hai chị làm việc cho cô ấy mấy năm trời rồi. Cô ấy không hề đối xử tệ với hai người. Vậy sao giờ chị lại nói dối? Giọng chị Hoa trở nên sợ hãi. Cậu nói gì tôi không hiểu. Tôi có biết gì đâu mà nói dối cậu. Có sao tôi nói vậy thôi à? Giờ tôi bận rồi, tôi tắt máy đây. Chào cậu. Chị Hoa nói rồi vội vàng tắt máy. Thiên Vương nhìn sang Khoai Tây. Báo cảnh sát thôi. Chắc chắn là An có chuyện rồi. Khoai Tây gật đầu. Vương bấm điện thoại gọi cho cảnh sát. Dạ em nghe đây bác sĩ. Thiên Vương còn nghe tiếng mọi người nói chuyện, tiếng trẻ con oe oe, vậy là Cảnh Khang đang ở nhà. Anh nói. Cảnh Khang, em đến nhà cà chua đi. Nhưng mà em đừng nói gì với ai nhé, lỡ đến tai bố mẹ lại mệt. Cảnh Khang nghe giọng của Vương nhỏ dần, chắc là sợ loa điện thoại to mọi người nghe thấy. Anh hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề nên nói. Dạ một mình em thôi ạ. Anh nhắn tin nhé. Cảnh Khang tắt máy một lúc thì thấy tin nhắn đến. Em báo với nhóm anh em đi nhé, An mất tích rồi. Nhớ là chỉ nhóm chúng ta biết thôi. Cảnh Khang quay sang Cẩm Trang và bố mẹ vợ. Bố mẹ ơi, anh Kem có việc ở bệnh viện cần con đến vì liên quan tới công việc của con. Nhờ bố mẹ để ý Bắp và Cu Tin giúp con nhé. Ông Trọng nói. Công việc thì con cứ đi đi, nhưng mà có ảnh hưởng tới bệnh viện không con? Kem có làm sao không? Cảnh Khang lắc đầu. Dạ không, anh Kem giúp con một số việc có liên quan thôi, chứ bệnh viện và anh ấy không bị ảnh hưởng gì đâu ạ. Bà Linh nghe thế thì giục. Ừ, vậy thì con đi nhanh đi, cố gắng giúp Kem, ở nhà thiếu gì người đừng có lo. Cảnh Khang thơm lên má vợ, cưng nựng Cô Tin vài câu rồi rời đi. Ngồi vào xe rồi, anh mới vội vã nhắn tin vào nhóm anh em. Cà chua mất tích, mọi người tập trung tại biệt thự của cà chua nhé. Khi Cảnh Khang tới nơi thì từ xa đã thấy xe của Bá Tùng và Gia Khiêm đang lao đến, còn xe của Sonic đã dừng ở trong sân. Anh Thành lại không ở nhà mà đang ở tận Singapore nên mọi người nhanh chóng đi vào. Sau khi nghe Thiên Vương và Khoai Tây thuật lại mọi chuyện, Cảnh Khang nói. Vậy là yếu tố phạm pháp, An khả năng đã bị bắt cóc và kẻ đó liên quan tới chị Hoa kia. Giờ anh gọi, cô Hoa đó cũng không nghe máy nữa, anh không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Khoai Tây vẫn lướt tay trên máy tính để dò tìm gì đó, Sonic cũng dán mắt vào màn hình. Cuối cùng sau một lúc bàn luận, hai nhân vật tài giỏi về công nghệ thông tin cũng tìm ra thêm một bí mật nữa. Bên cạnh dàn camera ghi hình nổi chi chít thì An đã lắp một dàn camera ghi âm giọng nói, Khoai Tây thở phào. Biết ngay mà, chị An đâu thể bảo vệ một biệt thự thế này sơ sài được. Đoạn hội thoại được bật lên, Cảnh Khang nói. Cô Tí là con của chị kia à? Anh vừa nói vừa chỉ chị Hoa trên màn hình, Thiên Vương gật đầu. Đúng rồi, An nói rằng mấy năm trước thì không thấy chị ấy đưa cu cậu đến chơi bao giờ, nhưng mà dạo gần đây thì hầu như lần nào cũng đưa đến, vì chị ấy bảo chồng đi làm ăn xa, chỗ trọ nguy hiểm nên đưa đến đây. Cảnh Khang xem đi xem lại đoạn video rồi nói: vậy là chị này đưa thằng bé đến đây có mục đích, mấy năm không đưa, nay lại đưa liên tục, mục đích để tiếp cận An, để An quý mến thằng bé, nên khi chị này nhờ đi đón con, An đã đi ngay. Chắc chắn thằng bé chỉ là mồi nhử thôi, mỗi mình An bị bắt cóc. Cô ấy đã bị ám ảnh vụ bắt cóc lúc nhỏ rồi, giờ lại thế này thì làm sao mà chịu nổi đây. Bá Tùng lên tiếng: anh Kem, anh có biết nhà hai bà giúp việc kia không? Phương lắc đầu: anh không biết rõ, chỉ biết là ở vùng ngoại thành cách đây mấy cây số. Hai người đó không nói chỗ ở cụ thể khi anh hỏi họ, chỉ nói chung chung, có lẽ là do họ có ý định rồi. Nhưng mà có một lần anh nói chuyện với Cà Chua rằng hai người này có đủ tin tưởng không, thì Cà Chua bảo là họ đã dọn dẹp ở đây mấy năm trời. Khi Cà Chua thuê họ, hai người bảo là nhà ở phường Hát chính là chỗ có trường tiểu học của cô Tí. Nhưng chắc là gần đây do có âm mưu, họ không nói với anh, và họ cũng đã quên rằng từng chia sẻ điều đó với An. Gia Khiêm nói: vậy giờ chúng ta tới ủy ban nhân dân phường đó hỏi xem sao. Sonic nãy giờ im lặng, lòng anh rất xót xa khi nghĩ đến những điều Tuệ An có thể đang gặp phải. Cô gái ấy bản lĩnh nhưng cũng rất mong manh, nếu có điều gì đó xảy ra, anh không biết mình sẽ làm nên những gì. Chẳng thể trách ai cả, chỉ biết thương cho cô gái ấy thôi, anh nói: đi thôi. Nhưng chúng ta nên đi trong im lặng, tránh rút dây động rừng, vì mình cũng chưa rõ mọi chuyện. Mọi người cùng lên xe của Bá Tùng và rời khỏi biệt thự, di chuyển về phía ngoại thành. Chivas ngồi cạnh Bá Tùng và bấm điện thoại. Sau một hồi chuông, tiếng một người đàn ông vang lên: ồ, ông nhờ việc gì trong tầm tay của chúng tôi thì tôi đều sẵn sàng thôi. Chuyện là thế này, tôi đang cần tìm một người phụ nữ tên Hoa, là người đang trọ trên địa bàn phường của ông. Cô ấy thường đi quét dọn thuê theo giờ và có một đứa con trai 10 tuổi thường gọi là Cu Tí. Cũng hay đi cùng với một người phụ nữ khác tên là Hồng. Ông có thể ra giúp tôi không? Tôi đang trên đường đến đó. Người kia gật đầu: dạ được, cái này tôi sẽ tìm ngay, nhưng mà chắc hơi lâu vì thông tin không rõ ràng. Nếu như có đầy đủ họ tên và cụ thể ở khối nào thì tốt hơn. Người dân ở trọ lại càng khó tìm, nhưng tôi có thể kiểm tra sổ tạm trú tạm vắng của chủ nhà trọ. Với lại tôi có thể hỏi ông cần làm gì không ạ? Gia Khiêm cười: à, vợ tôi cần tìm người quét dọn theo giờ, mà người nhà của tôi từng thuê hai người đó, nay lại quên mất số điện thoại mà muốn nhờ chính hai cô đó cơ. Vì vậy vợ bảo tôi đi tìm, chỉ biết nằm trên địa bàn phường Hát thôi. Tôi có ảnh đấy, tôi sẽ gửi qua cho anh nhé. À, nếu có ảnh thì tôi sẽ nhờ bên công an xác minh, Chivas nói. Cảm ơn anh, ảnh này cắt từ camera nhưng mà rõ lắm. Lát nữa tôi sẽ đến trụ sở ủy ban nhân dân phường của anh nhé. Người tên Thắng gật đầu: vâng, tôi trực ở đây ạ. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Thiên Vương ngồi như tượng đá, đôi mắt nhìn vào màn đêm sâu thẳm. An à, nói cho anh biết là em đang ở đâu đi. Lòng anh như lửa đốt nhưng vẫn cố kìm nén để cố gắng bình tĩnh lo mọi việc. Trong khi đó, tại một căn nhà hoang gần cánh đồng lớn, một cô gái bị trói vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, cặp mắt từ từ mở ra. Tuệ An nhíu mày, cảm nhận hai tay bị bẻ ra sau đau nhức nhối. Cô cố gỡ tay ra mà không được. An nhìn xuống, quần áo của cô vẫn còn nguyên. Sao mình lại ở đây nhỉ? An từ từ nhớ lại là cô đi đón Cu Tí. Cô giật mình: Cu Tí đâu? Đảo mắt nhìn quanh căn nhà tồi tàn như sắp sập. Cô bị bắt cóc rồi sao? Cảm giác sợ hãi từ thuở bé dội về khiến cô rùng mình. Miệng cô bị nhét một miếng rẻ, đang không biết mình ở đâu thì cô chợt nghe một thanh âm vang lên: cô em tỉnh rồi à? Tuệ An nhíu mày, cảm giác đầu óc vẫn lâng lâng vì thuốc mê chưa hết tác dụng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, dưới ánh sáng của bóng đèn tròn to giữa gian phòng. An thấy chói mắt, cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nói: anh là... Người đàn ông ấy nhìn quen quen, cứ như là cô đã gặp ở đâu đó rồi. Anh ta cười gằn: cô quên tôi rồi ư? Chỉ mấy tháng trời mà cô em quên nhanh quá. Phải rồi, cô em thuộc thế giới nhà giàu, làm sao có thể nhớ một kẻ đã bị cô em tống vào tù chứ? Giọng nói này An đã từng nghe. Cô định thần lại và nhìn kỹ một lần nữa: anh là đầu bếp cũ của bệnh viện Thiên Vĩ. Nhưng anh bị bắt rồi cơ mà. Kẻ bắt Tuệ An chính là Hải, vốn là bếp trưởng của nhà ăn bệnh viện Thiên Vĩ trước đây. Hắn vừa được ra tù, nhìn cảnh sống khổ sở của vợ con, cái cảnh y như khi hắn chưa được nhận vào bệnh viện Thiên Vĩ, Hải cay cú không chịu được. Tình cờ hắn biết Tuệ An giờ chính là người yêu của Thiên Vương, giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ. Nỗi căm hận trong hắn không thể nào nguôi ngoai, nên Hải đã muốn trả thù cô cho bỏ ghét. Tại sao anh lại... Cô vẫn nhớ tôi đúng không? Gia đình tôi, vợ con tôi đã phải chui rúc trong một khu trọ ẩm thấp, phải đi làm bục mặt từ công việc quét dọn đến chăm sóc người già và đủ thứ việc khác nữa. Tất cả là nhờ phước của cô đấy. Cô người yêu của giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ ạ. An lắc đầu. Sao lại do tôi? Việc anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm chứ. Nếu anh nghiêm túc thực hiện nấu những đồ ăn tốt, đảm bảo vệ sinh cho mọi người thì ai làm gì anh? Tôi chỉ tình cờ biết việc xấu anh làm thôi. Và tôi cũng không bao giờ ân hận về việc đã tố giác các anh làm điều đó. Anh nên thả tôi ra. Nếu không, anh sẽ gây thêm tội đấy. Tôi ngu gì mà thả cô. Tôi tha cho cô rồi. Cô lại đi báo cảnh sát à? Tôi phải cho thằng người yêu của cô nếm mùi đau khổ, sống không bằng chết kìa. Thả ra, có ai không cứu tôi với? Hải cầm lấy chiếc rẻ ban nãy bịt miệng cà chua lại. Cầm miệng đi. Mày còn la nữa, tao cho mày về chầu ông Vải sớm hơn đấy. Mày có biết trước đây, vợ chồng tao từ quê lên thành phố đã phải khổ sở vất vả thuê trọ. Thằng cu tí không có nổi một hộp sữa tử tế. Khi vào bệnh viện Thiên Vĩ tao ổn hơn, con tao có sữa. Nhưng rồi tao thấy việc tập đoàn Trương Thị và nhiều siêu thị lớn nhỏ xả hàng quá hạn, hàng gọi là kém chất lượng, nó phí quá. Với người dân lao động ăn cơm hộp, cơm dĩa như tao, đã từng làm phục vụ ở nhiều quán ăn như thế rồi. Toàn rau úa vàng cả nửa bó, nhặt lấy những lá xanh để nấu canh. Trong khi cái lũ nhà giàu tụi bay lại ném bao nhiêu thứ đi như vậy, chẳng phải là phí quá hay sao? Tao chỉ đang tiết kiệm cho bệnh viện, cho nhà nước mà thôi. Thấy An mặt chân chân thể hiện sự kinh ngạc tột độ, Hải nói. Phải, mày ngạc nhiên cũng đúng thôi. Hoa chính là vợ tao, cu tí là con trai tao. Vợ tao để quét dọn ở nhà mày mấy năm, nức nở khen mày tử tế. Nhưng mày không hề biết chồng Hoa là đầu bếp của bệnh viện Thiên Vĩ đúng không? Khi tao nghĩ ra trò đó, tao và thằng kia đã thu lợi nhuận không nhỏ từ những lần mua thực phẩm vì chênh lệch rất nhiều mà. Và lại tao thấy có vấn đề gì đâu. Tụi nhà giàu chúng mày cứ quan trọng hóa vấn đề. Chứ công nhân, ăn cơm đĩa còn bẩn gấp mấy lần như vậy, họ vẫn làm việc hùng hục, có chết thằng nào đâu. An vẫn lắc đầu, cô còn tỏ ra khó thở, nước mắt giàn giụa, mặt đỏ gay rồi tím tái. Hải cau mày, cảm nhận ra cô không giả vờ, liền tháo giày bịt miệng và nói. Mày đừng hòng dở trò. An thở gấp gáp, cô hít lấy không khí để thở, cô nói trong nhịp thở hỗn loạn. Xin anh, tôi bị hen, nếu cứ như thế này, trời càng lạnh tôi càng nguy hiểm. Anh thả tôi ra, tôi xin hứa danh dự sẽ không tố cáo anh. Nếu không, anh để người ta tìm đến. Hải trợn mắt. Cầm ngay. Ở đây sẽ chẳng thằng nào mò đến được hết. Mày để tao nói. Hôm nay tao phải nói hết, để mày hiểu vì sao mày bị đưa đến đây. Và vì sao ngày mai sẽ có một bịch đen được ném xuống biển cho cá mập. Sẽ chẳng ai tìm được mày, hiểu cho con chó. Không, đừng, đừng gây thêm tội nữa. Hải lắc đầu. Tao không thể quên những gì mày gây ra cho gia đình tao. Chúng tao đã rời bỏ những ngày cơ cực, đã mua được đất, làm được nhà, có xe đi trong mấy năm trời. Cụ tí đã có một cuộc sống tử tế. Vậy mà chỉ vì đoạn video của mày, tao bị bắt một năm. Cũng may tao cải tạo tốt nên được tha trước thời hạn. Và lại tao cũng đâu gây ra hậu quả cho ai. Vậy mà cuối cùng, vợ tao đã phải bán nhà bán xe để mua một chiếc xe máy cũ đi lại. Toàn bộ tiền phải đền bù cho bệnh viện Thiên Vĩ và cả danh tiếng của tập đoàn Trương Thị nữa. Giờ chúng ta lại quay về với cuộc sống cơ cực ngày xưa. Cú tí mất cả một cuộc sống đàng hoàng tử tế. Mày có thấy mày ác không? An đã ổn định hô hấp. Anh cũng như mụ vợ trong chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng thôi. Tham vọng lắm. Thì chỉ có cách trở về bên cạnh cái máng lợn ăn sứt mẻ. Anh đừng nghĩ đến việc ác nữa. Dù anh có ném tôi ra biển thì cũng chỉ thỏa mãn thói ích kỷ của anh thôi, chứ không thể xóa đi những vết nhơ trong cuộc đời của anh được. Rồi cô tí sẽ nghĩ như thế nào về người bố của mình khi biết chính bố nó là người nó tôn trọng lại biến vợ con mình thành con cờ, thành phương tiện để làm việc ác. Bạn bè của nó sẽ nói gì về nó? Anh chỉ nghĩ tới việc anh từ chỗ có tất cả giờ lại mất hết, chứ anh không hề nghĩ cho vợ con của anh. Ánh mắt của Hải có chút dao động, nhưng mấy giây sau hắn lại gầm lên. Cầm miệng đi. Bọn mày sống trong nhung lụa, làm sao mày hiểu được những người cơ cực như tụi tao? Anh sai rồi. Kể cả việc trước đây anh có nhà có xe cũng chỉ là kết quả của những việc làm bất chính. Anh có sức khỏe, chỉ cần sống có tâm thì đời không phụ. Thiên Vương cũng đã có những chính sách khen thưởng cho nhân viên rất tốt. Cũng may là việc làm của anh chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng không thể đoán được rằng ngày đó khi nào sẽ tới. Giờ nếu anh gây thêm tội thì vợ con anh sẽ ra sao? anh cho cô tí tiếp cận tôi, lấy tình thương từ tôi, rồi để dùng một đứa trẻ để bắt cóc tôi, thỏa mãn cái ích kỷ của anh. Nếu thương vợ con, anh đã không làm khổ họ như vậy. Hải bóp chặt cằm của An. Im ngay, bọn mày sinh ra đã ngậm thìa vàng, đâu chịu cảnh chui lùi như gia đình của tao đâu. Mày nên im lặng vĩnh viễn đi. An nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi thanh sắt trong tay của Hải bắt đầu giơ lên. Cô nói, nếu anh nghĩ hành động đó có thể khiến anh thoải mái, khiến vợ con anh hạnh phúc sau những gì anh gây ra, thì anh cứ làm đi. Một tiếng súng vang lên, An mở mắt, Hải giật mình, thanh sắt trong tay hắn rơi xuống ngay sát chân An. Không ai bị thương cả, mà chỉ có một thanh âm vang lên. Nguyễn Văn Hải, anh đã bị bắt về tội bắt giữ người trái phép. Cả cơ thể của Hải đơ cứng. Cảnh sát ư, sao họ lại lùng ra nhanh như vậy? Hải từ từ xoay người lại, trước cánh cửa tồi tàn, Hải thấy mấy anh công an phường và đội phó của đội điều tra cảnh sát thành phố Nguyễn Cảnh Khang. Mấy đồng chí công an chạy lại cởi trói cho cà chua, mấy phút sau Hải lắp bắp. À, cô An đi lạc nên tôi giữ lại. Cảnh Khang giọng mỉa mai. Có ai cứu người đi lạc bằng cách trói người ta lại và dùng thanh sắt định lấy mạng của người ta không? Một đồng chí công an phường nói. Cơm nhà không muốn ăn, lại muốn ăn cơm tù. Tự do không muốn sống, lại muốn chui vào ngục. Nực cười thật. Cảnh Khang quay sang An. Cô có làm sao không? An lắc đầu. Dạ tôi không sao, cảm ơn đồng chí. Tuy nhiên có lẽ do bị chụp thuốc mê, lại bị trói từ chiều tới giờ, nên Tuệ An đứng không vững. Cô bỗng cảm thấy say sầm mặt mày, rồi ngã khuỵu xuống trong tay Cảnh Khang. Ngồi trong một chiếc xe gần đó, mọi người nhìn thấy Hải bị giải ra xe cảnh sát. Thiên Vương nắm chặt tay, anh chỉ muốn lao xuống tung mấy cú đấm vào khuôn mặt của kẻ đã bắt cóc cà chua. Ánh mắt của anh hằn lên những tia giận dữ, thế nhưng đôi mắt ấy lại tỏ ra hốt hoảng khi thấy Cảnh Khang ôm Tuệ An chạy ra. Thiên Vương vội mở cửa, Gia Khiêm nãy giờ vẫn nhìn theo xe cảnh sát. Lúc này sợ anh Kem xuống đất làm liều nên giữ tay anh lại. Anh Kem bình tĩnh, mọi việc đã có cảnh sát lo rồi. Vương giằng tay ra. An xỉu rồi. Ánh mắt mọi người lúc này mới dồn về phía con ngõ dẫn vào nhà hoang. Cảnh Khang đang lao như bay về phía xe. Tùng vội vàng mở cửa. Thiên Vương nhảy xuống. Anh đỡ lấy người cô mà tay run rẩy. Sonic mở cửa sau, ngả chiếc ghế dài để Vương đặt cô nằm xuống thoải mái. Kem nói, mọi người ra ngoài một chút, ở nhiều người trong xe sẽ bị thiếu oxy. Anh nói rồi tập trung vào Tuệ An đang nằm trên ghế. Tay cô rất lạnh, lại lằn ngang lằn dọc vết chói. Thiên Vương vội nới lỏng áo cho cô, tay dây ấn huyệt nhân trung, miệng anh gọi. An, An, tỉnh dậy đi em. Những thao tác nhanh, mạnh, dứt khoát của anh chỉ dừng lại khi cảm nhận cà chua đã có phản ứng. Anh nói nhanh, đến bệnh viện. Chỉ Tùng và Khoai Tây lên xe, Gia Khiêm và Sonic đang ngồi cùng xe với cảnh sát để xe này thực sự thoáng hơn với Tuệ An. Chiếc xe lao vút trong màn đêm và chỉ một lát sau đã có mặt ở bệnh viện Thiên Vĩ. Khu vực cấp cứu được Phương báo trước nên đã chuẩn bị sẵn. Tuệ An được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Lan nhìn An rồi nói, anh Vương, anh ở ngoài đi. Thiên Vương lắc đầu, không được, để tôi vào. Tôi biết bệnh của cô ấy, không sao đâu. Cô ấy bị hen, cần thở oxy gấp cái đã. Mọi người chờ đợi bên ngoài. Sonic vẫn im lặng ngồi như tượng. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người không tới kịp? Cũng may lực lượng công an phường thao tác tìm kiếm rất nhanh, nhờ vào trình độ công nghệ thông tin của Sonic và Khoai Tây nên khoanh vùng rất chính xác. Khi cảnh sát tới khu trọ, chị Hoa đã ôm con khóc nức nở xin tha thứ cho chồng, nhờ đó mọi người tìm tới ngôi nhà hoang nhanh hơn. Qua lời kể, mọi người hiểu thực sự ra chị Hoa và cô Tí không hề muốn hại Tuệ An, nhưng tên Hải vừa dỗ dành vừa đe dọa, buộc mẹ con chị phải diễn theo hắn ta. Sáng hôm sau, Tuệ An tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu nhỉ? Có cái gì vướng víu trên mũi mình vậy? Mình đang thở oxy sao? An không ngồi dậy được mà lay lay bàn tay. Thiên Vương cảm thấy được và mở mắt. Thấy An nhìn mình nhưng không nói được. Ánh mắt của cô như một tiếng thở phào khi vừa vượt qua cửa tử đáng sợ. Rồi chợt nước mắt cô giàn giụa. Vương nhoài người ôm lấy cô. Không sao, có anh ở đây rồi. Anh cảm nhận cả chua đã ổn. Thiên Vương tháo oxy ở mũi, miệng và lau nước mắt cho cô. Vợ đã ổn chưa? Thấy sao rồi? An nghẹn ngào, em không sao, nhưng mà lúc đó em đã rất sợ. Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được vợ. Không sao đâu, không phải là lỗi của anh, và lại chẳng phải em về rồi sao? Một lát sau, cảm nhận cô ổn hơn, mọi thứ đã ổn định, Thiên Vương nói. May quá, hôm qua thiếu chút nữa là anh lao vào cho thằng kia một trận, thực sự lúc đó anh không nghĩ được gì. Thấy An có ý muốn ngồi dậy, Vương đỡ cô, kê gối sau lưng cô. Vương cứ nắm tay cô không buông, khiến cô phì cười. Em đã ổn rồi, không sao cả. À, anh Hải kia sao rồi anh? Cú tí nữa, thằng bé có ổn không? Hải thì ngồi tù là cái chắc rồi. Chị Hoa cũng bị bắt vì là đồng phạm. Tất nhiên là hiện tại, cú tí đang ở với chị Hồng. Nhưng nhà cô đó không khá giả, chẳng biết là thằng bé có được đi học nữa hay không. An nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Thằng bé không có lỗi gì cả, nó cũng chỉ là con cờ trong tay bố nó thôi. Kể cả chị Hoa em nghĩ cũng thế. Vì chị ấy đã ngăn em không đến đó, bảo rằng để gọi taxi đi. Như thế có nghĩa là chị ấy cũng rất khó xử. Thiên Vương cầm tay cô đặt lên môi mình rồi nói. Anh biết, nhưng mà theo pháp luật thì chị ấy là đồng phạm. Cũng may chị ấy thành khẩn, lại giúp đỡ cảnh sát trong quá trình điều tra và bắt Hải. Lại có con nhỏ nên chắc sẽ được suy xét lại thôi. An gật đầu rồi nói. Anh này, em muốn chăm lo cho cu tí. Nếu thằng bé muốn ở với chị Hồng cũng được, nhưng mình có thể chu cấp cho thằng bé ăn học, ít nhất cho tới khi bố mẹ nó về hoặc ổn định cuộc sống, chứ để cả tương lai của nó đang rộng mở bỗng khép lại, em thấy tội nghiệp anh ạ. Thiên Vương biết ngay mà, Tuệ An là thế, dù có ai làm gì thì cô cũng vẫn có cách cư xử nhân ái như vậy. Ý của cô cũng như ý của anh, nhưng Thiên Vương đã suy nghĩ nhiều lắm. Đầu tư tiền bạc là một chuyện, nhưng hiện nay có rất nhiều người lại lợi dụng chuyện này để trục lợi cá nhân, thế nên anh đã đề xuất với An. Vợ này, hay là mình xin được đưa cu tí về chăm sóc luôn được không? Vì nếu như gián tiếp thì anh sợ không đảm bảo, mà giờ đưa về luôn, ở thời điểm này cũng hơi nhạy cảm, vì em cho là người bị hại, cu tí là con của kẻ phạm tội, nếu mình làm như vậy chắc gì người ta đã hiểu. Mình cũng chưa biết phán quyết của tòa án thế nào, nên trong thời gian đó, chị Hồng chắc cũng chăm lo cho cô tí tử tế. Tiền đóng góp cho năm học này chắc là chị Hoa cũng đã đóng về phần nào rồi. Việc học thì chờ một thời gian nữa, em sẽ làm việc trực tiếp với nhà trường nếu cần thiết. Còn chuyện ăn ở cũng chờ xem tòa phán quyết thế nào đã. Cảm ơn anh đã hiểu cho em nhé. Vợ ngốc, anh luôn hiểu em mà. Được rồi, giờ để anh gọi khoai tây đưa cháo vào cho em ăn nha. Nãy khoai tây bảo gần tới rồi, hôm qua đến giờ em đã được ăn gì đâu. Cà chua lúc này mới để ý bụng mình đang réo lên ỏng ọc, cô gật đầu đồng ý nhưng rồi lại nói. Anh cũng chưa ăn gì, lo cho em cả đêm mà. Thôi, chờ một lát chuyển xong, em lại ngồi ăn cùng với anh và khoai tây luôn. Nó cũng đã đưa vào đây đâu mà. Anh ơi, bố mẹ có biết chuyện này không vậy? Mẹ mà biết chắc nhập viện luôn đấy. Thiên Vương lắc đầu. Em yên tâm đi, chỉ khoai tây biết thôi. Vì anh gọi cho cậu ấy đầu tiên rồi mới gọi mọi người tới sau. Cà chua tỏ ra hốt hoảng. Mọi người là những ai? Mọi người là mấy anh em thôi, còn phụ huynh không ai biết gì đâu. Cẩm Trang cũng không biết vì con bé mới sinh, chỉ Cảnh Khang biết đến để giải quyết gã kia thôi. Chuyển xong cũng vừa lúc khoai tây đưa cháo vào cho hai người, Vương rút kim rồi cùng với An và khoai tây ăn vui vẻ. Cô nói, anh ơi, hôm nay cho em ra viện luôn nhá, sắp đến giờ đi làm rồi. Khoai tây ngạc nhiên. Chị nói cái gì cơ? Chị nghĩ cái gì thế ạ? Chị chắc là khỏe chứ? An cười. Chị có làm sao đâu, chỉ vì thuốc mê nên ngủ hơi lâu thôi. Với lại chắc là chị sợ quá và lạnh nên là ngất xỉu ấy mà. Thế mà còn bảo là chị không sao. Chị có biết khi ấy anh Khang ôm chị chạy ra, em và anh rể run rẩy, anh rể cả sơ cứu cho chị, cả khóc có biết không? Chị nhìn mắt anh ấy đi, cả thâm cả sưng đấy. An nhìn sang Vương rồi lay lay tay anh. Bác sĩ cho em đi làm đi mà, ở nhà buồn lắm, rồi em hay nghĩ linh tinh nữa. Vậy em ở lại đây, có mấy cô y tá trò chuyện. Hoặc là em lên phòng của anh mà nghỉ. Ai lại lên phòng giám đốc nằm nghỉ bao giờ, mà em có làm sao nữa đâu. Nhưng mà anh vẫn sợ em mệt. Em khỏe re rồi, giờ tự nhiên nằm viện, chả ra làm sao. Chưa, theo quy định em phải ở lại đây, nghỉ ngơi, làm các xét nghiệm ổn đã rồi mới ra về được. Cà chua tiêu nghỉu, nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Ở bệnh viện thì phải nghe lời bác sĩ thôi. Khoai tây ăn xong thì cầm cặp lồng rồi xin phép đi trước. Lúc này Thiên Vương mới kéo Cà chua lại. Bác sĩ bế cô ngồi lên đùi. An nhăn mặt. Này, đang ở bệnh viện đấy. Thì sao, bệnh viện cũng như nhà của anh thôi. Với lại anh ôm vợ cũng không được hay sao? Ban nãy có người bảo là khỏe rồi cơ mà, đúng không? Thì em có làm sao đâu, khỏe rồi mà. Vương thơm chụt vào má cô. Chắc chưa, để anh kiểm tra. Thì anh bảo lát làm xét nghiệm đúng không? Không, làm xét nghiệm bây giờ luôn. Dứt lời, đôi môi của anh lại tìm đến môi cô, nụ hôn không dài nhưng đủ sâu. Khi Thiên Vương rời môi cô, anh mới nói. Xét nghiệm đầu tiên đấy. Cà chua rúc đầu vào vai anh. Bác sĩ lợi dụng bệnh nhân nhá, vậy thì giờ em ở đây, chiều anh về thì chờ em về luôn nhá. À, xe của khoai tây đã lấy lại chưa anh? Xe đang ở trụ sở cảnh sát phục vụ điều tra, vì Hải kéo em đặt lên xe của khoai tây. sau đó để xe ở phía sau căn nhà hoang nên lại thêm cái tội trộm cắp tài sản nữa. Tự nhiên đưa dây buộc mình, nếu anh ta biết hoàn lương thì tốt biết mấy, cuối cùng lại khổ cả nhà, lần này bao giờ mới ra. Thật ra, anh nghĩ nếu mình nhân nhượng thì Hải có thể được giảm án, nhưng mà như vậy thì có răn đe được Hải và những kẻ có ý đồ như anh ta không, hay là mọi việc lại tồi tệ hơn? Thế nên là cứ để cho pháp luật trừng trị Hải đi, nếu mình giúp đỡ Cu Tí thì ngày ra tù, biết đâu anh ta sẽ có cái nhìn khác, lúc đó mọi chuyện sẽ tốt hơn. Có lẽ là anh nói đúng, lo cho người khác, nhưng đôi lúc đâu ai lo cho mình. Thôi, cứ để cuộc đời này cho những người như anh ta một bài học vậy. Anh tạm biệt An rồi đi về phòng giao ban, sáng nay khá bận rộn với Thiên Vương, nhưng lúc rảnh tay một chút, anh lại nhắn tin cho An để cô đỡ buồn, dù cô giục anh cứ lo công việc trước đã. Vừa xong việc buổi sáng, Thiên Vương định đi lại phòng bệnh của An thì thấy Khang gọi điện. Anh nghe đây. Cảnh Khang nói. Anh Kem, lại có việc cần đến anh rồi. Thiên Vương nhíu mày. Gã Hải đó lại gây chuyện gì à? Không, gã đó thì khai hết rồi, nhưng vận hạn liên quan tới bệnh viện của anh thì vẫn chưa hết. Lại có chuyện gì xảy ra vậy? Em và anh Phú đang đùa với nhau là bệnh viện Thiên Vĩ nên đi giải hạn đi. Chẳng qua là chúng em vừa phát hiện ra một đường dây đánh bạc, chuyên án vẫn chưa kết thúc vì đang nghi ngờ tụ điểm chính của chúng chưa được tìm ra. Em đừng có nói với anh là bác sĩ của bệnh viện Thiên Vĩ nằm trong đường dây đánh bạc nhé. Anh nhạy bén gần bằng cảnh sát chuyên nghiệp rồi đấy, chuẩn luôn. Có hai người bị bắt khai là bác sĩ của bệnh viện Thiên Vĩ và chúng em cần anh tới xác minh vì em nghĩ mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Anh cần có mặt bây giờ luôn à? Đầu giờ chiều cũng được anh ạ. Giờ này anh cứ ăn trưa đi đã, chắc là An đang đợi anh nhỉ. Cô ấy đã đỡ chưa? Chú cũng tinh tế gần bằng anh rồi đấy. An ổn rồi, nhưng mà anh đang cho kiểm tra lại để yên tâm đã. Vâng, em tinh tế gần bằng anh nên giờ mới có cu tin đấy ạ. Chú nói đểu anh đấy à? Được, chờ An bình phục hẳn đi, chúng tôi sẽ cưới và sẽ sinh ra mấy đứa luôn nhá. Vâng, em đang mài răng chờ ăn cưới đây. Khiếp, sinh con mà anh nói như mua trái cây vậy. Em thấy Cẩm Trang sinh cu tin mà xót ghê. Giờ để bắp nghỉ ngơi, cho đi du lịch để thoải mái đầu óc kia đã. À, anh cho em gửi lời hỏi thăm An nhá. Cảm ơn đồng chí cảnh sát, anh sẽ chuyển lời. Anh cũng rất cảm ơn em và mọi người tối qua vất vả giúp anh và gia đình cứu An. Hôm qua anh rối quá, chưa kịp nói gì. 2 giờ chiều anh sẽ lên làm việc với các đồng chí nha. Nghe Cảnh Khang nói ok anh, Thiên Vương tạm biệt anh chàng cảnh sát điển trai rồi đi về phía phòng bệnh của An. 2 chiếc cặp lồng đã được để ngay ngắn trên bàn. An sau khi làm các xét nghiệm đã nhờ Lan Hương lúc đưa cơm vào thì đưa luôn quần áo cho cô để tắm rửa. Khi Thiên Vương vào phòng, An đã ngồi chỉnh tề chờ anh. 2 giờ chiều, Vương có mặt tại trụ sở cảnh sát của thành phố C. Cảnh Khang đã đợi sẵn, thấy bác sĩ Kem đến, anh chỉ chiếc ghế đối diện và nói. Mời anh ngồi ạ, chúng ta vào việc luôn nhé. Đồng chí cứ nói đi, anh nghe đây. Sáng nay, chúng em bắt một nhóm đánh bạc tại một nhà trọ. Chúng thường xuyên lui tới đây vào ngày nghỉ hoặc giờ trưa. Nhưng mà đêm qua chúng đánh xuyên đêm, người dân theo dõi lâu rồi nên báo cảnh sát. Và vấn đề ở đây là 2 trong số những người bị bắt tự khai là bác sĩ của bệnh viện Thiên Vĩ. Cái gì cơ? Bác sĩ của bệnh viện Thiên Vĩ thật á? Dạ đúng vậy. Em đã hỏi đi hỏi lại họ là nói có chắc chắn không? Vì bệnh viện Thiên Vĩ không hề nhỏ, họ không có quyền mạo danh, đụng tới bệnh viện Thiên Vĩ là không hề dễ dàng. Tuy nhiên họ vẫn khẳng định như vậy. Thế nên là em muốn anh xác minh giúp em, 2 người này có phải là bác sĩ của bệnh viện Thiên Vĩ không? Một người tên là Lê Văn Tuyên, còn người kia là Hoàng Văn Tám. Vừa nói, Cảnh Khang vừa đặt trước mặt Thiên Vương 2 bức ảnh. Vương cau mày nhìn 2 tấm ảnh một lúc rồi nói. Thật sự, bệnh viện Thiên Vĩ rất lớn. Anh không thể biết hết mặt các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Anh chỉ biết một số bác sĩ hàng đầu, vì thường có các ca hội chẩn, phẫu thuật cần sự có mặt của họ. Hoặc những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn anh cũng lưu ý. Còn lại, đúng là anh duyệt hồ sơ vào bệnh viện, nhưng sau đó thì anh không thể nhớ hết họ được. Tuy nhiên, để xác minh 2 người này thì đơn giản mà. Anh chỉ cần hỏi phòng quản lý nhân sự là xong. Chờ anh một chút. Thiên Vương nói đến đó thì rút điện thoại ra và bấm một dãy số. Đầu bên kia lập tức nghe ngay. Em nghe đi sếp. Phiền anh xác minh giúp tôi 2 người tên là Tuyên và Tám trong 2 bức ảnh tôi gửi. Có phải là bác sĩ của bệnh viện chúng ta không nhá? Vâng, anh gửi đi ạ. Cảm ơn anh. Tắt máy, Vương chụp lại 2 tấm ảnh và gửi cho phòng nhân sự. Chỉ vài phút sau anh đã thấy người đó gọi lại. Tôi nghe. Anh Vương, 2 người này đúng là bác sĩ đang trong giai đoạn thử việc của bệnh viện mình. Nhưng mà 2 ngày nay, em nghe các bác sĩ và y tá có nói rằng Tuyên và Tám mới vào được 2 tháng mà thường vay tiền của các bác sĩ trong khoa. Mọi người nghĩ 2 anh này mới đi làm, chắc là lương cũng chưa cao nên là một số người có cho vay. Tuy nhiên họ vay mà không trả, tình trạng đó diễn ra nhiều nên hầu như không ai cho vay nữa anh ạ. Vậy sao anh không báo cho tôi? Dạ vì em mới biết hai hôm nay, một mặt em đang theo dõi xem sao, mặt khác hôm qua chị An phải cấp cứu nên là em chưa có báo ạ. À tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Dừng cuộc gọi, Thiên Vương nhìn Cảnh Khang. Chắc là em cũng nghe rồi đấy, hai người này đúng là bác sĩ của bệnh viện Thiên Vĩ, nhưng là bác sĩ đang trong giai đoạn 3 tháng đầu thử việc. Tài thật, lương được bao nhiêu đâu mà bày đặt chơi đỏ đen, đúng là không ai nhìn mặt mà bắt hình dong được hết. Nhân viên nhà ăn giờ lại đến bác sĩ đổ đốn. Lần này chắc là anh phải thanh lọc lại đội ngũ nhân viên bệnh viện rồi. Ở bất kỳ ngành nào rồi cũng có những điểm đen, ngay cả trong ngành của bọn em đáng lẽ phải tiêu diệt tội phạm, đem lại bình yên cho nhân dân, vậy mà vẫn có những kẻ phá hoại đi thôi. Chúng làm những điều cấm kỵ, nhưng mà vụ bài bạc này em nghĩ là chưa dừng lại đâu. Ừ, bọn đánh bạc chuyên nghiệp sẽ có những tụ điểm ăn chơi kín đáo hơn, không tìm đơn giản được đâu. Vậy em cảm ơn anh nhé, có gì em sẽ báo lại sau. Thiên Vương vừa tạm biệt Cảnh Khang, còn chưa ra khỏi phòng thì đã nghe điện thoại của Khang reo lên. Tôi nghe đây. Phía bên kia, giọng cảnh sát Hùng vang lên. Anh Khang, tụi em phát hiện tụ điểm đánh bạc rồi. Anh Phú bảo là đi luôn và đưa thêm nhân viên y tế của cảnh sát thành phố nữa, vì có thể sẽ có chiến đấu. Cảnh Khang ok xong thì thấy Thiên Vương đang chân chân nhìn mình. Cho anh đi với, anh có võ, biết đánh đòn và đặc biệt là biết cứu người. Thực ra, trụ sở cảnh sát thành phố cũng có các nhân viên y tế được đào tạo bài bản kỹ năng chiến đấu và nhiều cuộc chiến luôn cần đến họ. Thiên Vương lại là một người rất cần thiết lúc này. Chẳng phải nếu có thêm anh thì những nhân viên y tế của cảnh sát thành phố sẽ được tiếp sức nhiều hơn sao? Nghĩ vậy, Cảnh Khang gật đầu. Chỉ mấy phút sau, Thiên Vương đã ngồi trên xe cảnh sát. Sau khi hú còi inh ỏi để được ưu tiên trên tuyến phố, những chiếc xe dừng lại ở khu vực ngoại thành. Nơi đây, cư dân sống khá yên tĩnh, cây cối tùm, mọi người đều xuống và nhẹ nhàng tiến tới một ngôi nhà cách đó khoảng 50 mét. Ngôi nhà này bề ngoài trông khá bình thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, điều đáng nói là tường có hàng rào dây thép gai bao quanh. Cổng nhà và các cửa đều đóng im ỉm, một túp cảnh sát lặng lẽ bao vây phía sau ngôi nhà. Thiên Vương và các nhân viên y tế đều phải ngồi lại trong xe bọc thép. Chỉ những nhóm cảnh sát điều tra mặc áo chống đạn và cầm vũ khí tiến vào theo lệnh của Cảnh Khang. Trong xe có một màn hình và mọi người đều có thể theo dõi nhờ chiếc flycam nhỏ xíu và hệ thống camera nhỏ như cúc áo trên người các chiến sĩ cảnh sát. Như trên màn hình, Vương thấy sau khi các cảnh sát tiếp cận ngôi nhà vào phía trong, chẳng có ai cả. Có vẻ như Cảnh Khang và mọi người đã nghiên cứu khu vực này nên dễ dàng phát hiện ra một đường hầm dài hơn 300 mét lộ ra ngay giữa nền nhà sau khi gỡ 4 viên gạch sang một bên. Đây chính là lối vào khu vực đánh bạc với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố, hai bên tường gạch bê tông chắc chắn, phía bên trên được gia cố bằng các thanh sắt. Nơi đây có hẳn một hệ thống camera giám sát được kết nối với màn hình trong phòng đánh bạc và chúng cũng có lực lượng cảnh giới để phục vụ cho những cuộc ăn chơi không hồi kết trong kia. Anh đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, Cảnh Khang đã bị phát hiện ư? Tiếng còi báo động ngày càng lớn, Thiên Vương nhìn các nhân viên y tế đang ngồi cùng với mình, mọi người dường như cũng nhận ra thái độ lo lắng của anh nên nói. Chúng ta nên bình tĩnh, sếp Phú và sếp Khang đã ra quân thì khó thất bại lắm, chắc là chúng ta sắp có việc rồi đấy. Nhưng tiếng còi lớn như vậy, có phải là mình bị lộ rồi không? Một người chỉ trên màn hình, nhìn kìa. Thiên Vương dán mắt vào màn hình, đúng là chuông báo động khiến toàn bộ lực lượng cảnh giới của hang ổ này tập trung vào một đoạn đường hầm dài hơn 300 mét, súng bắn loạn xạ. Đúng lúc đó, một chiến sĩ ném lựu đạn khói ra, cả một màn xương khói mù mịt túa ra, khiến màn hình trước mặt cũng chỉ là một màu trắng xóa. Tiếng đùng đoàng của súng giảm dần, chỗ này chỉ có duy nhất một đường vào và cái kiểu bê tông cốt thép dày đặc thế này thì phía dưới có đánh nhau loạn xạ, trên này cũng chẳng nghe thấy gì. Ngôi nhà vẫn im ỉm đóng như là chủ đi vắng. Chẳng ai hay biết cái nơi trốn yên bình đến vậy lại có một tụ điểm đánh bạc kinh khủng thế này. Trái ngược với cái bình yên đó, phía dưới kia ồn ào như vỡ chợ. Trong phòng đánh bạc, khi nghe tiếng súng, gần 20 người đang sát phạt nhau trên chiếu bạc vội vàng đứng cả dậy. Một gã áo đen gầy gò nói nhanh, rút. Dứt lời, hắn mở một cánh cửa ngay sau lưng mình, lách người trốn thoát. Mấy tên khác cũng xô nhau vào cánh cửa nhỏ ấy, nhưng mới lọt được hai người thì một âm thanh rắn rỏi vang lên. Tất cả đứng yên, đưa hai tay ra đằng sau. Các anh đã bị bắt vì hành vi tổ chức đánh bạc. Đó là lời của cảnh sát trưởng Hoàng Phú. Vị cảnh sát đó nói xong thì quay ra các đồng đội phía sau giọng đanh gọn. Giải chúng đi. Những kẻ còn lại bị bắt với ánh mắt thất thần khó hiểu vì chúng không biết lý do vì sao cảnh sát vào được đến đây với một hệ thống canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Không chỉ chúng ngạc nhiên mà cả lực lượng cảnh giới mấy vòng ở ngoài cũng chẳng hiểu cảnh sát mọc ở đâu ra mà đang đánh nhau với chúng đoạn đường hầm lại có thể có mặt trong kia và bắt người trong khi chỉ có một lối vào duy nhất. Thực ra, khi lựu đạn khói được tung ra, hai tổ cảnh sát đeo mặt nạ chống độc đã thay thế nhóm ban đầu đứng lại chiến đấu, tiêu diệt nhóm cảnh giới, hai tổ còn lại len lỏi vào trong. Khi khói đã tan, ngoài này vẫn đánh nhau loạn xạ và không hề hay biết rằng trong kia đã bị tóm gọn. Tên đứng đầu gầy gò, ngực xăm trổ cùng với hai người lách được qua cửa sau, nhưng chúng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì con đường ấy dẫn đến khu vực phía sau ngôi nhà. Khi hắn vừa bước lên khỏi đường hầm, một họng súng đen ngòm dí vào thái dương của hắn, giọng Cảnh Khang lạnh lùng vang lên. Giơ tay lên, Văn Toàn, anh đã bị bắt. Hắn ta giật mình, liếc nhanh người cảnh sát bên cạnh. Hai tên còn lại cũng bị các chiến sĩ đang chờ sẵn ở đây bắt gọn vì chúng cũng chẳng có đường lui. Cảnh Khang sau khi chụp cái còng số 8 lạnh lẽo vào tay Toàn thì liền nói. Chắc là anh chưa quên tôi đâu nhỉ. Ngày trước, cũng chính tôi bắt anh ở phía sau siêu thị khi anh cùng với tên Hải lấy thực phẩm bẩn về nấu cho nhà ăn của bệnh viện Thiên Vĩ đấy. Kể ra chúng ta cũng có duyên ghê. Toàn đưa ánh mắt thất thần sau một đêm mất ngủ nhìn Khang gật đầu. Hắn lầm lũi bước đi, cùng lên xe cảnh sát về trụ sở. Lúc đi ngang qua chiếc xe bọc thép, Toàn đã nhìn thấy Thiên Vương. Anh cũng đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc tột độ. Trời ơi, sao anh ta lại đổ đốn như vậy? Toàn từng là một đầu bếp hiền lành khó chịu, vậy mà sau khi quen Hải, cùng Hải gây nên vụ thực phẩm bẩn bị ngồi tù, giờ đây lại còn đi theo con đường này ư? Thực ra, sau khi được thả tự do, Toàn đã có ý định sống một cuộc đời tử tế. Anh ta xin làm việc ở những cửa hàng cơm bình dân, đi làm shipper, tìm đủ nghề để sống. Dù cuộc sống chật vật hơn, khác với thời là đầu bếp của bệnh viện Thiên Vĩ, nhưng Toàn cũng im lặng chấp nhận. Kết cục đó là do anh ta gây nên. Cho đến một ngày, trong một lần đi ship hàng, thấy Toàn tính chân chất thật thà, một chị khách hàng đã bảo Toàn đến làm bảo vệ cho công ty của gia đình chị ấy. Một thời gian sau, thấy Toàn nhanh nhẹn, cô chủ lại tin tưởng và giao cho Toàn đứng ra kinh doanh sòng bài. Tương lai mà cô ta vẽ ra cho Toàn là sẽ trở thành chủ các casino ở Campuchia, nhưng trước hết làm chủ tụ điểm cờ bạc này đã. Mỗi người đến đây phải nạp cho Toàn mấy trăm ngàn để được vào chơi. Điện thoại và các thiết bị điện tử đều bị tịch thu cho đến khi rời khỏi ngôi nhà đó. Hai tháng trời nay, Toàn đã làm rất tốt công việc của mình. Việc thật nhàn hạ, thi thoảng tham gia ít ván cũng có tiền vậy. Chả phải là cuộc đời này đã mỉm cười với Toàn hay sao? Anh ta cứ thế tận hưởng cuộc sống dù chui lủi, không mấy khi ra ngoài phố xá, nhưng lại có tiền gửi về cho vợ con. Vậy cũng được rồi. Nhìn người ta đến đánh bạc, Toàn cũng thấy thú vị. Họ đau khổ khi mất tiền và vui sướng nhảy cẫng lên khi có tiền. Nhưng cuộc đời mà, mọi thứ đâu dễ dàng như vậy. Và giờ đó, Toàn đang phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. Tất cả những kẻ bị bắt đều ngồi ở xe thùng, Cảnh Khang và Hoàng Phú lên xe cùng với Thiên Vương và các nhân viên y tế. Thấy một vết rách dài trên tay Khang, Thiên Vương vội lấy dụng cụ y tế, bông băng và sát trùng vết thương cho anh, Cảnh Khang nói. Anh xử lý gọn một chút nhé, kẻo lát nữa em về bắp lại lo. Trước đây cô ấy cũng bị thương tích đầy ra thì chả sao, thế mà thấy em nhỏ vài giọt máu thì y như rằng bắp cằn nhằn em không biết bảo vệ bản thân. Hoàng Phú cũng đang được các nhân viên y tế đánh tan với vết bầm do trong lúc đánh nhau ở đường hầm gây ra. Đồng chí cảnh sát trưởng nghe Khang nói thì mỉm cười. Tôi đều muốn có người cằn nhằn cũng không được. Chú ngồi đó mà than vãn. Cảnh Khang cười lớn. Thì anh cưới vợ đi. Ai bảo sếp ở giá làm gì? Ngoài kia đầy cô sẵn sàng hy sinh vì sếp đấy chứ. Mọi người trong xe cười ồ lên. Có vẻ như sự căng thẳng ban nãy được họ xem như là chuyện hàng ngày, giờ đã tan dần trong trí nhớ của họ. Chiếc xe lao vút về trụ sở cảnh sát thành phố, đã cuối giờ chiều, tất cả bị đưa tới phòng tạm giam, Cảnh Khang và mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị hỏi cung. Khang tranh thủ về nhà với vợ con sau khi được Thiên Vương cho một tuýp thuốc tốt để xử lý vết thương, tránh để Cẩm Trang phát hiện. Trong khi đó tại trụ sở cảnh sát, việc hỏi cung diễn ra ngay trong đêm đó. Những gì Tuyên và Tâm khai về ông chủ mà họ đã gặp vài lần ở nhà trọ, người mà họ thấy mỗi lần lùi tới đánh bạc quả là trùng khớp với Toàn. Chỉ là hai vị bác sĩ kia cũng không ngờ Toàn bị bắt, bởi trong mắt họ Toàn là kẻ ma mãnh nhanh nhẹn, vậy mà sập bẫy nhanh quá, đúng là không nói trước được chữ ngờ. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ nên Cảnh Khang cũng không gọi cho Thiên Vương. Anh vẫn ở nhà với An, không cho cô làm việc gì cả mà bắt An nghỉ ngơi. Thiên Vương pha hai tách trà ấm để giúp An ngủ ngon, còn đang nhâm nhi ly trà, tay xoa nhẹ bờ vai tròn của người yêu bé nhỏ thì điện thoại anh réo lên. Khang à, anh nghe đây. Bác sĩ ngủ chưa ạ? Lại có việc cho anh rồi. Sao vậy? Tụi kia lại cứng cổ à? Giai đoạn cứng đầu cứng cổ đó qua rồi. Anh có biết Toàn và hai gã bác sĩ kia khai ra kẻ cầm đầu, người cung cấp tiền và đứng sau mọi chuyện là ai không? Thiên Vương tỏ ra sốt ruột, dĩ nhiên là anh cũng muốn biết kẻ đó miệng ngang mũi dọc ra sao, định sẽ cho nó một trận và để hỏi nó vì sao lại cứ gây chuyện với bệnh viện của anh. Là ai? Cảnh Khang thở hắt ra một tiếng. Là anh. Bàn tay Thiên Vương đang đặt ở vai An bỗng vì sừng sốt mà bóp mạnh. Gì cơ? Cùng với đó là tiếng của An vang lên. À, đau em. Cảnh Khang bật cười. Hình như em gọi không đúng lúc rồi. Thiên Vương giật mình nhìn xuống, xoa xoa vai cho An rồi nói. Ờ, chồng xin lỗi, vợ có đau không? Rồi anh quay lại với cuộc trò chuyện trong điện thoại. Chú nghĩ đâu đấy? Anh đang mát xa vai gái cho An, mà nghe cái tin giật cả mình nên làm An đau. Em có tra khảo đâu mà anh khai. Thôi không đùa nữa, quay trở lại vấn đề nhé. Chúng khai anh là người đứng sau mọi chuyện, và tên Toàn còn có cả bản ghi âm lời anh nói với chúng rằng chú cứ chơi, mọi chuyện anh đều lo hết. Làm quái gì có vụ đó, vớ vẩn thật, anh sẽ đến ngay. Anh cứ thong thả đã, bọn em vẫn đang điều tra, nhưng mà em báo trước để anh chuẩn bị tinh thần nhé, vì thấy mấy gã này có vẻ tự tin lắm. Ừ anh biết rồi, anh có làm gì sai đâu mà phải sợ. Cảnh Khang dạ một tiếng và tạm biệt Kem. Anh tắt máy xong thì bắt gặp ánh mắt tò mò của An. Chồng, có chuyện gì sao? Định giấu cô rồi tự giải quyết một mình, vì Vương không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp tới nước này. Thế nhưng giờ đây, trước cuộc gọi của Cảnh Khang, Thiên Vương biết là không thể giấu cô được nữa. Anh kéo An lại ngồi cạnh mình, rồi từ từ nói vắn tắt mọi chuyện cho cô nghe. An nghe xong thì nói, vậy giờ anh đến đó để xác minh xem đấy có phải là giọng của mình không, đúng không ạ? Thiên Vương nói, thực ra không cần xác minh, anh cũng biết đó không phải là giọng của mình. Anh sao có thể gây ra chuyện đó được? Nhưng mà anh đến để đối chất với chúng. Em sẽ đi cùng với anh. Em ngoan, ở nhà nghỉ ngơi, anh tự giải quyết được mà. Không, em có còn là con nít nữa đâu. Em sẽ ngồi chung thuyền với anh chứ. Giờ anh bảo em ở nhà thì làm sao mà em chịu nổi. Anh hay thật đấy. Thiên Vương nghĩ, An vừa mới trải qua một đêm kinh khủng như thế. Nếu bảo cô ở nhà một mình thì chính anh cũng không yên tâm. Thế nên anh đồng ý để cô đi cùng với mình. Cả hai vừa ra đến cổng thì thấy một bóng dáng nhỏ bé cứ đứng ngó vào trong nhà. Đã hơn 9 giờ đêm rồi, sao lại có ai đứng ở đây thế nhỉ? An nói Vương chưa vội lái xe ra, cô đi bộ ra cổng, Thiên Vương cũng nhanh chân đi theo. Sau chuyện hôm qua, anh luôn lo sợ điều gì đó không hay sẽ xảy ra với cô. Cánh cổng mở ra, An thấy cô Tí mặt mũi tèm lem nước mắt đang đứng đó. Cô hốt hoảng nói, cô Tí, sao con lại ở đây? Con đứng đây lâu chưa? Sao con không bấm chuông? Dì Hồng chở con đến đây. Dì nói, bố mẹ con đi tù rồi, dì không nuôi con nữa. Dì nói, cô giàu, cô sẽ nuôi con sợ lắm. An ôm ghì lấy thằng bé, cô xoa xoa tấm lưng của cô Tí. Trời ơi, sao người con lạnh thế này, sao không gọi cô hả? Thằng bé giọng đã khàn đặc, có lẽ vì khóc nhiều. Con gọi mà cô không nghe, chuông cao quá con không bấm tới được. Cô An ơi, có phải bố mẹ con đi tù rồi không? Cô cũng ghét con đúng không ạ? Vì con gọi cô mãi mà cô không ra mở cửa. Từ bao giờ mà trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi lại có những suy nghĩ như vậy chứ? An trào nước mắt, xoa xoa hai bàn tay đã trở nên lạnh trong cái sương đêm đầu thu. Cô An không ghét con đâu, cô An thương cô Tí lắm. Nhưng mà hôm qua cô An bị ốm nên chưa tới chơi với cô Tí được. Bố mẹ con đang đi làm xa để kiếm tiền về nuôi cô Tí. Lúc nãy nhà cô đóng kín cửa, ai gọi cũng không nghe thấy gì đâu. Nếu giờ này cô không bận đi công việc thì con phải ở đây cả đêm, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô nhìn sang Thiên Vương. Chồng à, chúng ta không thể để thằng bé như thế này được. Cô Tí vẫn khóc. Vương để ý thấy cạnh nó là một giỏ đựng đồ giống như giỏ của những người phụ nữ đem theo lúc đi sinh em bé. Anh bước đến và mở ra, đó là quần áo của cô Tí và sách vở của thằng bé nữa. Chỉ có hai bộ quần áo lành lặn, chỗ còn lại của giỏ dành để đựng sách vở. Vậy là Hồng thực sự có ý định để thằng bé lại cho An nuôi. Quả là bất nhân, một đứa trẻ 10 tuổi, bố mẹ bị cảnh tù tội mà người gần gũi duy nhất của nó cũng bỏ nó đi. Dù Hồng chẳng phải ruột già nhưng cũng ở cùng khu trọ, cũng đi làm với chị Hoa. Lúc này Vương mới nhớ lại đoạn camera ghi giọng nói trong lúc chị Hoa cứ ngại không muốn An đi đón cô Tí. Trong lúc chị ấy vẫn còn một chút tình người níu kéo thì Hồng vẫn giục An đi dù cô Tí không phải là con của Hồng. Vậy là cô ta muốn chị Hoa sa vào con đường tội lỗi hay là muốn hại An thê thảm đây? Thiên Vương nhìn cô Tí. Vậy cô chú sẽ nuôi con. Sau này nếu bố mẹ con tìm tới, cô chú sẽ cho con tự lựa chọn ở với ai, chịu không? Cô Tí nín khóc, ánh mắt của nó vừa vui mừng, hy vọng lại vừa tỏ ra biết ơn. Thằng bé gật gật. Vậy cô chú không ghét con đúng không? Vương bế thằng bé lên và nói, con dễ thương thế này, sao cô chú lại ghét con chứ? Con ăn gì cho cô tí? Dạ con ăn bánh mì rồi ạ. Bánh mì á? Dì Hồng không nấu cơm cho con à? Dì bảo là không có tiền ăn cơm ạ. Thiên Vương nhìn An, vậy giờ vợ đưa cô tí vào nhà đi, anh đi một lát rồi về. Nhưng nói rồi, Vương lại nghĩ hôm qua cô tí mới trở thành mồi nhử khiến An bị bắt cóc, giờ để cô ở nhà với thằng bé liệu có ổn không? Mà đưa cả thằng nhỏ tới trụ sở cảnh sát lại càng không ổn. Nghĩ vậy rồi anh nói, thôi, để anh chở em và cô tí về nhà bố Vĩ mẹ Vi nhé. Vừa hay chuẩn bị sinh nhật mẹ, em hỏi dò xem mẹ muốn tổ chức thế nào. Tuệ An nói, nhưng chuyện kia thì sao ạ? Cô lại nghĩ hay là gửi cô tí lại nhà bố mẹ. Nhưng rồi An nghĩ lại, nếu làm như vậy, một mặt không yên tâm vì thằng bé lạ nhà, một mặt lỡ nói ra chuyện bố mẹ nó đi tù rồi, cô cũng không biết ăn nói sao với bố mẹ hai bên, mọi người lại lo lắng. Cô đang suy tính thì Thiên Vương lên tiếng. Chuyện kia không sao đâu, anh thấy cảnh Khang nó báo động nhao nhao trong nhóm anh em rồi, nên là giờ này chắc có mấy người đến rồi. Em cứ yên tâm về nhà bố mẹ nha, có khoai tây trong nhóm chắc cậu ấy cũng sẽ đến thôi. Tuệ An gật đầu rồi cầm cả giò đồ của cô tí cùng lên xe. Khi đã ngồi vào xe, cô mới để ý thấy nãy giờ cô tí giữ khư khư trong tay một mảnh giấy. An nói, con cầm cái gì vậy, cho cô xem được không? Thằng bé xòe ra, An mở mảnh giấy, những nét chữ nguệch ngoạc hiện ra. Xin lỗi hai người, tôi không đủ sức nuôi thằng bé, nhờ cô chú nuôi hộ, khi bố mẹ nó về sẽ tới đón nó, ký tên Hồng. An thở dài, nhiều người cũng lạ, đem con của tội phạm đến nhờ người bị hại nuôi, nhưng rồi cô nghĩ, chẳng phải đây cũng là mong muốn của cô sao? An vuốt mái tóc của thằng bé rồi nói, được rồi, từ giờ đây sẽ là nhà của con. Chiếc xe lao vút trong màn đêm tĩnh mịch rồi rẽ vào biệt thự nhà ông Vĩ. Đã 9 giờ rưỡi đêm, vợ chồng ông Vĩ ngạc nhiên vì chuẩn bị đến giờ ngủ lại thấy Thiên Vương và Tuệ An cùng với một đứa nhỏ về nhà. Ngồi trên xe, An cũng đã thay quần áo mới cho cô tí lấy từ trong giỏ ra. Nhìn ánh mắt tò mò của bác sĩ Thiên Vĩ, Vương nói, dạ đây là con của chị giúp việc theo giờ nhà An. Vợ chồng chị ấy đi vắng một thời gian nên gửi nhờ chúng con chăm sóc giúp thằng bé. Nhưng giờ con có việc tới bệnh viện gấp, con gửi cà chua và cô tí ở lại đây, lát con về đón ạ. Đón gì, cứ để con dâu ngủ lại đây một hôm, chứ anh tới bệnh viện biết mấy giờ mới về. Dạ con không tới bệnh viện, con chỉ đi giải quyết chút công việc của bệnh viện thôi. Mẹ giữ vợ con lại đây thì tối con ngủ với ai? Được rồi, giờ vào nhà kẻo thằng bé con lạnh mất, anh cứ đi đi, nhưng mà đi lung tung thì liệu hồn đấy. Thiên Vương cười, tạm biệt mọi người rồi tới trụ sở cảnh sát. Chuyện cô tí mới ở trong suy nghĩ, trong dự định của anh và An, hôm nay nhờ tấm lòng bất nhân của cô Hồng kia mà lại biến thành sự thật. Xe của anh rẽ vào trụ sở cảnh sát, Kem đã thấy xe của Bá Tùng và Chi Vas cùng với Khoai Tây ở đó. Bước vào trong, Sonic cũng đã đến cùng với Vương Thành, chắc ngồi xe cùng với mọi người. Cảnh Khang chào mọi người rồi tất cả cùng đi vào phòng họp. Khang đưa ra một chiếc điện thoại và nói, mọi người cùng nghe nhé. Tất cả dồn cả tai và mắt vào chiếc điện thoại trên tay Cảnh Khang, tiếng nói trong máy vang lên. Sếp nào cơ? Sếp Vương. Các chú cứ chơi tẹt ga đi, tiền nong anh lo tất. Phải rồi, sếp là giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ mà, tiền bạc có ý nghĩa gì? Ok, cứ chơi bài đi. Đoạn hội thoại chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ tiếng nói ấy, dù xung quanh còn có tiếng nhạc sập sình, Bá Tùng buột miệng. Là giọng anh Kem. Chi Vas cũng nói, nghe rất giống, nhưng có vẻ như được pha tạp gì đó. Thành lên tiếng. Đứa nào phá rồi, bực thật. Khoai Tây suy nghĩ rồi nói, anh mở lại giúp em được không? Cảnh Khang mở lại đoạn ghi âm, cả Khoai Tây và Sonic đều chú tâm lắng nghe. 3-4 lần như vậy, cuối cùng cả hai cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Chính là nó. Có người đã sử dụng công cụ để tạo ra giọng nói này. Kem ngơ ngác. Là sao? Anh chưa hiểu. Nó là một phần mềm giả giọng nói. Chúng có thể tạo ra những câu nói mới, nhưng mà giọng đọc cũ. Họ có thể chỉ cần một mẫu giọng của anh về một vấn đề khác để nhận diện máy nói thôi. Sau đó chúng sẽ tạo ra bất kỳ một cuộc đối thoại nào có giọng của anh trong đó. Giờ anh Khang cho em và Sonic mượn điện thoại đó được không? Em sẽ phân tích giọng nói của anh Vương trong máy. Sau một lúc, mọi người cùng theo dõi Sonic và Khoai Tây thao tác trên laptop. Một lát sau, Khoai Tây thở phào nhẹ nhõm. Thế này mà chúng cũng nghĩ ra được. Thằng này đúng là không muốn ra khỏi tù mà. Nói xong, đồng chí cảnh sát ấy đi ra ngoài và tới phòng hỏi cung. Vài phút sau Toàn được đưa vào đó, ngồi đối diện với Cảnh Khang. Mấy anh em trong nhóm cũng kéo nhau đến khu vực ấy và ngồi bên ngoài theo dõi. Cảnh Khang đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi nói, tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh có chắc chắn lời trong điện thoại là của bác sĩ Trịnh Thiên Vương, giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ không? Tôi chắc chắn. Trong lúc Thiên Vương đang nắm chặt hai bàn tay vì tức, thì trong kia Cảnh Khang lại tỏ ra nhàn nhã. Anh quả là người thích đùa. Tôi không đùa. Đồng chí có bản ghi âm đấy thôi. Đó là giọng nói của giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ. Đồng chí cũng biết, ông giám đốc ấy nổi tiếng thân thiện với mọi người mà. Ông ấy rất quan tâm tới đời sống của nhân viên. Vậy thì tốt chứ sao? Mấy ai làm được như vậy? Vâng, thế nên ông ta mới dễ lôi kéo mọi người vào. Ông ấy được mọi người tin cậy, rồi giám đốc lại vung tiền ra để làm từ thiện, để được tung hô, tạo vỏ bọc cho những việc làm mờ ám của ông ta. Từ bao giờ mà anh lại có cái suy nghĩ làm từ thiện chỉ để tạo vỏ bọc cho những hành vi sai trái vậy? Chứ sao nữa, ai cũng nghĩ ông ta tốt, tung hô như Bồ Tát sống vậy. Tôi hỏi anh, tiền đâu ra để ông ta làm những việc đó? Vậy bệnh viện Thiên Vĩ khám chữa bệnh chẳng phải vừa để cứu người lại vừa để kiếm tiền duy trì bệnh viện hay sao? Anh nói có nghĩ không vậy? Anh đang tự buộc thêm tội vu khống cho mình đấy à? Tôi đã bảo là bằng chứng rành rành đấy thôi. Một lần, giám đốc bệnh viện xuống gặp chúng tôi. Ông ấy hỏi tôi về cuộc sống gia đình. Biết tôi còn khó khăn, ông ta mới hướng dẫn tôi theo con đường đánh bạc. Ông ta sẵn sàng chơi tất tay nên nói chúng tôi như thế. Tôi vì không tin nên mới hỏi và ghi âm lại. Sau này có gì còn đối chứng chứ? Anh nói đủ chưa? Chẳng có một gã trùm cờ bạc nào lại nói năng lộ liễu như vậy trước mặt mọi người cả. Tôi sẽ tìm ra kẻ chống lưng cho anh, kẻ dám giả giọng nói của giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ. Kể cả giọng nói của anh trong này cũng là giả. Anh đừng có bịa chuyện. Anh nên nhớ tôi đã cho anh cơ hội, nhưng mà anh không biết trân trọng, vẫn một mực vu khống cho người khác. Vậy thì tôi sẽ cho anh toại nguyện. Anh cũng biết chọn người đấy, nhưng lựa chọn trên của anh đã sai lầm rồi. Anh sẽ hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tôi không hiểu đồng chí nói gì cả. Rõ ràng là giọng nói của ông Thiên Vương. Cảnh Khang đánh mạnh tay xuống bàn cái rầm, khiến Toàn giật nảy mình. Các người đã sử dụng phần mềm giả giọng nói. Giờ anh có muốn tôi nói chuyện với các minh tinh màn bạc không? Nghĩa là sao? Cảnh Khang đưa cho Toàn xem bản phân tích giọng nói mà Sonic và Khoai Tây vừa làm xong. Bản đó được đặt trước mặt Toàn. Sao nữa? Anh cãi đi. Bản phân tích cho thấy đây không phải là giọng nói của Tổng Giám đốc Thiên Vương. Các anh đã bóp méo sự thật để vu oan cho anh ấy. Hành động đó là không thể chấp nhận được. Đồng chí nói như vậy, tôi sẽ điều tra xem ai là người đứng sau lưng anh. Họ không ở trong cái cảnh của tôi thì làm sao mà họ biết được. Anh đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không phải là cứ vi phạm xong rồi xin lỗi đâu. Lần này thì anh ăn cơm tù hơi lâu rồi đấy. Thực ra tôi có biết gì đâu. Tự nhiên có người bảo tôi làm chủ sòng bạc, hướng dẫn tôi cách đánh bạc, rồi bảo có gì cứ tìm bác sĩ Thiên Vương, bảo là có bằng chứng đây. Cảnh Khang nghĩ đúng. Thực ra Toàn cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ kia thôi. Đang phục vụ quán cơm, bỗng được khoác danh chủ sòng bạc, lâu lâu được vài ván. Đi lên rồi cứ nghĩ là có người chống lưng. Có lẽ Toàn cũng không biết rõ sự việc. Hắn vẫn đang nghĩ Thiên Vương là người chống lưng cho mình thật. Cảnh Khang nhìn Toàn, anh ta đang hoang mang tột độ. Ai là người đưa anh lên làm chủ sòng bạc? Có phải người đó đã đưa bản ghi âm cho anh không? Dạ đúng, đó là người đã cho tôi làm bảo vệ, sau đó đưa tôi vào phục vụ ở quán cơm bình dân. Cô ta hứa nếu làm tốt sẽ đưa tôi làm bếp trưởng của chuỗi nhà hàng to của cô ấy. Mọi thứ đều suôn sẻ, tại sao tôi không làm chứ? Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì đâu. Anh có nhớ tên người đó hoặc là số điện thoại hay địa chỉ nhà hàng không? Tôi toàn gọi là cô chủ. Số điện thoại thì có, nhưng mỗi lần một số khác nhau. Tuy nhiên chuỗi cửa hàng thì tôi biết. Đó là chuỗi nhà hàng cơm quê, có tên là Tiệm An. Thiên Vương ở ngoài nghe đến đó thì sửng sốt, và tất cả những người theo dõi qua màn hình cũng kinh ngạc không kém. Khoai Tây ngơ ngác. Nó nói cái gì thế? Chị An liên quan gì tới nó? Thằng này phải cho mấy viên đạn cho đỡ nói nhảm. Hỏi gì lắm cho mỏi miệng. Chị An bị gài rồi. Bá Tùng và Chivas cũng lên tiếng. Phức tạp rồi đây. Hắn đã được tạo một vỏ bọc dày dặn và luôn nghĩ là có vợ chồng anh Kem chống lưng. Đứa nào mà to gan thế nhỉ? Vương Thành nhăn mặt. Đứa nào to gan thế chứ? Anh thấy mình nóng gan, tức muốn ói máu rồi đây. Loạn hết rồi. Ở trong phòng hỏi cung, Cảnh Khang nhìn Toàn với ánh mắt cương nghị. Hóa ra mọi thứ không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đã có sự sắp đặt từ trước. Thiên Vương và Tuệ An đều nằm trong tầm ngắm của chúng. Nếu đá bóng không trúng Thiên Vương thì quả bóng đó sẽ được đá sang cho Tuệ An. Kẻ nào to gan lớn mật tới như vậy nhỉ? Theo ý của Toàn, Cà Chua chính là cô chủ đứng sau tất cả, đứng sau cả anh Kem. Và cái quán cơm bình dân đó không nằm trong chuỗi nhà hàng cơm quê. Hay nói cách khác, cô chủ làm việc với Toàn chỉ lấy tiếng của nhà hàng cơm quê để làm bình phong thôi. Khang nói, vậy tên quán cơm bình dân mà anh làm phục vụ là gì? Quán cơm không có tên ạ, chỉ ghi chữ cơm bình dân cơm văn phòng thôi ạ. Tôi vào phục vụ trong bếp, thấy cũng đông khách lắm, đối diện với công ty tôi làm bảo vệ trước đây luôn. Thế công ty anh làm bảo vệ tên là gì? Tôi chỉ làm có một tuần nhưng không nhớ. Anh giỡn với tôi đấy à? Dù có làm bảo vệ thì cũng phải có hồ sơ xin việc đàng hoàng. Ai tự nhiên kéo anh vào làm bảo vệ như thế? Lỡ xảy ra chuyện gì rồi, ai đền khanh bỏ trốn? Tôi chỉ định xin công việc tay chân thôi, nên làm gì có hồ sơ đâu. Đang đi hỏi mấy quán cơm thì gặp cô chủ. Cô ấy nói công ty đang cần một bảo vệ, rồi nói tôi đến đó. Cô ấy bảo với bác bảo vệ là đã xét duyệt hồ sơ rồi và để tôi làm việc tạm ở khu vực giữ xe. Sau một tuần, cô ấy đưa tôi vào quán cơm. Tôi hiểu rồi. Vậy chắc là anh cũng không biết cái công ty đó nằm ở đường nào đâu nhỉ? Tôi ở quê lên, khi vào bệnh viện Thiên Vĩ có nhờ anh Hải xin cho. Chỉ có chỗ đó là cần hồ sơ thôi. Tôi lạ nước lạ cái, chỉ biết đường từ nhà trọ tới bệnh viện Thiên Vĩ. Sau khi có được một khoản từ vụ thực phẩm bẩn, tôi cũng cất được một ngôi nhà. Anh Hải có gia đình và có nhà to hơn, mua được xe nữa. Tôi thì chưa có gia đình nên đơn giản hơn. Nhưng sau khi bị phát hiện, chúng tôi đều phải bán tất cả để đền cho họ. Vậy sau khi ra tù, anh và Hải không gặp nhau nữa à? Dạ, có gặp một lần, lúc ra khỏi nhà giam. Vì anh Hải về nhà trọ với vợ con, còn tôi lại về quê, sau đó không gặp lại nữa. Về quê được mấy tuần, tôi lại lên thành phố xin việc và gặp cô chủ đấy. Tức là anh cũng không biết rõ họ tên cô ta? Vâng, chỉ biết là chủ của chuỗi nhà hàng cơm quê, gọi là Tiệm An. Với lại cô ấy chỉ gặp tôi 2 lần, còn lại chủ yếu là qua điện thoại. Từ chỗ quán cơm, tôi được đến thẳng căn nhà tổ chức đánh bạc, ăn rồi chỉ ở đó, nên tôi cũng chỉ biết chỗ đó thôi chứ không biết nhiều. Cảnh Khang nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đã trở thành công cụ cho một tên trùm. Tôi thông báo cho anh biết, cả bác sĩ Thiên Vương và cô chủ Tiệm An không phải là người đứng sau tất cả như anh nghĩ. Họ chỉ là người bị giả danh mà thôi. Và cái cô chủ mà anh gặp 2 lần ấy, biết anh khờ, dễ lừa. Và anh cũng chẳng rõ về bác sĩ Vương cùng với cô chủ nhà hàng cơm quê, nên cô ta đã lợi dụng anh để hãm hại họ. Giờ trước mắt, anh trở thành kẻ chủ mưu đánh bạc và mang thêm cả tội vu khống bác sĩ Thiên Vương và cô An nữa. Ánh mắt của Toàn tỏ ra kinh ngạc, có lẽ anh ta tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng anh ta chỉ là con tốt thí mạng của một thế lực khủng khiếp đằng sau. Nghe Cảnh Khang nói, Toàn chỉ biết cúi đầu. Nhưng tôi không rõ những âm mưu như đồng chí nói. Tôi chỉ biết cô ấy thương tôi, mới cho tôi nhiều như vậy. Bây giờ tôi phải chịu tội sao? Anh làm nhiều việc sai trái mà không nắm được người điều khiển mình là ai. Anh biết rõ tổ chức đánh bạc là việc vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm. Cho dù anh hiểu sai về bác sĩ Thiên Vương hoặc cô An, nhưng hành động của anh vẫn bị khép vào tội vu khống. Trừ khi chúng tôi điều tra ra tên đứng sau anh, mà anh lại chẳng có cho tôi thông tin gì. Nếu không thì anh sẽ gánh tội. Toàn buông thõng 2 tay, có lẽ cái cảm giác bị phát hiện khi làm việc xấu là sợ hãi, nhưng khi biết rằng mình đang bị điều khiển mà không nắm bắt được kẻ giật dây, cảm giác mình đang phải gánh tội mà không nắm bắt được kẻ gây ra tội thì đó là đau đớn. Cái giá của sự liều lĩnh luôn như thế, tới lúc bị trừng phạt rồi mới ngẩn ngơ tiếc nuối. Ngồi phía ngoài, mấy anh em cũng lặng người đi. Bá Tùng nói, lạ thật đấy, kẻ nào lại muốn phá cả anh và cả Chua nhỉ? Sonic nhìn Vương. Hay là anh có con em nào theo đuổi? Em nói cho anh rõ, nếu anh làm cả Chua tổn thương thì anh xác định không bao giờ gặp lại cô ấy nữa đâu. Em lắc đầu. Trời ạ, anh thời gian đâu mà em với Út hả? Đây, có mấy đứa em mà đang nghi ngờ anh đây. Chỉ có thể đối tác của cả Chua, nhưng mà có nghề tay trái liên quan tới bệnh viện Thiên Vĩ thôi. Mấy phút sau, Toàn được dẫn về phòng tạm giam. Cảnh Khang nói với mấy anh em, thôi mọi người về đi đã, để em bàn lại với anh Phú, vụ này không đơn giản. À anh Kem, nhớ đi giải hạn một chút nha. Chắc vậy quá, chứ đến mấy thằng em nó còn báo anh đây. Nãy giờ Sonic tưởng anh có cô nào ngoài vợ nên bị trà xanh phá, nó còn dọa anh đây này. Mọi người đều hiểu Sonic có tình cảm đặc biệt với cả Chua, cái cách anh bênh vực bảo vệ cả Chua luôn khác với những người còn lại. Nhưng Sonic cũng hiền lành y như bố Lê Minh, dù ông không phải là cha ruột của anh, nhưng anh được người cha mẫu mực này dạy dỗ từ nhỏ, nên sự gương mẫu ăn vào trong máu thịt. Anh chọn đứng đằng sau để chúc phúc cho anh Kem và cà Chua, bởi bố Minh vẫn dạy anh rằng hạnh phúc của mình là được nhìn người khác hạnh phúc, nhất là người con gái mình yêu. Thế nên Sonic biết mình cần phải làm gì. Để như thế này, anh vừa giữ được tình anh em với Kem, vừa giữ được một tình cảm tốt đẹp của mình với cà Chua, bởi Sonic biết anh Kem là một người đàn ông tốt. Còn nếu anh cố chấp mà tranh giành đấu đá thì sẽ chẳng được gì mà còn có thể mất tất cả. Mọi người ra về, Cảnh Khang dặn dò Thiên Vương khi nào cần thì sẽ gọi anh đến. Trong khi đó, tại biệt thự của gia đình ông Thiên Vĩ, bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ nên ông Vĩ với bà Vi vui lắm. Cu Tí được tắm rửa, ăn cháo rồi ăn trái cây. Sau khi tắm táp, cu cậu trông bảnh trai hẳn ra, bà Vi nói. Thằng bé ở với hai đứa từ bao giờ mà nhem nhuốc vậy con? Dạ mới lúc nãy thôi ạ, chúng con chuẩn bị đi công việc thì bố mẹ Cu Tí đến gửi. Gấp quá nên là con đưa bé sang đây luôn, chưa kịp tắm rửa gì. Thảo nào, nhìn thằng bé thương quá. Rồi sắp tới, hai đứa có chuyển trường cho Cu Tí không? Hay là để bé học trường cũ? Dạ hiện tại chúng con để Cu Tí học trường cũ mẹ ạ. Con nghĩ rồi, cháu đã quen trường lớp, quen cô và các bạn rồi. Đây lại là năm cuối bậc tiểu học, nếu chuyển đi thì tội Cu Tí quá. Có thể ngôi trường ấy cơ sở vật chất tốt hơn, nhưng mà con lại phải làm quen từ đầu. Với lại sau này bố mẹ cháu về, biết đâu họ lại phải vất vả nếu chuyển trường. Nên là lớp 5 cứ để cu cậu học trường cũ, rồi sang lớp 6 sẽ tính lại mẹ ạ. Con nói cũng có lý đấy, mọi thứ còn có thể thay đổi mà. À, bệnh viện có chuyện gì sao? Nghiêm trọng không con? Cà Chua vừa cúi xuống chỉnh áo cho Cu Tí rồi nói. Con cũng không rõ, nhưng mà anh Kem nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng lo đâu bố ạ. Con về chơi với bố mẹ và hỏi sinh nhật mẹ xem là mẹ muốn tổ chức ở nhà mình hay là ở nhà hàng thôi ạ. Cà Chua nói, nhưng mà không dám nhìn thẳng vào ông Thiên Vĩ bởi cô không biết nói dối, sợ vị bác sĩ tinh tế kia sẽ phát hiện ra ngay. Bà Vi cười. Ở đâu cũng được, miễn là có các con, có bạn bè, anh em là mẹ vui hết, đừng có lo chuyện đó. Đôi khi chỉ là một cái bánh kem nhỏ với người thân trong gia đình là mẹ hạnh phúc rồi. Bố mẹ giờ chỉ mong hai đứa cưới sớm rồi sinh con cho yên bề gia thất thôi. Ông Vĩ nói, hay là hai đứa để Cu Tí ở lại đây với bố mẹ đi. Căn biệt thự rộng thế này, có thằng bé sẽ vui hơn. Các con đi làm cả ngày rồi, đưa rước thằng bé sẽ không tiện, bố mẹ thì rảnh cả. Dạ con cảm ơn bố mẹ, nhưng mà Cu Tí mới tới đây lần đầu, con sợ bé lạ nhà. Thôi cứ để bé ở nhà con đã, khi nào quen thì con đưa cháu sang chơi với bố mẹ. Và lại bố mẹ cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, thằng bé ngoan, nhưng mà nhiều lúc nó cũng nghịch, rồi sợ bố mẹ mệt ạ. Mệt gì đâu con, có thằng bé càng vui chứ sao, bố mẹ đưa đón nó đi học sẽ tiện hơn. Vừa hay lúc đó Thiên Vương cũng về tới, ông Vĩ nói. Công việc thế nào rồi? Bệnh viện vẫn ổn chứ? Dạ rất ổn mà bố, mọi thứ đều tốt cả. Bố yên tâm, tâm huyết cả đời của bố, con phải gìn giữ và phát triển chứ ạ. À? Nghĩ được vậy là tốt. À, bố mẹ bảo Cà Chua để Cu Tí ở đây cho vui, mà con bé không chịu, nó sợ Cu Tí lạ nhà. Vương nhìn sang Tuệ An đang chơi với Cu Tí. Dạ, An nói đúng đấy bố ạ. Cu Tí mới tới đây lần đầu, chưa quen. Giờ ngủ lại con nghĩ nó sợ rồi không dám ngủ đâu. Ông Vĩ nhìn con trai. Sợ gì chứ? Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, rồi nó cũng sẽ quen cả thôi. Anh không nghe lời bố rồi sẽ ân hận cho mà xem. Chẳng biết Thiên Vương không hiểu lời bố hay là cố tình không hiểu, nhưng anh vẫn đưa Cu Tí về. Cũng vì đêm hôm qua lại nhà, anh sợ thằng bé không dám ngủ rồi tội nghiệp. Về đến nhà, Cu Tí cứ quấn lấy An. Cô hiểu thằng bé đột ngột phải xa bố mẹ, lại bị Hồng bỏ rơi, nên nó luôn có tâm lý bị bỏ lại. Một đứa trẻ 10 tuổi nhưng phải chịu quá nhiều hậu quả do người lớn để lại, phải chịu những điều mà nó không đáng phải gánh chịu. Cô nhìn Tí mỉm cười. Con đừng có lo, cô chú sẽ không rời bỏ con đâu, trừ khi bố mẹ đến đón con và con muốn về với họ. Còn nếu không, cô chú sẽ luôn ở bên con. Cu Tí gật đầu đưa ngón tay bé xíu ra. Cô hứa nhá. An ngoéo tay với thằng bé rồi nói. Giờ con soạn tạm sách vở lên cái giá sách này đi. Ngày mai là chủ nhật, cô chú sẽ đưa con đi mua cặp sách và đồ dùng học tập mới để thứ hai mình đi học nhé. Cu Tí dạ rõ to rồi lăng xăng cùng với An dọn dẹp. Chỉ hai bộ quần áo mà một bộ đã mặc trên người, một bộ là đồng phục của nhà trường rồi. Vậy mà thằng bé nâng niu lắm, nhìn rất thương. Giờ con mới đến nên là sẽ ngủ cùng với cô chú. Khi nào con sẵn sàng thì sẽ sang phòng riêng nhé. Nhà cô nhiều phòng lắm. Cu Tí gật gật. Dạ con cảm ơn cô chú ạ. Nhìn thằng bé hiểu chuyện mà thương, cô giục Cu Tí đi ngủ. Thằng bé nằm phía trong, An sẽ nằm giữa. Thiên Vương thấy An vỗ về thằng bé ngủ, cảm giác thèm muốn một gia đình lại dấy lên trong anh. Và cũng lúc này, anh nhận ra Cu Tí chính là kỳ đà cản mũi, khiến mong ước đó chưa thực hiện được ngay. Cu Tí chắc là mệt lại khóc nhiều nên nằm một chút đã ngủ ngay rồi. Tuệ An chèn chiếc gối ôm cho Cu Tí rồi bước sang phòng của Thiên Vương đang làm việc. Cô pha trà thảo dược đưa lên cho anh rồi hỏi khẽ. Công việc thế nào rồi anh? Thiên Vương nhìn cô rồi bàn tay hư hỏng của vị bác sĩ lại kéo Tuệ An ngồi lên đùi mình. Anh kể vắn tắt mọi chuyện cho cô bởi lời khai của Toàn liên quan tới cả cô chứ không chỉ riêng anh. Tuệ An nghe xong thì chưng hửng. Ơ, sao lại thế? Em có biết gì đâu ạ? Không sao, chẳng ai biết gì cả. Nên là ai nghe đến đó cũng bất ngờ. Nhưng mà anh nghĩ kẻ đó quen cả em và anh. Có thể là đối tác của em muốn chơi xỏ em. lại biết em là vợ sắp cưới của anh nên gây chuyện và kéo cả hai chúng ta vào. Cũng có thể tên nó liên quan tới đường dây buôn bán nội tạng vừa rồi, và hắn biết Toàn từng bị em phát hiện vụ thực phẩm bẩn với Hải, nên kẻ đó đã lợi dụng để khiêu khích lòng thù hận của Toàn, muốn Toàn chơi khăm lại em. Nên là anh đang nghĩ kẻ đó liên quan tới công việc của cả anh và em. Hay là anh có cô em nào theo đuổi nên là họ cố tình vu oan cho em, để đẩy em ra xa anh như trong chuyện ngôn tình ấy. Hình như những người trong ngành công nghệ thông tin có trí tưởng tượng cao hơn người thường thì phải. Ban nãy Sonic nói y như em đấy. Đúng là người tốt như anh thường bị vu oan, buồn ghê, đến vợ còn chẳng tin mình. Được rồi, em đùa đấy, thơm một cái vào má để xin lỗi nhá. Cô đặt môi mình lên má anh, nào ngờ Thiên Vương ôm ghì lấy cô và nói. Anh bắt đầu thấy lời bố Vĩ nói đúng rồi đấy, anh hối hận khi không để cô tí lại với bố mẹ. Là sao? Em chỉ sợ thằng bé lại nhà nên... Thì giờ cô tí ở đây, rồi ngủ chung với mình, vợ bảo anh còn làm ăn gì được nữa. Đấy, vậy mà bác sĩ bảo anh là người tốt à? Anh quá là hư hỏng. Bác sĩ Kem chỉ kịp nói hư hỏng với mỗi mình em thôi, rồi cúi xuống ngậm lấy môi An. Cô thoải mái đón nhận nụ hôn ấy, ôm lấy cổ anh mà đáp trả. Bác sĩ Vương không để bàn tay của mình yên ổn mà luồn vào áo. An nói khẽ, thôi anh, còn cô tí nữa, lỡ thằng bé. Đấy, em cũng hối hận rồi chứ gì. Anh đi nghỉ đi. Vương uống hết tách trà thảo dược rồi nói, anh cũng sắp nghỉ đây, em vào phòng trước đi, anh tắt máy tính đã. Không, em đợi chồng. Em mà cứ đứng ở đó thì chúng ta sẽ ngủ trong phòng này luôn đấy. An cười tươi tinh nghịch rồi chạy biến sang phòng bên cạnh. Thiên Vương vừa lắc đầu vừa cười. Mấy ngày sau, mọi việc vẫn chưa có kết quả. Thiên Vương và Tuệ An miệt mài quay lại với công việc của mình. Thời tiết thất thường nên An hơi mệt vì cô bị bệnh hen. Hôm nay là sinh nhật của bà Tú Vi. An hôm qua cô đã mua tặng cho bà một chiếc khăn Louis Vuitton vì cũng sắp tới mùa lạnh, cùng với đóa hoa tươi tắn từ tiệm Quỳnh. Bữa tiệc diễn ra tại biệt thự của nhà ông Thiên Vĩ và bà Tú Vi, với khách mời chỉ là anh em, các con và nhóm bạn chơi thân của vợ chồng bà. Mọi người vừa hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật sau khi bà thổi nến. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, bước vào màn ăn uống, chúc tụng thì một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng biệt thự. Một cô gái xinh đẹp bước vào với nụ cười tươi tắn. Mẹ Vi, con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Bà Tú Vi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, và không chỉ bà, mọi người ở bữa tiệc đều ngơ ngác nhìn vị khách không có trong danh sách được mời. Bà Vi tỏ ra sững sờ. Ồ, mẹ đẻ ra con khi nào ấy nhỉ? Cô gái đặt giỏ hoa và hộp quà xuống bàn rồi nói. Con là Lena, bạn từ thời mẫu giáo của anh Kem. Ngày trước anh Kem thường xin tiền của mẹ để mua quà cho con. Mẹ còn trêu là sau này nhớ lấy bằng được con, để đỡ phí công tặng quà đấy thôi. Mẹ nhớ rồi chứ ạ? Bà Vi à lên một tiếng, ánh mắt Lena vì cái à đó mà cũng tỏ ra vui vẻ. Nào ngờ bà vợ của bác sĩ Thiên Vĩ nói, việc con là bạn từ thời mầm non của Thiên Vương thì chỉ có nó mới xác minh được. Còn cái lời nói nhớ lấy con để đỡ phí công tặng quà thì xin lỗi nha. Lâu như thế ta già cả rồi không nhớ được. Và lại cái tên Kem chỉ người trong nhà mới được gọi thôi, người ngoài ai lại gọi như thế. Nó đã hơn 30 tuổi rồi, gọi vậy ngại lắm. Còn nữa, Vương cũng đã có vợ sắp cưới, dòng dõi nhà họ Trịnh đã có dâu rồi, con trở thành người đến sau mất rồi. Mẹ, con trẻ đẹp lắm ạ. Già rồi, cháu không phải nịnh, nhưng đẹp thì vẫn đẹp, đẹp tâm hồn ấy. Nhan sắc phụ nữ có thể tàn, chứ tâm hồn thì phải đẹp mãi cháu ạ. Rồi bà gọi con. Kem, đây là bạn của con à? Thiên Vương gật đầu. Vâng, bạn từ thời mẫu giáo tới hết cấp 3 mẹ ạ. Sao con mời bạn mà không nói với mẹ? Mẹ đã bảo hôm nay chỉ mời người trong gia đình thôi cơ mà. Câu nói của bà Vi chẳng khác gì đuổi Lena về. Cô ta cười. Dạ, con nhắc lại chuyện cũ để mẹ nhớ ra thôi ạ. Để cho vui vẻ thôi. Chứ thực ra con cũng có chồng sắp cưới rồi ạ. Ồ, thật là trọn vẹn. Đây mới là tin vui này. Mà cũng đúng thôi. Ở cái tuổi này mà chưa có người yêu cũng lạ đấy. Vậy thì chúng ta đổi cách xưng hô cho đúng chứ nhỉ. Không phải là mẹ con mà là cô cháu. Chẳng ruột rà thân thích. Bỗng nhiên gọi mẹ con nghe nó khó chịu vô cùng. Cô là giáo viên nên mọi thứ đều có nguyên tắc, cần chuẩn mực cháu ạ. Sau câu nói ngân dài ấy rất ngọt, bà kéo Tuệ An lại. Và lại Tuệ An mới là con dâu của cô. Nếu cháu cứ mẹ mẹ con dâu cô sẽ chạnh lòng đấy. Mà cái thằng Kem này, ai bảo nó mời người ngoài không biết, mời cũng phải nói để mẹ chuẩn bị chứ. Lena xua tay. Dạ không, là con tự nhớ dịp sinh nhật nên đến ạ. Mẹ đừng trách anh Kem. Bà Vi lại mỉm cười, giọng bà nhẹ nhàng nhưng thấm thía vô cùng. Cô chứ, không phải là mẹ, cháu lại quên rồi. Vậy ra là cháu tự nhớ à? Quý hóa quá, bao nhiêu năm nay không nhớ, nay bỗng lại nhớ ra sao? Ồ, cô nói này, có những cái không phải là thói quen mà tự nhiên xuất hiện là nguy hiểm lắm đấy. Đó là điềm báo không lành đâu, cháu nên cẩn thận. Cô nói cái gì đấy ạ? Mấy năm qua cháu đi du học, 7 năm cơ ạ. Và những dịp cháu về lại không trùng sinh nhật của cô nên không tới được thôi. Mấy lần sinh nhật cô, cháu bảo gửi điện hoa, gửi quà. Nhưng mà anh Vương nói là không cần. Anh bảo tội nghiệp cháu chạy đi chạy lại nên thôi ạ. À, thì ra là người có học. Vậy thì chắc chắn cháu sẽ có cách cư xử đúng mực rồi. Mà cô hỏi tí không phải. Cháu bảo học với thằng Kem nhà cô. Sao lại cứ một anh Vương, hai anh Kem thế nhỉ? Nó có bị lưu ban năm nào đâu. Nó bằng tuổi cháu cơ mà. Ông Thiên Vĩ đứng cách đó một đoạn cũng phì cười với màn đối đáp của bà vợ xinh đẹp nhưng không kém phần xéo sắt này. Lena dù tức vẫn cố nặn ra một nụ cười. Dạ hồi bé, chúng con hay chơi trò cô dâu chú rể nên gọi anh em quen rồi cũng khó bỏ ạ. Ai chả cái thằng Kem này, bậy bạ thật đấy, cứ nhận vơ. Mà hồi bé chắc mấy trò dại dột chỉ là trò chơi thôi mà. Bác sĩ Kem nhìn mẹ. Dạ chỉ là trò chơi mà mẹ, với lại xa lắc xa lơ từ hồi nào rồi, con cũng có nhớ đâu. Rồi anh quay sang Lena. Mà cậu cũng dỗi hơi thật đấy. Giờ ai cũng có hạnh phúc riêng. Cậu tới đây nhắc chuyện đó làm quái gì? Cậu hết việc rồi à? Lena cười. Dạ cô nói nên em nhắc thôi ạ. Sonic nãy giờ ngứa tai quá nên miệng bắt đầu hoạt động. Thôi chị già ơi, chị về với tình yêu của chị đi. Chỉ có tình yêu của chị mới chịu được cái nết của chị thôi. Ở đây không ai tiếp đón chị đâu. Chị nhớ sinh nhật của cô Tú Vi thì gia đình cảm ơn chị rồi. Nhưng mà chị không được mời, không thấy vô duyên sao? Sonic nói chưa đã thì Lena lại bị cái mỏ hỗn của Vương Thành chen vào. Nói chung là cái gì không phải của mình thì đừng có vơ vào. Cái cảm giác bị đuổi nó nhục lắm. Lena vẫn không quen cái hôm đưa phiếu siêu âm giả tới ăn vạ nhà Vương Thành. Hôm nay trước khi đến đây, cô ta đã lường trước được việc sẽ gặp lại người đàn ông này. Vậy nên cái miệng hỗn của Thành là điều Lena đã lường trước. Cô ta mỉm cười. Anh Thành, em chỉ đến đây chúc mừng sinh nhật mẹ của anh Vương, không liên quan đến anh ạ. Một người tài giỏi như anh chẳng lẽ không biết cư xử ư? Báo đài biết điều này chắc là hay nhỉ? Sonic chen vào. Ở đây có hai tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thành phố C, quan hệ với giới truyền thông cũng tốt. Cô có cần tôi gọi họ đến không? Tôi đã gọi là gọi báo chuẩn hẳn hoi, không cho bao lá cải nhé. Lena hơi xám mặt, bà Vi lên tiếng. Kem, giờ con tính sao với bạn đấy? Thiên Vương nhún vai. Có gì đâu mà giải quyết hả mẹ? Lena tự đến thì tự về thôi. Anh quay sang Lena. Cảm ơn cậu đã tới chúc mừng sinh nhật mẹ tôi. Vì chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình nên nếu cậu ở lại thì tôi chả biết xếp cậu ở vị trí nào cả. Bà Vi nhìn Kem. Con nên nhớ, nhà mình thuộc hàng gia giáo có học, lại là con nhà võ, cần coi trọng thể diện và cư xử đúng mực. Gia đình mình có đến hai giáo viên làm mẹ và em Bông. Cả bốn người chúng ta đều học võ bài bản. Mẹ từng này tuổi đầu rồi chứ vẫn đai đen karate chứ không đùa nha. Lena reo lên. Cô có võ ư? Cháu nể phục cô thực sự đấy. Cô ta cố nói ra một vấn đề khác để cảm giác sượng chân ban nãy vơi bớt đi. Thế nhưng câu hỏi của cô ta lại chọc vào tổ kiến. Bà Vi mỉm cười. Phải học võ chứ. Tất cả anh em bạn bè của cô chú ở đây đều được đào tạo võ thuật bài bản. Mình không dùng lúc này thì dùng lúc khác cháu ạ. Thời đại bây giờ có nhiều thể loại râu ria lắm. Nào là trà xanh, trà đào, rồi tiểu tam, tiểu tứ. Ra đường có những kẻ chẳng coi pháp luật ra gì, đua xe lạng lách làm ảnh hưởng tới người khác. Về nhà đôi khi lại gặp mấy kẻ làm bẩn cả không khí chứ. Với cô ấy, những thể loại ấy đã diệt phải diệt tận gốc. Ánh mắt sắc sảo của bà Vi bất chợt khiến Lena chùn chân. Cô ta lùi lại một chút miệng cười. Cô nói đúng ạ. Thôi, giờ con cũng có việc rồi. Con xin phép mọi người ạ. Ồ, vậy là cháu đi luôn à? Xin lỗi cô không tiễn được nhé. Dạ không sao, con chào mọi người ạ. Cô ta nói xong thì quay lưng đi thẳng. Chờ chiếc xe sang trọng đi rồi, bà Vi mới liếc xéo anh con trai. Một bữa tiệc ngon lành vì anh mà mất vui. Mẹ ơi, con có biết cô ta đến đâu ạ? Tự nhiên lại đổ lỗi cho con. Ông Vĩ ôm ngang eo vợ. Vợ này, hôm nay là sinh nhật của mình, bớt xéo sắt lại được không? Bà Vi bực dọc. Tại con trai anh đấy, tự nhiên quen với cái loại không đâu, mất cả hứng. Ông Bá Trọng cười. Vĩ, tối nay phải lấy lại hứng cho Vi nghe chưa? Nhiệm vụ của ông đấy. Mọi người cười ồ lên. Bà Vi kéo tay An. Con lại đây ngồi với mẹ. Không cần đôi co gì với thằng Kem hết. Tối nay cho nó ngồi một mình. Ngủ một mình để nó hiểu thế nào là lễ độ. Ơ mẹ, mẹ yêu nói hay nhở. Lại chia cắt tình duyên của con cái như vậy bao giờ? Anh làm mẹ mất vui, lại còn tốn công sức giảng đạo cho cái con danh kia. anh làm vợ anh chạnh lòng, xứng đáng bị cô độc trong đêm, thế thôi. Không phải chứ, con vô can mà. Tối nay cả Chua và cô Tí ở lại đây, còn anh thì không nhá. Mẹ ơi, con mới là người mẹ sinh ra và con được lớn lên ở ngôi nhà này đấy ạ. Đó là chuyện quá khứ rồi, đừng có lèo nhèo. Bà vừa nói, vừa kéo tay An và cu tí đi. Thằng bé quen với mọi người rất nhanh vì ai cũng thân thiện, ai cũng mến và cưng cu tí. Thằng bé thực sự cảm thấy an toàn. Khi ở đây, cu tí được vui chơi, được học tập theo đúng nghĩa của tuổi thơ. Nó bớt lo bớt nghĩ, thế nên chưa đầy một tuần, nó đã hòa đồng với tất cả. Thấy bà Vi kéo đi, nó cố ngoái lại nói với Thiên Vương. Chú Vương, chú làm bà và cô An buồn thì tự chấp nhận đi ạ. Trong lúc Thiên Vương đang há hốc miệng ngạc nhiên thì ông Trọng nói, có gì đâu, nó chả khác con ngày xưa là mấy, dù không ruột thịt nhưng ngày trước mồm mép của con y như thế đấy. Lúc mới 4 tuổi, con đã nói chú Bảo Long nếu không tán được cô Đan Thư thì nên xem lại bản thân kia mà. Ừ, giờ nghe những câu nói như vậy đã thấm vào đâu, tôi đang chờ đứa con của anh và Tuệ An ra đời. Nó sẽ nói như vỗ mặt để anh hết lên mặt, anh chỉ giỏi đi dạy đời người khác. Chưa đến lượt mình, người ta tỏ tình trước mặt cũng suýt nữa để tuột mất. Giờ đêm nay không đưa được con bé về thì xác định trắng tay. Bà Tùng vỗ vai Vương. Anh lại uống vài chén cho vui. Thôi, chú đừng có xui dại anh. Anh là bác sĩ, lỡ bệnh viện có việc gì rồi làm sao? Với lại anh còn phải lái xe nữa. Anh không định trèo kéo bằng được em An về đêm nay à? Lại đây. Sau lời thì thào, người ta thấy bác sĩ Vương uống liên tục mấy ly. Tuệ An ngồi cách đó hai bàn, thấy anh uống như vậy mà nóng hết cả ruột. Lát sau khi mọi người định đưa Vương về, An quay sang bà Vi. Mẹ ơi, thôi để con đưa anh ấy về, chú say thế này con lo lắm. Bá Tùng nói, cô Tí tối nay ở với ông bà nhé, lỡ chú Vương ốm thì để cô An chăm chú Vương. Cô Tí cũng tỏ ra lo lắng, thằng bé gật đầu. Bá Tùng và Gia Khiêm dìu Thiên Vương ra xe. Trong lúc An đang chào hỏi ngoài kia, Khiêm nói nhỏ, tối nay phải diễn cho tròn vai nha bác sĩ. Anh chàng bác sĩ Kem nhìn hai người em thân thiết rồi nở một nụ cười tự đắc. Sáng hôm sau, An vừa dậy đã thấy Thiên Vương không còn nằm cạnh cô nữa. Cô vui vẻ vào nhà tắm, mọi thứ vẫn được chuẩn bị sẵn như hàng ngày. Kem đánh răng đã để sẵn ra bàn chải, cả nước ấm hình như cũng mới được pha, đồ để thay được treo ngay ngắn. An vui vẻ tận hưởng sự cưng chiều của anh. Vừa bước xuống tầng, cô đã thấy bóng dáng cao lớn của Thiên Vương lúi húi trong bếp. Sáng nay anh còn mở tivi ở phòng ăn để nghe tin tức trong khi nấu bữa sáng. An nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Bác sĩ cho em ăn gì đấy? Vương thơm lên trán cô. Ăn súp để lại sức. Cô đánh anh thùm thụp. Anh còn nói nữa à? Trên tivi sáng nay đưa tin về một cơn siêu bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền và thành phố C, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nhẹ. Hôm nay anh phải họp gấp các phòng ban để chuẩn bị những phương án chống bão. Dù bệnh viện kiên cố nhưng vẫn phải chặt bớt cây to và xem lại hệ thống mái tôn. Em cũng phải họp và thông báo cho các phòng vì nhà xưởng cần được bảo vệ. Tiếng của biên tập viên vẫn vang lên trên TV, anh nhìn trời mưa, chợt thấy trong lòng mình dấy lên chút lo sợ. Mưa ngày càng lớn, gió bắt đầu nổi lên, nhìn những hạt mưa hắt vào kính, tiếng mưa rào rào như cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, Vương nói. Để anh đưa em tới tập đoàn, mưa thế này, em cần theo dõi tin bão và thông báo cho mọi người ở nhà, không đi đâu để mọi người an toàn nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Thiên Vương nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt của An, đôi mắt trong veo của cô ẩn chứa những dự cảm, anh trấn an cô. Có anh ở đây, em không cần phải sợ gì hết, cứ thông báo mọi người ở yên trong nhà. Mưa bão có thể anh phải trực ở bệnh viện vì cơn bão này được đánh giá là mạnh nhất thế kỷ qua, thế nên là anh nghĩ sẽ có thương vong về người. Vì vậy những ngày tới, em tới phòng của anh ở bệnh viện. Dĩ nhiên ở đó không tiện nghi như ở nhà, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ cho sinh hoạt. Em chuẩn bị quần áo. Trưa nay anh tới đón em vào đó luôn, chứ em ở nhà anh không yên tâm đâu. Thôi, anh bận như vậy, em đến đó lại chẳng giúp được gì vướng chân anh. Cứ đưa em về nhà bố mẹ là được ạ. Ở tập đoàn chắc là khoai tây cũng trực bão, cu tí ở tạm nhà mẹ Vi ạ. Ừ cũng được, vì anh lo em ở một mình thôi, ở đâu an toàn là được. Anh đang lo con bé Bông, ở miền núi dễ sạt lở đất, không biết nó có kịp về thành phố không nữa. Chắc bố mẹ cũng như đang ngồi trên đống lửa đấy. An như sực nhớ ra, nãy giờ cứ lo nghĩ, giờ mới lên tiếng về chuyện này. Đúng rồi, anh liên lạc được với Bông chưa? Sáng nay anh gọi vẫn được, nhưng lúc nãy gọi hỏi xem sao thì không nghe máy, anh cũng đang lo. Tuệ An rút điện thoại ra bấm, nhưng đúng là điện thoại của Bông chỉ đổ chuông nhưng không ai nghe máy, An nói. Hay là mưa to nên là Bông không nghe được nhỉ? Trời này thì xe khách chắc không dám chạy đâu. Mưa ngày càng to thêm, Vương nói. Thôi, em cứ đến tập đoàn đã, anh cũng tới bệnh viện để họp rồi có gì tính tiếp, chứ giờ bỏ công việc mà chạy lên đó cũng không biết ra sao. Mà chắc chắn giáo viên và học sinh đã được di rời ra khỏi vùng nguy hiểm rồi. Mưa này dễ sạt lở đất lắm, trường của Bông ngay chân đồi. Sáng nay con bé bảo mưa đó chưa lớn lắm, em ấy cùng với các giáo viên di rời máy móc, những đồ cần thiết và các em học sinh ở ký túc xá ra khỏi khu vực ấy. Anh nói xong thì kéo An ra xe. Cô biết anh đang lo cho cả cô lẫn em gái, nhưng An chẳng thể làm gì để giúp anh. Đến tập đoàn, Thiên Vương đi sát vào sảnh, mở cửa rồi nói với Cà Chua. Em ở yên đây, cho đến khi anh đến, không được đi lung tung đâu đấy. Em biết rồi, em có phải là con nít đâu, nhưng nếu mà có tin gì của Bông thì anh bảo cho em với nhá. Được rồi, em yên tâm đi, con bé cũng mạnh mẽ lắm. Thôi, vợ đi vào đi. An nhanh chân vào trong, Thiên Vương cũng lái xe tới bệnh viện trong làn mưa như chút, trong khi ở huyện N. Cẩm Tú đã cùng với các giáo viên trong trường lên kế hoạch di rời những máy móc quan trọng của nhà trường và các em học sinh ở khu ký túc xá nhà trường đi tới vùng an toàn từ mấy ngày nay. Hôm nay vẫn còn một số thứ cần dọn nốt, mưa chưa quá to nhưng nghe tin siêu bão thì cẩn trọng vẫn hơn. Ở vùng rừng núi này, nguy cơ sạt lở luôn là nỗi lo của mọi người. Khi mọi thứ đã yên vị trong trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, Cẩm Tú mới thở phào. Cô lục tìm điện thoại và thấy một cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, anh Kem, chị Cà Chua. Còn một ít pin, Tú vội bấm gọi lại, giọng ông Thiên Vĩ lo lắng. Bông, con có bắt được xe về xuôi không? Hay để bố lên đón con, mưa lớn lắm rồi. Không có xe đâu bố ạ. Con và mọi người đang ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, cao giáo và chắc chắn lắm, không sao đâu, mọi người ở nhà cứ yên tâm nhé. Không được, con có việc gì thì bố mẹ sống sao nổi đâu, về ngay đi. Mưa chưa lớn, đang có xe của lực lượng biên phòng họ xuống thành phố, điều thêm máy móc và nhu yếu phẩm đấy. Cẩm Tú nhìn những người dân chân chất đã bao bọc cô lâu nay, nhìn những em học sinh với đôi mắt thất thần lo sợ khi ngước lên trong những đám mây đen ùn ùn trên bầu trời đang tối sầm dù là gần trưa, cuối cùng cô lắc đầu. Không, con ở lại cùng với các học sinh. Lúc bình yên hay bão lũ thì con vẫn ở đây. Con không thể thấy bão lại chạy về xuôi để mặc mọi người ở đây được. Dù ít nhiều thì con cũng giúp được một chút công sức. Nói mãi không được, vợ chồng ông Thiên Vĩ đành cầu trời khấn Phật cho Cẩm Tú và mọi người ở đó được bình yên. Thiên Vương cũng báo tình hình cho An và mọi người. Cà Chua nói. Chồng ơi, hay là em qua bên nhà mẹ Vi cũng được. Nhà em có khoai tây. Nó bảo ở tập đoàn mấy hôm nay chẳng chống kỹ rồi, camera đầy đủ, có thể theo dõi nên là nó về nhà với bố mẹ. Bên nhà mẹ Vi thì chỉ có mấy người giúp việc và bố mẹ, cô Tí lại còn nhỏ, anh thì phải ở bệnh viện. Vậy cũng tốt, có thêm người bố mẹ đỡ lo. Lúc nãy em có gọi về cho bố Nhật mẹ Nhi rồi, bố mẹ cũng bảo em nên như thế. Lát anh qua đón em nhé, chúng ta sẽ qua nhà hàng một chút. Em đã bảo Lan Hương làm thêm các suất cơm để trao cho các chốt trực bão và những người đi đường lỡ gặp mưa gió, cho họ vào trú và có ăn. Được rồi, anh nghe vợ. Thế anh có được ăn không? Thì lát nữa mình vào ăn luôn. Em cũng dặn Hương làm luôn rồi. Làm sớm vì em biết là anh vội mà. Rồi ăn cơm xong có được ăn em luôn không? Còn giỡn được à? Nhanh tới đón em nào. Thiên Vương tạm biệt cô, tắt máy, rồi dặn Hoàng xuống nhà ăn bệnh viện, chuẩn bị các suất ăn miễn phí và lái xe tới tập đoàn. Dự báo ngày mai, bão sẽ đổ bộ vào đất liền, nhưng hoàn lưu bão đã quần thảo khu vực gần biển dữ dội rồi, nên mọi công tác chống bão diễn ra cực kỳ gấp rút. Ngay tại thành phố C, những tấm biển quảng cáo lung lay rồi bay theo xuống đường như lá rụng. Những thân cây lớn vốn là cảnh đẹp của phố phường, nay bật gốc nằm trơ vơ trên đường lớn. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người ngồi trong nhà nhìn qua TV có thể khiếp sợ. Một ngày trôi qua, lực lượng y bác sĩ và cảnh sát bộ đội luôn ở trong tình trạng trực chiến để chống chọi với cơn cuồng phong của đất trời. Cẩm Tú vẫn cứ gửi một hai tin nhắn về cho gia đình để mọi người yên tâm. Ở vùng đồi núi này, mưa một ngày một lớn, chưa bao giờ người dân nơi đây chứng kiến mưa to tới như vậy. Mưa như ông trời cầm từng thùng nước xối xuống nhân gian. Nước trên mặt đường như trong lòng suối, còn nước ở lòng suối thì chảy cuồn cuộn, bùn đất đục ngầu, khung cảnh thơ mộng bỗng trở nên đáng sợ. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, mọi người thất kinh khi nghe một tiếng động lớn. Cả một mảng đất hàng chục nghìn mét khối ở bên kia đường quốc lộ bất ngờ sạt lở, đổ ập xuống đường. Chỉ chưa đầy một phút, mảng đất đã làm sập hoàn toàn mấy ngôi nhà liền. Có ngôi nhà còn bị đẩy ra xa hàng chục mét so với vị trí ban đầu. Cảnh tượng hãi hùng khi đất đá vùi lấp những ngôi nhà khiến nhiều người không dám nhìn. Mấy bạn học sinh khóc thút thít. Nhà của con mất rồi. Thành phố C, nhìn những hình ảnh trên TV, bà Tú Vi xót hết cả ruột. Tâm trí bà không thể quên cảnh mưa bão đã cướp đi mạng sống của mối tình đầu của bà. Lúc đó chính ông Thiên Vĩ là người đã nỗ lực cứu người đàn ông ấy mà không được. Chính ông Thiên Vĩ cũng đã đưa bà ra khỏi đau thương và cho bà một hạnh phúc trọn vẹn. và giờ đây bà cầu mong đứa con gái của bà sẽ bình yên trở về. An nhìn thấy bà Vi như vậy thì liền lên tiếng. Mẹ, ở trụ sở ủy ban nhân dân thì không sao đâu, mẹ đừng lo quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, rồi em ấy sẽ về thôi mà. Bà Vi ôm cu tí, vuốt mái tóc thằng bé rồi nói. Ừ, hy vọng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với nó. Vừa lúc mọi người nghe tin cơn bão đã qua, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống, Tuệ An thấy Thiên Vương gọi cho mình. Mẹ ổn không em? Anh không dám gọi cho mẹ, cứ sợ mẹ lo cho con bé bông rồi nói linh tinh. Dạ, cũng tạm ổn anh ạ. Anh thế nào ạ? Thiên Vương nói nhanh. À vợ ơi, anh phải đi lên vùng núi để cùng mọi người khắc phục hậu quả bão lũ. Em lo cho bố mẹ nhé. Tuệ An khẽ dạ, nhưng cảm giác như tiếng của mình lạc đi. Không hiểu sao cô có một dự cảm gì đó cho lần công tác đặc biệt này của Thiên Vương. Tuệ An cũng thông báo việc đó cho bố mẹ của Thiên Vương. Thực sự cô không thể nói dối. Ông Thiên Vĩ là một bác sĩ đã không biết bao nhiêu lần lên đường làm những nhiệm vụ như thế, nên ông hiểu được những gì cần làm và cả những nguy hiểm có thể gặp phải. Còn bà Tú Vi, một người đã có rất nhiều vết thương trong quá khứ, nên bà cũng đón nhận điều này với một tâm trạng khác hơn. Một mảnh tình cảm của bạn đã vĩnh viễn ra đi trong mưa bão. Ngay cả ông Thiên Vĩ, người đàn ông đã che chở bà suốt cuộc đời, đã từng lao vào những điểm dịch Covid, những điểm sạt lở để cứu người. Mỗi lần như vậy, bà đều thấp thỏm lo âu nhưng cũng chẳng dám tỏ ra yếu đuối. Ngay trong sáng hôm đó, Thiên Vương cùng với đoàn bác sĩ của bệnh viện đã lên đến các huyện miền núi. Huyện N chính là nơi đầu tiên đoàn đặt chân đến. Ngoài lực lượng bác sĩ, còn có lực lượng cảnh sát, bộ đội cũng lên đường giúp những người dân khắc phục hậu quả. Cảnh Khang cũng đi lên đó, dù Hoàng Phú bảo anh ở nhà vì vợ mới sinh, nhưng Phú đang bận theo chuyên án nên Cảnh Khang đã cùng với mọi người đi trong đợt này. Huyện N tan hoang sau khi cơn bão đi qua, mưa đã ngớt nhưng khung cảnh hoang tàn khủng khiếp, đường đầy sình bùn, lối vào bị che lấp trơn trượt, những người dân nơi đây kịp thoát thân vẫn chưa thể về nhà vì hàng trăm ngôi nhà bị vùi lấp. Trong chốc lát, tất cả cuộc sống của họ bị đất đai chôn vùi. Tang thương đau đớn là không khí trong lúc này khi người ta dùng máy xúc đào từng lớp đất để tìm đường về bản, để tìm kiếm những gì còn sót lại sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Đau đớn hơn, có những gia đình không chỉ mất hết nhà cửa mà cả người thân của họ cũng không thể thắng nổi những trận lũ quét đêm qua. Trong đêm, đất đá ùn ùn kéo xuống cuốn đi tất cả, có người mẹ trẻ đau đớn, thảng thốt nhìn những chiếc nôi bị cuốn đi cùng với đứa con bé bỏng trong đó. Có những người dân đã được di rời từ trước, thất thần nhìn dòng nước lũ kéo cuốn trôi mọi thứ mà bất lực chẳng thể làm gì. Chỉ trong vòng vài ngày, cả một vùng đồi núi bị sạt lở, nhìn cảnh tượng mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đoàn của Thiên Vương dừng lại ở trụ sở ủy ban nhân dân xã. Việc đầu tiên khi xuống xe là anh đưa mắt tìm người em gái trong đoàn người la liệt nơi đây. Dĩ nhiên là rất khó, vì người đông, bão lũ trôi qua, nguy cơ bệnh tật ngày càng cao. Mọi người giúp bác sĩ, bộ đội vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân. Một lúc sau vừa trao đồ vừa tìm, cuối cùng Thiên Vương cũng thấy cô em gái của mình. Giữa bao người anh vui sướng hét lên. Cô giáo Bông! Cẩm Tú quay lại mỉm cười. Anh hai, em tìm anh nãy giờ. Em có sao không? Bác sĩ thấy đấy, em ổn mà. Một người dân nhìn thấy Thiên Vương lo cho Cẩm Tú thì liền nói. Người yêu cô giáo à? Dạ không, đây là anh trai ruột của cháu, anh ấy là bác sĩ. Vừa rồi anh hai và bố mẹ bảo cháu về, nhưng mà cháu quyết tâm ở lại đây cùng với mọi người ạ. À, tôi lại cứ tưởng là người yêu cô giáo cơ. Cô vừa đẹp lại giỏi giang, tốt bụng, xứng đáng có 10 người yêu. Vậy mà một người yêu cũng chưa có đấy bác ạ. Mọi người ở đây rất thân thiện, thấy Thiên Vương và Cẩm Tú thì tíu tít hỏi chuyện dưới xuôi, dù tình hình ở đây còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trận lở núi ngày hôm qua, ước tính trên 1 triệu mét khối đất đá đã đổ xuống, vùi lấp cả một ngôi làng, cuốn theo tất cả. Mảnh đất bình yên đó giờ như một vùng tiền sử, không hề có sự sống của con người. Để hồi sinh được nơi đây, ít nhất phải cần đến vài tháng. Hàng trăm con người và máy móc đã được tập hợp để khắc phục hậu quả. Những người còn sống sót đang cầu nguyện cho người thân của mình được tìm thấy, thậm chí cái mà họ tìm thấy chỉ còn là thi thể. Tại thành phố C, mưa đã ngớt, mọi người đã quay trở lại với công việc của mình. Các tập đoàn lớn ở thành phố sầm uất này cũng cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những tập đoàn Trương Thị, Cao Thị, Hoàng Gia và Lê Thị đều trở thành điểm tập trung nhu yếu phẩm để đại diện cho người dân nơi đây lên đường cứu trợ kịp thời cho các bà con vùng lũ. Dù cà chua nằng nặc đòi đi, nhưng cậu em trai khoai tây không chịu, năn nỉ, giận dỗi, thuyết phục đủ kiểu cũng không lay chuyển được em mình. Cà chua đành ở lại thành phố C. Cô cũng như chị em trong tập đoàn và chuỗi nhà hàng ăn quyên góp nhu yếu phẩm, nấu những bữa cơm miễn phí, rồi đến trao tận tay khu vực ngoại thành bị ảnh hưởng nặng nề hơn của cơn bão. Nhiều nơi nước ngập quá sâu phải đi thuyền. Dù không trực tiếp lên vùng núi như những anh em trong nhóm của Thiên Vương, nhưng cả Chua cũng rất vui khi mình tự đóng góp công sức cho xã hội. Một hôm, An cùng với Lan Hương đi tới vùng nông thôn để cung cấp những đồ dùng thiết yếu. Vùng này cách thành phố C khoảng 3 cây số, nhưng lại là vùng trũng nên nước ngập sâu mấy ngày nay. Điểm tập kết vẫn ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhưng một số hộ ngập sâu không ra tận đây để nhận quà được. An đã quyết định mượn xuồng, trèo tới một số hộ dân phía trong, vì đường xá ở đây là khu vực đồng bằng nên không quá lo lắng. Lan Hương và An chia nhau ra, Hương cũng tiếp tục phát quà ở trụ sở ủy ban, rồi trèo thuyền vào sau, còn An vào trước. Đường đi không khó tìm, nên chỉ nghe anh phó chủ tịch xã hướng dẫn thì An hiểu ngay và lên đường. Trên xuồng, cô đặt sẵn mấy thùng nước khoáng, bánh mì và một số đồ dùng cần thiết, mấy anh ở ủy ban nói. Để chúng tôi trèo cho quen. Em trèo giỏi lắm, năm ngoái ở vùng này cũng có lũ, em cũng trèo thuyền đấy thôi. Hôm nay dễ hơn nên là các anh không phải lo đâu ạ. Công tác khắc phục hậu quả cần mỗi người một chút, vì vậy nên thấy An quả quyết, đồng chí phó chủ tịch xã cũng nên yên tâm để cô đi, còn mình tiếp tục trèo thuyền đến những người khác. Và lại nếu ngồi thêm người thì xuồng sẽ nặng, nên là anh để An trèo vì cô cũng đã làm như vậy nhiều lần rồi. Với Tuệ An, việc này khá đơn giản. Cô được học bơi và chèo thuyền khá bài bản nên không lo lắng quá. An đã trao tận tay những người dân từ gói mì đến hộp sữa, chai nước. Nhìn ánh mắt ngân ngấn nước của họ, An như có động lực để tiếp tục công việc của mình. Còn một ngôi nhà của ông bà cụ ở phía cuối làng. Trời đã về chiều, An cố gắng đến nhà ông bà lão xem ông bà thế nào, rồi sau đó quay trở lại trụ sở ủy ban xã. Cô trèo vào tận cổng, ngôi nhà đang ngập đến tận mái và tuyệt nhiên không có người ngồi trên đó. Thông thường những nhà ngập sâu sẽ có lực lượng cứu hộ đến đưa họ tới nơi an toàn, hoặc họ đã ngồi trên mái nhà để chờ, nhưng An không thấy ai cả, hay lực lượng chức năng đã đưa họ ra khỏi đây nhỉ? Tuy nhiên ban nãy, rõ ràng lúc tập hợp ở trụ sở ủy ban, các đồng chí đã phổ biến, còn mấy nhà trong này chưa đưa ra ngoài được. Vốn dĩ khu vực này chỉ ngập nhẹ, nhưng đêm qua, chỉ trong một giờ mưa như chút, nước chảy không kịp thành ra lại ngập sâu nhất. Vì nhiều người dân cần cứu hộ cứu trợ, nên sáng giờ mọi người cũng đã tản ra để đi, nhưng chưa kịp đến ngôi nhà này. Nhiều nơi còn có người già hoặc tàn tật cần đến trước, ngôi nhà chẳng có ai cả, đó là điều rất lạ. Nước đang dâng lên, An liên tục gọi tên nhưng không có ai lên tiếng, chẳng biết ông bà đi đâu, An cố gắng trèo thuyền ra phía sau nhà. Ngôi nhà nằm ở rìa làng nên phía sau là một con sông có bãi bồi, giờ này nước còn chưa dâng lên hết mức do thủy triều chưa lên, An trèo ra phía đó và gọi lớn. Ông bà ơi, ông bà có ở đó không ạ? Cô xoay ngược xoay xuôi vẫn không hề có dấu tích gì của ông bà, chợt An thấy có ai đó đang ngồi trên cây. Ai trên đó nhỉ? Có tiếng kêu cứu xa xa, An liền trèo lại, chỗ này đã thuộc khu vực bãi bồi giữa sông, sát bờ có khá nhiều cây cối, lau sậy và một người đang bị mắc kẹt trên cây. An trèo đến sát cây, hét lớn trong ánh nhập nhoạng của buổi chiều. Cô ơi, cô trèo xuống đi, tôi sẽ đỡ cô lên xuồng. Người đứng trên đó là một phụ nữ, hai tay bám chặt thân cây lớn ngay sát sông, nhưng vì cây ấy lúc này chỉ có bốn bề là nước. Người đó nghe tiếng An thì bắt đầu trèo xuống từng chút một, mặt cô ấy đeo khẩu trang, đầu đội một chiếc nón cũ, có lẽ cô ấy bị lơ lửng ở đây sáng đến giờ, quần áo đã ướt sũng. An cũng không hiểu vì sao cô ấy leo lên đó được. Cô vừa động viên, vừa dịch sát xuồng vào thân cây để người phụ nữ yên tâm hơn và xuống. Trời đã gần tối và An đang căng mắt nhìn người phụ nữ trèo từ từ xuống. Thấy bản chân chị ấy đã ngang với chiều cao mình đứng, An thở phào. May quá, sao chị lại ở trên ấy vậy? Người phụ nữ vừa nói vừa thở, giọng the thé. Tôi đi về, ngay đập tràn, bị nước dâng lên bất ngờ và cuốn đi khá xa. May tôi biết bơi nên bám được vào cái cây này, sợ nước dâng lên nữa nên tôi trèo lên đó để kêu cứu. Chị lợi hại thật đấy, may mà tôi đi vào đây trao quà, nếu không thì cũng không biết thế nào. Gần đến rồi, chị xuống thêm vài bước nữa rồi lên xuồng, tôi sẽ đưa chị trở lại trụ sở ủy ban nhân dân xã và tính tiếp. An không nghe người đó nói gì nữa, cô nghĩ chắc là chị ấy đã quá mệt, nhìn dòng nước sông chảy xiết, nghĩ đến cả đêm hôm qua, chị ấy vật lộn giữa dòng nước mà ăn nổi cả da gà. Cô xếp thùng nước và bánh đáng lẽ trao cho ngôi nhà hồi nãy nhưng không thực hiện được. Giờ cô dọn gọn sang một bên để cho người phụ nữ bước xuống xuồng. Biết chị ở trên cây cả đêm thì sẽ hứng chọn trận mưa kinh khủng đêm qua, An đã cởi áo khoác ngoài để lát trùm lên người chị khi xuống xuồng. Thế nhưng cô vừa cởi nó ra thì bất ngờ nhận được một cú đạp mạnh vào vòng ngực. Cả cơ thể Tuệ An rơi tùm xuống dòng nước đang chảy xiết. Thủy triều dâng cao, An quá bất ngờ nên bị hất văng ra giữa dòng sông. Nước chảy xiết như muốn tống khứ tất cả những cơn mưa lớn vừa rồi đi cho bằng sạch. Dòng nước cuồn cuộn, đục ngầu đổ về, cuốn trôi thân hình bé nhỏ của cô. An cố vươn đầu để bơi, cố đạp chân, cố vươn tay để không bị dòng nước lũ cuốn đi. Vùng này trũng, nước chảy xiết rất mạnh, sức lực của một cô gái như An khó có thể trụ lại được với sức nước. Người phụ nữ đó đã tính toán rất kỹ thời điểm thủy triều lên để đạp An xuống nước, nhưng cô chẳng đủ lý trí để xác định người đó là ai. Cả thân hình cô đang đuối dần trước sức nước, sau vài tiếng kêu cứu, cô sợ mất sức nên cố vươn lên chứ không hét nữa. Tuy nhiên tất cả đều vô ích. Lúc này, hình ảnh bố mẹ, em trai và người đàn ông cô yêu cùng hiện lên trong đầu óc An. Động lực cô dâng lên, nhưng rồi cũng không đủ để cô đối mặt với dòng nước cuồn cuộn đó. Người phụ nữ sau khi đạp mạnh Tuệ An xuống nước thì nở một nụ cười ma mãnh rồi nhảy xuống xuồng. Cô ta chậm chậm quay xuồng trở về phía trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Nhưng cô ta không đi phía trước nơi tập hợp đông người mà lèo lái chiếc xuồng về phía sau, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã một quãng. Chỗ này nước không sâu lắm, chỉ đến bụng người khi thủy triều lên. Cô ta để xuồng lại đó rồi lội nước băng qua cánh đồng và biến mất. Trong trụ sở, Lan Hương và mọi người đã trở về nhưng không thấy Tuệ An đâu. Hương hỏi đồng chí phó chủ tịch xã. Anh Thắng ơi, Tuệ An vào vùng sâu nhất để phát quà sao vẫn chưa thấy về nhỉ? Trời tối rồi tôi lo quá. Đồng chí Đông chủ tịch xã cũng tỏ vẻ khó hiểu. Lúc nãy biết vậy, để người đi cùng thì hay rồi. Anh Thắng có đề nghị nhưng cô An nói không cần, cô ấy đi một mình. Đúng là giờ này phải ở đây rồi chứ nhỉ? Lan Hương là người luôn kề cận bên cạnh An. Cô biết An rất cẩn thận, không bao giờ có chuyện im im mà đi như vậy. Hương bấm điện thoại cho An nhưng máy không liên lạc được. Tại sao nhỉ? Tuệ An là con người của công việc nên cô luôn mở máy kể cả khi ngủ. Cô ấy chỉ đặt máy ra xa người chứ không tắt nguồn. Vì lỡ có công việc gì mọi người lại không gọi được. Cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt, Lan Hương nói với đồng chí Đông. Chị An không bao giờ khóa điện thoại. Có khi nào chuyện không may đã xảy ra với chị ấy không? Đồng cũng bấm gọi mấy lần cho An mà không được, cuối cùng anh nói lớn. Mọi người cứ bình tĩnh, cô Tuệ An vẫn chưa quay lại, chúng ta đi tìm cô ấy cái đã. Lan Hương run rẩy, suy nghĩ tới cảnh thủy triều dâng mà điều không may có thể xảy ra với Tuệ An. Trời đã tối, đưa bàn tay lên chỉ thấy một màu đen kịt, cô gái hiền lành ấy đang ở đâu? Hương nhìn màn đêm và lo lắng hỏi. Anh Đông ơi, cứ cho xuồng vào phía trong những ngôi nhà mà An đã tới lúc nãy đã, tìm kiếm vùng đó xem sao. Đông nói với đồng chí trưởng công an xã. Đồng chí huy động anh em giúp đỡ. Cô An là một mạnh thường quân lâu của xã mình, không được để cô ấy gặp chuyện được. Đèn được bật sáng, từ chiếc đèn bão đến đèn pin chớp lia lịa. Vì phía trong ngập sâu nên đèn đường của thôn đã bị cắt để đảm bảo an toàn. Do đó tất cả phải dùng đèn pin, đèn tích điện. Ánh đèn loang loáng khắp nơi, tiếng người gọi tên Tuệ An vang khắp cả một vùng thôn quê yên tĩnh. Đồng chí trực trưởng công an xã là người đầu tiên kêu lên. Xuồng cô An ở đây. Nghe tiếng hô to, cả đoàn người chạy lại. Thắng là người đầu tiên lên tiếng. Đúng rồi, tôi nhớ là xuồng cô An có cái dấu sơn màu đỏ này. Vì tôi bê đồ xuống cho cô ấy mà. Áo khoác này là của cô ấy. Đồ đạc ở đây, vậy người ở đâu rồi nhỉ? Có khi nào nước lớn quá, chị An trèo mệt quá rồi ngã xuống nước không ạ? Mấy đồng chí công an nhảy xuống, lội chỗ sâu ngang ngực để tìm kiếm. Một số đồng chí lấy dây thừng buộc vào người đồng đội để các chiến sĩ phía dưới vùng trũng dò tìm An. Đồng chí Thắng nói. Khả năng này rất thấp, vì nếu ngã thì sao áo khoác lại ở trên xuồng được? Mà ngã thì lật cả xuồng chứ. Với lại người trèo giỏi như cô An thì khó bị như vậy lắm. Nhưng chúng ta cứ tìm xem sao anh. Thắng gật đầu. Tất nhiên, chúng ta sẽ huy động lực lượng tìm cô ấy. Tôi đã báo lên cảnh sát thành phố rồi. Đồng chí Phú nói là sẽ cho người xuống ngay. Hiện nay, công an huyện cũng đang đi khắc phục hậu quả vùng lũ, nên chúng ta đang thiếu lực lượng. Cảnh sát thành phố họ sẽ đông hơn ta. Mọi người lại tỏa ra đi tìm, chỗ sâu vừa thì lội, lặn, chỗ sâu hơn, xa hơn thì đi xuồng. Vùng quê yên bình như náo loạn hẳn ra. Theo lệnh của đồng chí trực thì không ai được đụng vào xuồng và áo khoác của An, chờ cảnh sát thành phố xuống kiểm tra cái đã. Ngôi nhà cuối xóm đã lút hết cả mái. Đồng chí Thắng ngồi cùng xuồng với đồng chí trực nói. Trên xuồng vẫn còn một phần bánh và nước. Nếu vậy thì khả năng An chưa vào được tới đây. Chỗ này là nhà cuối cùng của xóm rồi, phía sau là sông. Đêm tối mịt mù, những ánh đèn pin vẫn lia qua lia lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy một dấu hiệu gì, xung quanh chỉ nước là nước, làn hương nước mắt giàn giụa. Chị An ơi, chị ở đâu vậy? Đã 7 giờ tối rồi, mọi người tìm kiếm cả xung quanh hai bờ sông nhưng không hề thấy dấu tích của Tuệ An. Cảnh sát thành phố cũng đã cho người xuống. Khi biết người mất tích là Tuệ An, Hoàng Phú đã đích thân chạy xuống nhưng nước sông chảy rất mạnh. Với người bơi giỏi nhưng thân thể phụ nữ như An thì khó mà trụ lại được. Cuối cùng mò mẫm trong đêm không kết quả, Hoàng Phú nói: "Chúng tôi cần kiểm tra chiếc xuồng và tất cả những gì có trên xuồng. Khả năng đây là một vụ sát hại. Chúng tôi chưa dám khẳng định, nhưng những gì còn để lại thì tôi nghĩ khả năng là có kẻ đã hại cô An, sau đó không trốn được ở đâu trên sông nước mênh mông nên lại chèo thuyền tới đây. Kẻ đó đã không dám đi đằng trước nên đã để xuồng ở lại và bỏ trốn phía sau." Mọi người im lặng lắng nghe Phú nói. Anh quan sát khu vực quanh trụ sở Ủy ban Nhân dân rồi nói tiếp: "Đồng chí Trực, tôi cần trích xuất camera quanh khu vực này. Nãy giờ chúng tôi chỉ toàn lo tìm kiếm, tôi sợ cô ấy ngã nên là quên chưa xem camera." Dù đây là vùng nông thôn nhưng trụ sở Ủy ban Nhân dân, trường học, bệnh viện đều được lắp đặt camera đầy đủ, nhiều nhà dân khá giả cũng có camera, nhưng phía trong ngập nặng nên không theo dõi được. Đồng chí Thắng và đồng chí Trực cùng với mọi người chạy vào phòng máy của Ủy ban Nhân dân xã và bật lên. Đúng là một người đã trèo chiếc xuồng của Tuệ An về, để lại đó và rồi đi rất nhanh. Chỉ có điều, người đó đã chọn điểm dừng khuất phía sau camera nên chỉ theo dõi được một bóng dáng nhỏ xíu từ xa. Tuy nhiên, Lan Hương cũng khẳng định đó không phải là Tuệ An. Dáng người đó không phải là chị An. Và lại nếu là chị ấy, thì phải đi lại phía chúng ta chứ, sao lại chạy nhanh như vậy? Hoàng Phú xem đi xem lại đoạn video rồi nói với quốc trưởng đang đứng cạnh: "Lấy tất cả các mẫu vân tay trên xuồng và tìm kiếm những mối quan hệ gần đây của chủ tịch Cao Thị." Quốc trưởng gật đầu: "Dạ thưa sếp, mà chuyện này đã nên báo cho người nhà chị An chưa ạ?" Hoàng Phú lắc đầu: "Để tới ngày mai xem đã, cũng đừng báo cho Thiên Vương, cậu ấy đang ở vùng lũ." Mọi người lại tiếp tục làm nhiệm vụ, một đêm thức trắng của cảnh sát thành phố và công an xã nhưng cũng không tìm được tung tích của Tuệ An. Những dấu vân tay trên xuồng chủ yếu là của An và đồng chí Thắng khi bê đồ xuống xuồng cho cô cũng như khi phát hiện ra chiếc xuồng. Tuy nhiên miệt mài tìm kiếm thì cuối cùng Phú đã phát hiện ra có mấy dấu vân tay lạ trên mái chèo, anh lẩm bẩm: "Đây chính là hung thủ, người này rất khôn ngoan, chắc chắn là có đi tắt lên xuồng và chỉ cầm cán chèo, không đụng vào bất kỳ thứ gì. Cũng có thể là do cô ta vội quá. Mọi người để nguyên hiện trường như thế này và cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường." Anh cho giải tán đám đông, tránh kẻ gây chuyện ấy vẫn ở quanh quẩn để dò la tin tức. Phú nói khẽ với quốc trường: "Bí mật cho lắp thêm nhiều camera ở khu vực này, loại khó bị phát hiện ấy." Trường gật đầu rồi cùng mọi người trở về trụ sở họp bàn. Những người ngụp lặn từ chập tối tới giờ cũng đã mệt lử và trở về nghỉ ngơi. Ngày mai trời sáng sẽ tiếp tục triển khai phương án mới, ngôi làng trở lại yên ắng. Sáng hôm sau, mới 4 giờ sáng, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đã xuất hiện 5-6 người đứng quan sát. Họ đi bằng xe phân khối lớn, đem theo rất nhiều nhu yếu phẩm dành cho những chuyến từ thiện của bà con vùng lũ. Các đồng chí của Ủy ban xã cũng đón tiếp họ như những đoàn khác. Đoàn này cũng chia quà cho bà con tạm trú ở vùng khô và có ý đi xem tình hình ngập lụt ở phía trong. Mặc dù tất cả các hộ dân đều đã được đưa đến vùng an toàn trong tối hôm qua khi họ đi phát những phần quà cuối cùng và đi tìm An. Mọi người cũng đã đưa các hộ dân trong xóm đến vùng cao hơn để đảm bảo nếu trời tiếp tục mưa thì họ cũng không bị ngập lụt nữa. Duy chỉ có ngôi nhà cuối cùng của ông bà ở rìa làng là chẳng thấy ai cả. Hôm qua, công an xã cũng đến và hôm nay cũng vậy, nhưng không hề thấy hai người đó đâu. Nhà đã ngập hết nhưng người thì không thấy. Hiện tại thủy triều đã rút nên nước không ngập sâu như hôm qua. Người đàn ông đi làm từ thiện trên xuồng quan sát ngôi nhà rồi nói: "Ông bà trong nhà này bao nhiêu tuổi rồi?" Đồng chí Trực lên tiếng: "Dạ khoảng 60 tuổi, nhưng còn khỏe vì trước đây ông làm nghề đi biển nên cơ thể rắn giỏi lắm anh ạ." Người đàn ông kia lại nói: "Đi biển về chắc là nhà họ có thuyền." Thắng à lên một tiếng như nhớ ra điều gì rồi nói: "Đúng rồi, nhà có xuồng anh ạ, cũng chẳng thấy xuồng đâu nữa. Có thể là họ không về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tập kết mà trèo đi đâu đó rồi, rồi đến chỗ an toàn vì năm ngoái nhà này cũng ngập sâu nhất anh ạ." Người đàn ông quay sang Trực: "Vậy đáng lẽ ra các anh phải nắm được điều này để An khỏi đi sâu hơn. Thôi, giờ trách anh cũng không được gì, tìm người đã." Thắng nói: "Thực ra là xã cũng có đoàn đến vùng núi khắc phục hậu quả. cơn mưa hôm trước bỗng nhiên biến xã này thành một cái chảo ngập nước, nhân lực thiếu, nên chúng tôi phải ưu tiên những đối tượng yếu hơn, trong những khu vực sâu hơn. Chỗ này thủy triều lên mới ngập sâu hết mái, bình thường thì khoảng nửa nhà, khi thủy triều xuống sẽ rút nước ạ. Người đàn ông có khuôn mặt trải đời im lặng lắng nghe và chỉ gật đầu, đôi mắt quan sát cây cối sát bờ sông phía sau ngôi nhà, rồi ánh mắt người đó dừng lại ở cái cây trước mặt với những cành bị tước, anh ta lẩm bẩm. Cô nghĩ sẽ thoát được tôi ư? Có chuyện gì vậy anh? Cậu nhìn đi, những cành cây phía trên kia bị gãy một cách bất thường. Nếu gãy do gió bão thì một là lìa hẳn ra, hai là sẽ bị tước cành. Còn đây là gãy do lực đạp lên, lại còn vướng một mảnh vải như leo vội mà bị rách. À, em hiểu rồi. Ý của anh là có người trèo lên đó, chờ chị An vào rồi hại chị ấy. Vậy thì kẻ đó phải biết rất rõ về lịch trình của chị An. Đúng rồi. Người đó nói vào chiếc cúp nhỏ trên áo, thực ra là một chiếc bộ đàm mini. Trường, làm xong chưa? Dạ rồi sếp ạ, anh quay lại đây đi. Người ngồi trên xuồng cùng với Thắng và Trực chính là đội trưởng Hoàng Phú. Anh nghe đàn em nói thế thì nói tiếp với Trường. Chú lên xuồng, trèo về phía rìa làng, mang theo dụng cụ lấy vân tay, tôi chờ chú ở đây. Trường khẽ dạ một tiếng rồi đứng dậy đi ngay. Anh không quên mang theo khá nhiều đồ cứu trợ để che mắt đối phương. Chỉ mấy phút sau, Trường đã có mặt sát xuồng của Hoàng Phú. Sếp, có việc gì vậy ạ? Phú đưa mắt nhìn lên những cành cây bị gãy rồi nói. Lên đó lấy xem, có vân tay trên mảnh áo kia và trên thân cây. Chỗ thân lớn gần mảnh áo ấy không? Trường hiểu ý, liền tiến xuống lại gần, giả vờ như chặt cây dọn dẹp và tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng rất nhanh, tay lấy dấu vân tay trên mảnh áo và chi chít trên thân cây. Cũng may trời hôm qua không mưa, nên đến giờ chẳng ảnh hưởng gì tới những vật cần lấy mẫu vân tay cả. Cả hai chiếc xuồng sau đó còn dạo vài vòng lấy lệ rồi mới quay về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Mấy phút sau, người ta thấy có hai người trong đồng phục thợ điện vội vã cầm hộp đồ nghề đi ra khỏi Ủy ban Nhân dân xã. Đoàn người đi xe phân khối lớn sau đó cũng rời khỏi trụ sở. Hoàng Phú về đến trụ sở cảnh sát thành phố C thì gọi ngay cho ông Cao Minh Nhật. Đồng chí cảnh sát nghĩ không nên giấu giếm ông Nhật bởi điều tồi tệ nhất cũng có thể xảy ra với Tuệ An. Trước đây, khi cùng gia đình ông bà Bá Trọng tìm kiếm tung tích của Tú Uyên, Phú cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng may mắn đã mỉm cười với Tú Uyên vì cô được Cảnh Khang cứu vớt. Biệt thự sát biển trở thành nơi trú ngụ của Uyên sau đó, nhưng sự việc như vậy hiếm lắm, không dễ gì gặp lại. Thâm tâm anh cũng mong có người sẽ cứu An, nhưng từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có tung tích gì thì nên báo cho gia đình cô ấy. Alo, chú Nhật ơi, con Phú đây ạ. Trời ơi, tập đoàn chú làm ăn đàng hoàng, có gì mà cảnh sát phải gọi điện thế này? Phú cũng thấy khó xử nhưng rồi anh nói. Dạ, tập đoàn của chú bao giờ cũng đàng hoàng mà. Nhưng giờ chú có thể tới trụ sở cảnh sát xem giúp con mấy cái máy tính được không ạ? Con định gọi Khoai Tây và Sonic, nhưng lại nhớ ra là hai đứa đi giúp bà con vùng lũ tới chiều mới về, nên con nhờ chú ạ. Được chứ, nghề của chú mà, chú tới ngay đây. Ông tắt máy rồi quay sang vợ. Em ở nhà nhé, anh đến chỗ Phú xem giúp nó mấy cái máy tính. Rồi vẫn như hồi trẻ, sau khi bà Nhi nhắc ông đi cẩn thận, ông Nhật thơm lên trán bà rồi vội vã bước đi. Đến trụ sở cảnh sát thành phố, ông đang trình bày vấn đề với đồng chí trực ban thì thấy Phú bước ra. Chú tới rồi ạ, con mời chú vào phòng con ạ. Ông Nhật theo chân Hoàng Phú vào phía trong, vừa vào đến nơi ông hỏi. Máy nào cần kiểm tra hả con? Chú ngồi xuống đây và bình tĩnh nghe con nói đã. Linh tính có điều chẳng lành, ông Minh Nhật ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoàng Phú rồi hỏi. Con nói đi, có chuyện gì vậy? Hoàng Phú thở hắt ra một tiếng rồi trình bày. Dạ, Tuệ An mất tích rồi chú ạ. Ông Nhật bàng hoàng. Cái gì cơ? Cả chua mất tích ư? Cháu có nhầm không? Nó đang đi giúp bà con ở vùng ngập sâu thuộc huyện B cơ mà. Dạ, con không nhầm. Lúc nãy con kiếm cớ hỏng máy để nói chuyện riêng với chú, chứ con sợ cô Tuệ Nhi bị bệnh tim, lỡ cô chịu không nổi cú sốc này. Dĩ nhiên là con đang điều tra, và con nghi ngờ là Tuệ An bị hãm hại. Bị hại sao? Ai hại nó? Con bé Trinh chiến trên thương trường, nhưng tính tình nó rất rõ ràng sòng phẳng. Sao lại bị hại chứ? Con đang nghi ngờ là một đối tác của tập đoàn Cao Thị chú ạ. Nhưng mà con chưa tìm ra động cơ. Tuy nhiên kẻ này lâu nay sống chui lủi không lộ mặt, nên chúng con cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Con nói đến ai? Vì chú dù nghỉ nhưng vẫn nắm bắt tình hình của tập đoàn. Con đang tìm một số chứng cứ, phải chờ kết quả giám định vân tay đã mới có thể đưa ra kết luận được. Ông Nhật càng nghe càng khó hiểu, Hoàng Phú kể cho ông về những gì đã xảy ra với An. Người đàn ông ấy ngồi chết lặng, sau bao nhiêu thứ lại cứ đổ dồn lên đầu con bé vậy. Từ nhỏ nó đã bị bắt cóc, mang nỗi ám ảnh tới tận bây giờ, nay nó lại biến mất giữa dòng nước lũ. Càng nghĩ, ruột gan của ông lại càng rối bời. Ông phải làm thế nào nếu con gái của ông không quay về? Ông không biết ăn nói thế nào với người vợ yêu quý đây. Trái tim ông như có ai đó bóp nghẹt. Ông nói cảm thấy giọng nghẹn lại. Chú sẽ cùng con tìm ra An. Chú có cách để nói với cô nên con cứ yên tâm. Vì đợt này con bé cũng đi công tác nhiều nên chắc là cô không nghi ngờ đâu. Phú gật đầu. Dạ, con cũng không để tin này lọt ra ngoài vì con sợ lỡ báo chí biết lại ảnh hưởng tới tập đoàn Cao Thị chú ạ. Ông Nhật vỗ vai Phú. Chú cảm ơn con nhiều. Chiều hôm đó, sau hơn một tuần đi giúp đỡ người dân vùng lũ, cả nhóm anh em cũng trở về. Thiên Vương đang nóng lòng vì hôm qua tới giờ anh không liên lạc được với Tuệ An. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô. Đã vậy, khi anh gọi điện cho cả Hoàng Oanh và Lan Hương thì cả hai đều nói không rõ ràng, dù anh đã gặng hỏi tới mấy lần. Lần cuối anh gọi điện được cho cô là đầu giờ chiều qua. Khi ấy cô đang ở huyện B, sau đó anh không còn liên lạc được với An nữa. Thiên Vương đang trầm ngâm suy tính thì thấy Khoai Tây nhắn tin vào nhóm anh em. Bố em báo tin, chị An bị mất tích chiều qua rồi. Cái tin ấy khiến Vương chấn động, anh vội bấm gọi ngay cho ông Nhật. Bố ơi, Khoai Tây nói vậy là sao hả bố? Bố cũng đang định gọi cho con đây, mẹ chưa biết gì đâu. Giờ cảnh sát họ đang điều tra, bố đang ở trụ sở với cảnh sát Phú đây. Con sẽ tới ngay bố ạ. Lòng anh rối bời, anh nói với Hoàng. Em về bệnh viện xem tình hình nhé. An đang gặp chút chuyện, anh qua tập đoàn xem sao đã. Sao cơ ạ? Rồi có phải nhập viện không anh? Bị tai nạn hay gì? Chờ đến lúc đó, chú dừng xe tập đoàn Cao Thị giúp anh. Chiếc xe chở đoàn bác sĩ dừng một chút trước tập đoàn Cao Thị để Thiên Vương bước xuống. Sở dĩ anh dừng ở đây vì sợ nếu xe tới trụ sở cảnh sát thì Hoàng và mọi người sẽ nghi ngờ chuyện của An. Lời qua tiếng lại, lỡ nhiều người biết sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn và đến cả cô, trong khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Vì vậy, toàn bộ nhóm anh em đều hẹn nhau ở đây rồi cùng Khoai Tây đi tới trụ sở cảnh sát, riêng Cảnh Khang thì vẫn chưa về. 15 phút sau, cả nhóm đã có mặt ở phòng của Hoàng Phú. Nghe kể xong, ai nấy đều lặng người cả đi, Vương nói. An không có kẻ thù, chỉ là đối tác trên thương trường thôi. Nước chảy xiết như thế, làm sao cô ấy trụ nổi? Người ta thấy hai dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của vị bác sĩ tốt bụng, ông Nhật nhìn lên màn hình và nói. Cái dáng người này có vẻ thon thả, không giống gái nông thôn. Sonic và Khoai Thây cũng tập trung vào màn hình máy tính. Vấn đề là tại sao nó lại hại chị cà chua? Phú nói. Trưởng đã cho huy động lực lượng, rà soát khu vực ngôi nhà ở rìa làng và gần cây cối mà anh phát hiện ra những điều khả nghi. Camera cũng đã được răng khắp nơi trong vùng ấy rồi. Thủy triều xuống rồi lại lên, khu vực đó vẫn ngập. Rà tìm từ tối hôm qua tới giờ mà không thấy bóng dáng của An đâu. Thiên Vương nói. Anh cho em tới đó được không? Phú lắc đầu. Anh nghi ngờ cô ta vẫn chưa rời khỏi huyện B, nên chúng ta không nên tụ tập đông người, sẽ bị chúng phát hiện. Việc tìm kiếm sẽ nguy hiểm hơn và khó khăn hơn. Ta cứ xem như chấp nhận rằng không tìm thấy An đi. Bá Tùng vỗ vai Thiên Vương. Anh bình tĩnh đi. Trước đây Tú Uyên từng bị hại, nên là em hiểu cảm giác của anh. Nhưng bây giờ chúng ta nên nghe lời anh Phú. Trong khi đó tại huyện B, hai chú thợ điện rời khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và tìm đến khu chợ gần đó. Sau khi xem xét đường dây điện, hai chú thợ điện rời khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và tìm đến khu chợ gần đó. Sau khi xem xét đường dây điện, hai người bước vào mấy cửa hàng quần áo trong khu chợ quê và đưa ra một bức ảnh chụp từ camera khi người phụ nữ rời xuồng chạy đi. Chào cô cho chúng con hỏi ạ, sáng giờ cô có thấy người mặc đồ như thế này đến đây mua quần áo không ạ? Cô chủ cửa hàng cười. À, có đấy, mấy hôm nay khách không đông đúc, cả khu chợ lại còn ướt lẹt chẹt nên tôi nhớ. Sáng nay cô ấy là người mở hàng cho cô, quần áo cô ấy bị ướt lại rách mất một mảnh. Cô ấy vào mua đồ để thay, cô đang chọn và tư vấn thì người đó giục bảo không cần đồ đẹp, chỉ cần có đồ để thay là được vì đang vội đi ngay. Cuối cùng cô ấy lấy bộ đồ mặc ở nhà, các con là người nhà cô ấy à? Một chú thợ điện gật đầu. Vâng ạ, chẳng giấu gì bác, đây là em gái của chúng con. Nó yêu đương linh tinh trên mạng nên hôm qua bỏ nhà đi. Chúng con sợ nó gặp nguy hiểm nên đi tìm. Nó trèo xuồng rồi băng qua một quãng đồng nên mới bị ướt và rách một miếng đấy cô. Chúng con thấy trên camera. Cô chủ cửa hàng chép miệng. Ôi trời, thảo nào nó cứ lật đà lật đật. Tôi còn sợ nó không trả tiền cơ. Buồn bán đã ế ẩm rồi. Nhưng sau đó thấy nó móc tiền ra trả. Chứ sau bão chợ buồn lắm. Người ta còn chẳng có nhà mà ở. Chúng tôi vẫn còn sống, vẫn buôn bán là hạnh phúc lắm rồi. Một chú thợ điện lại hỏi, vậy cô cho chúng cháu biết bộ đồ sáng nay con bé mua trông thế nào được không ạ? Để chúng cháu còn đi tìm cho dễ ạ. Bà chủ chỉ một loạt kiểu đồ bộ đang treo và nói, nó chọn loại này này, những bộ này thường cho những bà nội trợ trung niên, nhưng mà chắc con bé vội nên chọn để đi. Đây, màu này, con bé nói chọn màu đen cho đỡ bẩn, mà tôi trông có vẻ con bé không phải người ở vùng này nhỉ. Dù bịt mặt, nhưng da tay da chân trắng bóc, đôi mắt trông sắc sảo dáng tiểu thư là tôi đoán vậy thôi. Hai chú thợ điện cảm ơn chị chủ, rồi chụp lại hình ảnh bộ đồ và rời khỏi chợ, tiếp tục tới một số quán tạp hóa và nhà nghỉ gần đó. Tại trụ sở cảnh sát thành phố C, Hoàng Phú sau khi nắm được những thông tin về cô gái đi mua đồ ở chợ thì nhìn mọi người rồi nói, chúng ta đang đi đúng hướng rồi. Vừa hay lúc đó, đồng chí của phòng kỹ thuật hình sự bước nhanh tới. Sếp Phú, đã tìm được chủ nhân của những dấu vân tay rồi ạ. Phú hỏi dồn dập. Sao? Ở đâu? Có trùng khớp không? Đúng như anh dự đoán ạ. Những dấu vân tay trên xuồng, trên áo khoác của chị An, trên tấm vải và thân cây là của một người. Đó là Võ Lê Na, con gái của ông Võ Lân, tổng giám đốc công ty LN. Vừa nghe đến đó, Sonic bật dậy túm lấy áo của Thiên Vương. Kem, bạn bè của anh kiểu quái gì vậy hả? Tôi đã bảo với anh rồi, yêu đương thì yêu cho tử tế, đừng để ăn và chịu tổn thương cơ mà. Anh xem bạn anh đã làm gì cô ấy? Bao nhiêu lần rồi hả? Anh nói đi. Vương Thành vội vàng kéo Sonic ra. Này, em điên rồi à? Chưa đủ dối chuyện hay sao mà còn lên giọng? Kem có muốn như thế đâu. Có ai muốn vợ sắp cưới của mình mất tích không? Tỉnh táo lại đi. Anh cảm giác không bảo vệ được người mình yêu thì đừng có yêu, rồi làm khổ người khác. Bá Tùng ôn tồn nói, Sonic, ngồi yên đi, càng nói càng hàm hồ rồi đấy. Sonic nhìn Thiên Vương, nếu An có mệnh hệ gì, anh đừng bao giờ xem tôi là em nữa. Chivas bực mình tát mạnh vào mặt Sonic. Im ngay đi, tôi đánh cho chú tỉnh ra. Nếu không, tôi nói anh Phú nhốt chú lại, vì tội gây rối trật tự đấy. Khoai Tây thấy tình hình căng thẳng liền giàn hòa. Thôi, các anh ơi, đừng cãi nhau nữa, có giải quyết được gì đâu. Ông Nhật điềm đạm nói, ai cũng yêu quý An, không ai muốn xảy ra chuyện này hết. Chúng ta còn chưa biết được lý do vì sao Lena lại hại An. Việc đó có liên quan tới Kem hay không, hay là chuyện của tập đoàn. Trong khi chưa có kết luận của cảnh sát, chúng ta nên bình tĩnh. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra An và tìm ra động cơ của Lena. Hoàng Phú im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Chú Nhật nói đúng đấy ạ. Giờ anh em sát phạt nhau thì An có về ngay được không? Và nếu cô ấy về để có vui không? Tôi biết ai cũng nóng ruột, nhưng lúc này cần bình tĩnh để giải quyết chứ. Thiên Vương vẫn im lặng, anh không giải thích, không đôi co, không gì cả. Điều anh lo lắng nhất bây giờ là sự an nguy của cà chua. Trời không lạnh lắm, nhưng nước tràn bờ thế kia, An của anh giờ đang ở đâu? Trong khi đó, hai người mặc đồ thợ điện lại đi tới những quán tạp hóa và đã nhận diện được Lena vào mua một số đồ ăn nhanh vừa mới rời đi. Điểm đến của các chú thợ điện lại là những nhà nghỉ. Miền quê này không có khách sạn lớn, nếu muốn thuê phòng khách sạn thì phải lên thị trấn. Vì thế, hai người khoanh vùng những nhà nghỉ cỡ vừa và nhỏ, biết đâu cô ta nghỉ tạm lại để dò xem tình hình, nơi nguy hiểm nhất có khi lại là nơi an toàn nhất. Vừa rời khỏi nhà nghỉ, một đồng chí thợ điện phát hiện ra cô gái mặc bộ đồ ở nhà y hệt bộ mà cô chủ cửa hàng quần áo chỉ lúc nãy. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi vội vã đi theo. Cô gái không đi đường thẳng mà ngoằn ngoèo rồi dừng trước một ngôi nhà mái tranh rất đơn sơ. Quái lạ, cô ta đến đây làm gì nhỉ? Hay là nhầm người? Với một người như Lena thì phải vào nhà nghỉ khách sạn vài ngày để chờ thông tin chứ. Một trong hai người thợ điện nói với người còn lại. Anh Trường, chúng ta chỉ cần xin chỉ thị. Em nghĩ chỗ này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Hai người đó chẳng ai xa lạ mà chính là Quốc Trường và Hùng, hai đệ tử của Hoàng Phú và Cảnh Khang. Trường gật đầu. Đúng rồi, nhưng chờ anh một lát đã. Trường bước lại cây xoan lớn ngay sát cổng ngôi nhà ấy, nhìn ngó đường dây điện một chút như để kiểm tra rồi cùng Hùng rời đi. Hoàng Phú ở thành phố C, sau khi nghe tin thì tìm hiểu ngay về ngôi nhà đó qua chủ tịch xã. Đó là một ngôi nhà mà trước đây có chủ, nhưng mấy năm nay chủ nhà không về nữa, xung quanh lau sậy, cỏ mọc tùm lum, vậy nên có thể cô ta đến đây ở tạm hay là có ý đồ gì cũng chưa rõ. Đang định điều quân đến thì Phú nghe Trường gọi về. Sếp ơi, ngôi nhà đó có gắn camera. Ban nãy em định gắn chiếc camera mini để theo dõi cho chính xác, nhưng theo quan sát thì thấy có đến tận mấy cái xung quanh cổng rồi, nên em mới về ạ. Nếu như chỉ là nhà bình thường, không có chủ, thì sao lại lắp nhiều camera như vậy? Hoàng Phú bảo, sao nãy giờ chú không nói luôn? Lúc nãy em muốn xác minh cho chắc chắn, giờ em mới quay lại kiểm tra và chắc chắn rồi nên mới gọi cho anh. Bây giờ em tiếp tục cho giả soát xa hơn để tìm kiếm tung tích của An. Nếu như An may mắn được cứu thì không nói làm gì, nhưng trường hợp không có người cứu thì phải tìm đến mấy cây số để tìm sếp ạ. Nước chảy kiểu này có thể sẽ bị cuốn xa. Phú gật đầu. Tôi sẽ xuống ngay, chia thêm một mũi tìm kiếm nhà dân hai bên bờ xem, biết đâu có người đã cứu cô ấy. Quốc trưởng nói rõ, Phú cầu mong có phép màu tới với An, việc tìm cô ấy quan trọng hàng đầu. Phú nói với những người ngồi ở đó. Chúng ta đi thôi, giờ có thể cô ta đang ẩn nấp, tạm thời chưa ló mặt ra ngoài đâu. Mọi người lặng lẽ nghe theo lời của Hoàng Phú, không ai nói câu gì nữa, dòng sông rộng mênh mông, nhìn thôi đã thấy ớn rồi. Mọi người tiếp tục lên xuồng máy tìm kiếm xem có giúp được gì cho lực lượng cảnh sát hay không. Lênh đênh cả ngày trời, vừa đi vừa hỏi mà không ai nắm được một tin tức gì của An cả. Lại một ngày trôi qua trong tuyệt vọng, Phú nói. Càng xa sông thì càng có nhiều cây lớn lau sậy, không biết là An có vướng vào đó hay không. Cũng có thể lắm, nhưng lỡ bị nước cuốn đến đó thì không thể. Mọi người đều hiểu câu nói bỏ lừng của anh. Cuộc tìm kiếm đã sang ngày thứ ba, thợ lặn cũng mệt, lực lượng tìm kiếm cũng cảm thấy khả năng ngày càng thấp rồi. Mấy anh em vẫn không bỏ cuộc, cùng đi tìm, cả xuồng cả thợ lặn nhưng vô ích. Ngày mai, cảnh sát sẽ mở rộng tìm kiếm xa hơn, nếu không được thì phải chấp nhận sự thật. Cả một đêm đó Vương không ngủ, anh tự cắn rứt chính mình vì đã không bảo vệ được cô. Sonic mắng anh là phải, từ ngày yêu anh, cô chẳng được yên bình, hết bị bắt cóc, đến bị chửi bới, rồi giờ lại bị hãm hại. Thiên Vương ngước mắt lên trời lẩm bẩm. Con xin ông trời đưa cô ấy trở về, dù con có phải chịu hình phạt tới mức nào cũng được. Anh cứ nhắm mắt và khẩn cầu như thế suốt đêm. Sáng hôm sau, mọi người lại bắt đầu cuộc tìm kiếm. Bá Tùng thấy Thiên Vương bơ phờ vì thiếu ngủ thì liền nói. Anh Kem, anh phải chăm sóc bản thân mình. Nếu anh không khỏe thì An sẽ càng lo lắng hơn. Anh ổn mà, đừng có lo. Ông Bá Trọng, ông Bảo Long và cả ông Lê Minh, ông Vương Thăng đều có mặt. Mấy bà vợ thì đến chơi với bà Nhi. Mọi người vui vẻ xem như không có chuyện gì, chỉ là tụ tập khi hai đứa con của bà Nhi đi công tác, sợ bà buồn thôi. Mọi người tuyệt đối giữ bí mật. Ông Nhật gọi điện về, bảo rằng hệ thống máy tính của phòng cảnh sát thành phố bị lỗi nghiêm trọng, nên ông ở lại vài ngày để cài lại toàn bộ chương trình. Bà Nhi luôn thật thà như thế, nhưng nhìn bà vui vẻ tiếp đón mấy bà bạn già mà thấy thương. Trong khi đó tại huyện B, lực lượng tìm kiếm vẫn soi dọi từng khúc trên sông. Hôm nay nước chảy xiết rất mạnh, không thể lặn tìm mà chỉ ngồi trên xuồng để kiểm tra thôi. Chính vì vậy, mọi người cực kỳ vất vả khi nước lũ đổ về. Ai cũng cắm mặt đi dò từng đoạn, thậm chí moi móc hai bên bờ sông để xem có thể tìm kiếm được chút dấu tích gì hay không. Chợt Thiên Vương nhìn thấy từ phía xa, giữa một gốc cây to, có vật gì đó trăng trắng bay phấp phới. Vương quay sang Chivas đang ngồi cùng xuồng với mình. Chivas, phía đằng kia có cái gì màu trắng đấy, tiến gần lại xem. Chivas nói với trưởng đang điều khiển xuồng. Quốc trưởng, chú cho xuồng lại chỗ kia đi. Càng tiến lại gần, mọi người lại càng nhìn rõ, đó là một gốc cây cổ thụ, rễ phình dài ra. Nếu mùa nước cạn, người ta sẽ thấy những nhánh rễ nổi hẳn lên trên hút phù sa. Còn mùa này, những nhánh rễ bị dòng nước vùi lấp, nhiều nhánh cây to vươn ra và có ai đó đã buộc chiếc khăn màu trắng lên. Những nhánh rễ lớn vẫn hiện lên một phần cắm vào bờ sông. Xuồng tiến lại gần, đó đúng là chiếc khăn tay được buộc vào như một lời cầu cứu, như có sự mách bảo. Vương kêu to. An, em có ở đó không? Sau những giây phút mệt mỏi, có lúc bất lực, giờ anh đang dùng toàn bộ sức lực của mình để gọi tên cô. Xuồng tiến sát gốc cây và Thiên Vương không khó nhận ra chiếc khăn buộc trên cành cùng với người con gái anh yêu đang ngồi tựa vào gốc cây phía giáp bờ. Hai tay cô buông thõng, chân gác lên bờ, hai ống tay áo sơ mi bị xé rách. Cô đã nối hai ống tay thành một sợi dây và buộc cả cơ thể của mình vào một cây khác ngay bờ sông. An không còn sức để nói nữa. Cô đã tự buộc mình với cây để hy vọng có người đến cứu, chứ không bị dòng nước cuốn đi. Chiếc khăn cô luôn mang trong người chính là món quà anh Kem tặng cô hồi bé. Nó được cô cất trong túi quần bò. Hôm đó áo khoác đã để lại trên xuồng, nhưng khăn vẫn còn trong túi quần. Trước khi lâm vào cảnh kiệt sức, An đã buộc khăn lên một cành cây chìa ra ngoài, hy vọng có ai nhìn thấy mà tới cứu cô. Cây này rất lớn nên không thể ôm ngang thân cây được, An đã buộc mình vào một thân cây nhỏ hơn ở trên bờ. Thiên Vương cũng không nhảy lên cây được mà cho xuồng áp sát bờ. Anh nhanh chân bước lên bờ thì thấy An đã tím tái vì lạnh, manh áo mỏng che phần giữa thân, hai ống tay đã bị xé. Vừa tháo được dây ra cho cô, cả cơ thể của An đổ ập xuống. Chivas và Quốc trưởng ép xuồng sát vào rồi ôm lấy cô, đỡ Thiên Vương nhảy xuống. Quốc trưởng nói nhanh vào bộ đàm. Sếp, tìm được An rồi. Sau đó tất cả quay trở về bờ. Trên xuồng, Thiên Vương đã cố hô hấp nhân tạo cho An, nhưng cô chỉ như một khúc gỗ. Anh hét lên. Chạy nhanh lên, mạch đập rất yếu. Quốc trưởng tăng tốc hết cỡ. Hoàng Phú báo cho bệnh viện huyện chuẩn bị thiết bị cấp cứu để đưa An tới kịp thời. Chiếc xe ô tô lao vút tới bệnh viện huyện vì Vương nghĩ nếu đưa về bệnh viện Thiên Vĩ sẽ không kịp. Chiếc băng ca đã chở sẵn để đẩy An vào phòng cấp cứu. Giám đốc bệnh viện huyện ngăn Vương lại. Anh Vương ở ngoài đi. Chợt ông quay sang bác sĩ bên cạnh. Mạch dừng rồi. Thiên Vương nghe đến đó thì lao vào. Cứ để tôi biết bệnh của cô ấy. Chẳng còn thời gian mà đôi co, ông Việt, giám đốc bệnh viện huyện đành để anh vào kèm một câu. Anh không được cầm dao mổ, tư vấn thôi. Kem liền gật đầu vì Hoàng Phú đã nói qua về vấn đề của An cùng với mối quan hệ giữa cô và Thiên Vương nên ông Việt mới đề nghị như vậy, tất cả đều để tốt cho bệnh nhân. Khi đèn bật sáng, người con gái Phương yêu nằm tím tái bất động, anh cố gắng điềm tĩnh, điều hành những vị bác sĩ xung quanh hội chẩn tại chỗ tình hình của An. Tụ máu não do va đập, tràn dịch phổi do uống quá nhiều nước kèm với sốc nhiễm trùng. Phương nói tiếp, giải quyết máu tụ trong hộp sọ, sau đó chuyển về bệnh viện Thiên Vĩ, phần còn lại tôi sẽ lo. Việt nói, khả năng có thể thành người thực vật. Phương quả quyết, miễn là cô ấy còn sống, chỉ cần còn sống thôi. Việt vỗ vỗ vai Phương. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi cách để cứu cô ấy. Bệnh viện Thiên Vĩ vừa tài trợ máy móc nên chúng tôi đủ năng lực để phẫu thuật. Có anh điều hành thì chắc chắn sẽ thành công. Bác sĩ Thiên Vĩ, Bá Trọng và Bảo Long cũng vội vàng khoác áo blue vào trong hỗ trợ. Họ lo Thiên Vương không đủ bình tĩnh. Nhưng khi nhìn ánh mắt cương nghị của anh, họ im lặng và cùng với ekip lắng nghe tiếng Thiên Vương vang lên. Mở hộp sọ. Mọi thao tác đều nhanh nhẹn và cẩn thận dưới sự chỉ huy của Vương. Toàn bộ sự tập trung của anh dồn vào cô, hộp sọ được mở ra để lấy máu tụ và đặt dẫn lưu. 3 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt phụt, tất cả mọi người ở bên ngoài đứng bật dậy, run rẩy chuẩn bị nghe bác sĩ thông báo. Thiên Vương bước ra với khuôn mặt rất mệt mỏi, bác sĩ Việt đi sau lưng anh, ông Minh Nhật nắm lấy tay Kem. Sao rồi con? Thiên Vương thở hắt ra một hơi rồi nói. Con đã cho mở hộp sọ lấy máu tụ, bây giờ... Anh nói đến đó thì ngã ra sàn khiến cho mọi người đều hốt hoảng. Ông Thiên Vĩ nói nhanh. Kem, Kem. Ông Việt gọi các bác sĩ đỡ Thiên Vương dậy, đưa vào trong rồi nói tiếp với ông Minh Nhật. Xin lỗi mọi người, cả ekip đã cố gắng hết sức. Nhưng cô An vừa bị tụ máu não, vừa bị tràn dịch phổi, hiện đang hôn mê, chưa biết lúc nào sẽ tỉnh. Chúng tôi sẽ chuyển cả hai về bệnh viện Thiên Vĩ. Ở đó cơ sở vật chất hiện đại hơn, bác sĩ cũng giỏi hơn. Bây giờ tôi sẽ vào xem anh Vương thế nào đã. Mọi người thở dài, ông Nhật cảm thấy như ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Nếu An không tỉnh dậy, ông biết An nói sao với bà Nhi đây. Dòng nước mắt cuối cùng cũng chảy trên gò má của người đàn ông nhân hậu. Mấy hôm nay, ông đã cố kìm nén lại để tìm con, nhưng những gì vừa nghe khiến ông không thể chịu đựng nổi. Nó còn đau gấp vạn lần những thương tích mà ông phải gánh chịu hồi trẻ. Tại sao con gái ông lại phải đối mặt với những điều như thế này chứ? Nó quá tốt bụng và hiền lành cơ mà. Một lát sau bác sĩ Việt bước ra. Anh Vương tỉnh lại rồi, anh ấy bị kiệt sức thôi. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cô An về bệnh viện Thiên Vĩ. Đúng rồi, từ hôm qua đến giờ Thiên Vương không ăn uống cũng không ngủ. Anh rất sợ không tìm thấy An. Giờ tìm thấy rồi, cô lại như thế, khiến anh cảm thấy bất lực mà kiệt sức. Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Vương đi công tác cả tuần trời trở về, chưa kịp nghỉ ngơi, mọi cái dồn tụ lại khiến anh gục ngã. Báo động đỏ lại xuất hiện ở bệnh viện Thiên Vĩ. Các bác sĩ đầu ngành tập trung cầu cứu cho Tuệ An. Ở bệnh viện huyện đã hút dịch từ phổi, nhưng khả năng vận động của An dường như là không thể. Cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu. An được điều trị trong phòng hồi sức tích cực, đặc biệt nhất của bệnh viện Thiên Vĩ. Sau khi cất đặt mọi việc tử tế đâu vào đó, mọi người ra về. Bố con ông Thiên Vĩ ở lại cùng với ông Minh Nhật theo dõi Tuệ An. Thiên Vương sau khi chuyển hồi sức đã quay trở lại bình thường. Anh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho An. 3 ngày đầu, An vẫn hoàn toàn hôn mê. Ngoài những ca phẫu thuật, Thiên Vương chỉ túc trực bên giường bệnh của cô. Anh mong phép màu sẽ đến để cô tỉnh dậy và là người đầu tiên cô thấy sẽ là anh. Phòng này chỉ bác sĩ được vào nên chỉ có ông Bá Trọng, ông Bảo Long, ông Thiên Vĩ và giám đốc Thiên Vương được thăm nom. Mọi sự chăm sóc là do y tá đảm nhiệm. Các chỉ số sinh tồn của Tuệ An đã bắt đầu có sự dịch chuyển, nhưng cô vẫn hoàn toàn hôn mê, không hề nhúc nhích. Theo chỉ thị của giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ, chỉ có 2 y tá được anh cho vào chăm sóc An và cả 2 người đó phải được kiểm tra vân tay cùng với hình ảnh khuôn mặt trên máy trước phòng và được bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt. Anh vẫn lo sợ cho sự an nguy của cô. Trong khi đó tại huyện B, Lực lượng cảnh sát vẫn theo dõi sát sao ngôi nhà cũ kỹ trong hẻm, trường đoán là cô ta sẽ ở trong nhà khoảng 3 ngày, khi hết thức ăn thì phải mò ra thôi. Hoàng Phú vẫn ở trụ sở cảnh sát thành phố C, anh gọi cho Toàn đến, đưa tấm ảnh của Lena đã bị che phần mặt dưới, chỉ còn đôi mắt và hỏi. Anh có thấy người này quen không? Toàn gật đầu. Đúng rồi, đây là cô chủ, đôi mắt rất sắc sảo. Anh có ghi âm giọng nói của cô ấy không? Đây là cái phao cứu sinh có thể giúp Toàn được giảm án nên anh ta nhiệt tình lắm. Hoàng Phú gật đầu. Có chứ. Dĩ nhiên, phần Lena nói là đoạn video diễn ra từ rất lâu rồi. Đó là đoạn thoại của Lena với Tuệ An trong phòng của An khi ả ta đến đó gây chuyện. Mới nghe được hai câu đầu, Toàn gật đầu. Chính xác. Đây chính là người đã đưa tôi vào làm bảo vệ công ty, sau đó làm phụ quán ăn và đưa tôi tới quản lý tụ điểm đánh bạc, cũng chính là cô ấy. Tôi còn nghe nói cô ấy có một đường dây buôn bán gì đó. Cùng lúc đó, người nhân viên ở chuỗi hãng cơm của An từng bán thận cho Đạt cũng được gọi đến nhận dạng. Anh này gặp Lena hai lần tại khu chung cư nên nhớ rõ lắm. Khi những hình ảnh của Lena được mở lên, người này đã gật đầu. Dạ đúng ạ, nhưng khi gặp và trò chuyện với chúng tôi, cô ấy thường ăn mặc bụi bặm lắm. Quần bò rách, áo khoác bò, đội mũ lưỡi chai, không phải ra dáng tiểu thư thế này đâu. Và Đạt nghe theo sự sắp xếp của cô này. Đến nước này thì Đạt cũng chẳng tốn công để nhận tội thay cho Lena, bởi hắn biết Lena chẳng còn gì mà mất nữa. Cô ta chẳng còn ai mà bấu víu cả, chẳng thể giúp hắn giảm nhẹ tội nữa, nên hắn khai toàn bộ. Lena đã kết nối với Đạt lúc còn ở Úc, cô ta điều khiển từ bên đó. Đạt chủ yếu là người thực hiện ở Việt Nam thôi. Khi Lena về nước, cô ta đã gặp Đạt và đưa ra cả một kế hoạch cho việc buôn bán nội tạng ở Việt Nam và các nước lân cận. Khi đường dây đang hoạt động tốt, thì Lena lại muốn biến những kẻ đánh bạc nhỏ lẻ ở Việt Nam thành những tụ điểm casino như ở Campuchia. Vì vậy, khi ông Vũ Lân răn đe, cô ta đã không ngần ngại ra đi, bởi với những gì Lena làm lúc ấy thì không thể ở trong vòng tay của bố mình, một người đàn ông quá hiền lành và mực thước. Vậy là mọi việc đã rõ, Lena trở thành bà trùm trong cái vỏ bọc tiến sĩ kinh tế. Cô ta tính toán rất chi li mọi thứ để che mắt cảnh sát. Cả ngôi nhà ở huyện B cũng được Lena theo dõi từ rất lâu, chắc chắn không ai có thể ngó tới, răng mắt camera theo dõi hàng tuần trước khi đến chốn hẻo lánh này mà trú ẩn. Cô ta đủ thông minh để tìm kiếm thông tin từ thiện của Tuệ An. Cô ta trốn vào đoàn người ở Ủy ban Nhân dân xã bị ảnh hưởng của lũ lụt rồi lén trèo xuồng ra trước sau khi biết Tuệ An sẽ đi hướng đó. Hoàng Phú phỏng đoán như vậy mà anh cho rằng ngôi nhà kia cũng không có gì đặc biệt ngoài những chiếc camera để Lena theo dõi tình hình phía bên ngoài. Nếu có động tĩnh, cô ta sẽ chạy trốn vì các chân rết của cô ta đã bị bắt hết nên Lena chẳng thể hô hào mạng lưới được nữa. Tiêu diệt Tuệ An là cách để cô ta thỏa sự ích kỷ mà thôi. Tính toán như vậy nên Hoàng Phú quyết định tập kích vào ngôi nhà đó. Dĩ nhiên là một kẻ bị dồn đến đường cùng nên Lena sẽ có thể làm mọi thứ. Vì vậy, Phú đã cho hai mũi tấn công rất rõ ràng. Cảnh Khang vẫn chưa về. Phú và Quốc Trường chia ra hai mũi trước và sau ngôi nhà, đảm bảo cô ta không có đường lui. Để chắc chắn, cháu của chuyên gia công nghệ thông tin Trọng Tuân đã cho một flycam dạng tàng hình, không thể phát hiện bằng mắt thường và cả camera dạng thường cũng không thấy được đột nhập vào ngôi nhà ấy. Sau hai ngày nghiên cứu thì Phú và Trường hiểu ngôi nhà đó chỉ có một đường vào trước và một nách sau để Lena có thể thoát thân, vì phía sau là núi nên cô ta có thể lẩn trốn rất dễ dàng. Đêm hôm đó, Lena đang ngồi trong ngôi nhà yên ắng. Giờ đây tiếng ếch nhái hay âm thanh của lũ chuột không làm cô ta giật mình nữa. Mấy ngày trước, cô ta vừa nghe được thông tin Tuệ An đã được tìm thấy. Đang nguyền rủa vì sao con đó tốt số tới như vậy, thì cô ta nghe thông tin từ bệnh viện huyện là không thể cứu được Tuệ An. Lena vui mừng lẩm bẩm. Đáng đời, tao đã ra tay thì gạo xay thành cám, không thể nào mà tồn tại được đâu. Mọi người sẽ tập trung đưa con đó về thành phố. Thiên Vương sẽ chẳng tâm trí nào mà để ý tới chuyện buôn bán nội tạng. Chắc hẳn những ngày chui lùi đã sắp kết thúc, và cô ta sẽ quay trở lại cuộc sống giàu sang trước kia sớm thôi. Giọng suy nghĩ vừa tới đó, môi chưa kịp nở nụ cười thì Lena nghe một âm vang. Cô Võ Lena, cô đã bị bao vây. Chúng tôi đề nghị cô đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Lena giật mình. Cảnh sát ư? Sao chúng lại đến đây được? Rõ ràng cô ta không để lại dấu vết gì cơ mà. Chẳng phải cảnh sát đã đưa xác con Tuệ An về thành phố rồi hay sao? Sao có thể đến đây sớm như vậy được? Nhưng Lena nào có thời gian suy nghĩ, cánh cửa bị đạp tung, Hoàng Phú ào vào như một cơn gió. Lena, cô đầu hàng đi, chúng ta không lạ gì nhau đúng không? Nói ít, mong cô hiểu nhiều. Lena từng gặp Hoàng Phú mấy lần, trong đó có cái lần Đạt bị bắt và cô ta đóng vai là người nhà vào thăm, nhưng với mục đích dò la xem hắn có khai gì không. Lena nghĩ rằng mình đã qua mặt được cảnh sát, nhưng giờ thì chịu rồi. Cô ta cố tỏ ra ngơ ngác. Các anh đến đây làm gì? Hoàng Phú cùng với 10 chiến sĩ dồn Lena về phía tường. Không phải diễn nữa, xem kịch đủ rồi. Lena bị dồn về phía cuối tường, nhưng thực ra là cô ta đang cố lấy tay hất cửa nách để thoát thân. Cả thân hình cô ta rơi tõm vào màn đêm đen kịt. Hoàng Phú chẳng vội vã, anh hô to, đuổi theo. Nhưng bản thân Phú hiểu rõ, quốc trường và cả một đội quân đã chờ sẵn ngoài kia rồi. Lena xoay người định chạy thì chân cô ta vấp phải một sợi dây. Lena ngã sấp xuống đất, tối tăm mặt mũi, chưa biết sợi dây đó lấy ở đâu ra, thì cảm nhận hai tay bị bẻ ngoặt ra sau và cảm giác lạnh lẽo khi chiếc còng số 8 chụp vào tay. Võ Lena, cô đã bị bắt về tội cố ý giết người, buôn bán nội tạng trái phép và đánh bạc xuyên quốc gia. Mời cô theo chúng tôi về trụ sở để phối hợp điều tra. Cảm giác sụp đổ là lúc này, cô ta không dãy dụa nữa mà im lặng đi theo cảnh sát. Tuy nhiên ra đến cửa, Hoàng Phú phát hiện Lena ngước lên trời nói lầm bầm điều gì đó, cảm nhận điều không bình thường. Phú suy nghĩ rất nhanh và nhét chiếc khăn mùi xoa vào miệng của Lena. Khi cô ta đưa lưỡi ra định cắn, Phú nói, chết rất dễ, nhưng cô nên chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra trước khi chết. Lena lắc lắc đầu nguầy nguậy nhưng vô ích, chiếc khăn đã không cho cô ta toại nguyện. Tại trụ sở cảnh sát thành phố C, Lena được đối chất với Toàn và Đạt. Dù những người đó được bịt khẩu trang, nhưng Lena không khó nhận ra tay chân của mình. Thảo nào cô ta bị bắt nhanh đến như thế. Sáng hôm sau, ông Võ Lân sau khi biết tin đã tới trụ sở cảnh sát, vừa nhìn thấy ông, Lena nói, bố, cứu con. Ông Lân nhìn cô ta, ánh mắt vừa thương vừa giận, nhưng rồi ông lắc đầu nói một câu rất nhẹ mà khiến trái tim của Lena chấn động. Lena, lần này thì đến mẹ con cũng không thể xả thân cứu con được nữa đâu. Một hình ảnh trong quá khứ xẹt qua đầu óc của Lena, nước mắt cô ta trào ra. Còn bố thì sao ạ? Bố là cha đẻ của con cơ mà. Ông Võ Lân hít một hơi thật sâu rồi nói, đến lúc con phải biết sự thật rồi. Con không phải là con gái ruột của ta. Lena há hốc miệng, mắt chân chân nhìn ông Võ Lân. Tôi không ngờ một người được ca ngợi là tử tế, mực thước như ông mà lại cháo trở như vậy. Khi tôi đạt những thành tích tốt trong học tập, thì ông nói tự hào là cha của tôi. Giờ tôi phạm tội, lâm vào cảnh tù tội, thì ông lại dở giọng tôi không phải con đẻ. Võ Lân, ông có còn là con người không hả? Những lời mà Lena nói chẳng khác gì ngàn mũi dao đâm thẳng vào ngực ông Lân, khiến ông đau đớn đến ứa máu. Hình ảnh người vợ hiền hậu hiện lên làm ông cảm giác không thể thở nổi. Ông nói giọng như nghẹn ngào lại. Nếu con không tin, có thể nhờ bác sĩ tới xét nghiệm ADN, xem chúng ta có quan hệ huyết thống hay không. Ta vô sinh, làm sao mẹ con có thể mang thai được. Người mẹ đó đã đưa con về lúc con bị bỏ rơi ở bến xe buýt, cả người tím tái không khóc ra tiếng. Họ bỏ con vào một chiếc thùng cắp tông, kèm một tờ giấy rằng không đủ khả năng nuôi con, cùng 300.000 đồng. Tất cả những gì họ để lại bên cạnh con, bố vẫn giữ tới tận bây giờ đây, kể cả 300.000 đồng đó. Lena lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lã chã khi nghe những lời đó. Không phải, không thể nào, ông nói không đúng. Ông muốn chối bỏ trách nhiệm làm cha nên mới bày ra trò này thôi. Con có muốn làm xét nghiệm ADN không? Một người như ông, đâu khó tìm một tờ kết quả xét nghiệm giả chứ. Nếu con cảm thấy mất niềm tin như vậy thì ta không nói nữa. Vì đôi co với một người không tin mình chẳng được gì cả. Hy vọng những ngày tháng này, con hãy tự sám hối những gì đã gây ra cho mọi người. Ông độc ác vừa thôi. Chẳng phải ông bảo tôi chẳng làm được gì hay sao? Vậy thì tôi đang cố chứng minh cho ông thấy đây. Đúng là chỉ có mẹ mới thương con. Mẹ mất thì cha cũng chẳng ra gì. Đôi mắt của ông Võ Lân đỏ hoe, hai tay ông nắm chặt nghiêm giọng nói. Con im ngay đi. Con không đủ tư cách nhắc tới mẹ của con đâu. Bởi đó là người đã đưa con về, chăm bẵm con, nuôi con lớn và hy sinh cả tính mạng vì con. Nếu không vì con, có thể giờ này bái vẫn còn sống. Dối trá, bà ta xui xẻo thì chết thôi, liên quan quái gì đến tôi chứ? Ông Lân chỉ thẳng tay vào mặt Lena. Chính con đã đi chơi với bạn bè xấu, mẹ ngăn con không được, chạy theo ra tận cổng kéo con vào, và ngay trước cổng nhà con đã xô bà ấy ngã ra đường. Vừa lúc đó xe tải đi ngang qua. Con chẳng những không cố kéo bà ấy dậy, mà còn bỏ mặc bà ấy với một câu bà chết đi. Con lạnh lùng hơn sắt đá, Lena ạ. Vậy nhưng trong giây phút cuối cùng, khi biết không thể sống được nữa, khi thấy bố ôm lấy bà ấy, mẹ con vẫn dặn dò bố là hãy nuôi Lena khôn lớn thành người. Nhưng giờ đây, ta bất lực rồi. Ta không thể nuôi con thành người được nữa. Ta đã không giữ lời hứa với bà ấy. Dù đã rèn giũa cho con ăn học, cho con đi du học, để xóa đi cái ký ức đó, nhưng con vẫn chỉ là một đứa trẻ hư mà thôi. Lena há hốc miệng ngạc nhiên. Sao ông lại biết? Ông Lân nói mà hai hàng nước mắt chảy vào kẽ miệng. Nhà mình có rất nhiều camera, con quên sao? Ta lắp đặt để bảo vệ con, nhưng không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tồi tệ đó. Ta đã biết sự thật ngay sau đám tang của mẹ con, nhưng vì lời hứa với bà ấy mà ta im lặng để lo cho con. Đến giờ đây, cái ta nhận được là gì? Đúng, ta tệ vì ta không thể dạy được con. Giờ để pháp luật dạy con vậy. Ông Võ Lân nói xong thì quay lưng bước đi. Trời đã trưa rồi, nhưng ông thấy lòng mình lạnh giá. Ra khỏi trụ sở cảnh sát thành phố, ông tìm đến khu nghĩa trang thành phố. Đứng trước ngôi mộ của người vợ yêu quý, ông ngước lên nhìn tấm hình phúc hậu trên bia mộ rồi lẩm bẩm: Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Tôi không dạy được con. Tình yêu thương của tôi đặt sai chỗ rồi mình ạ. Mình tha thứ cho tôi nhé. Rồi cũng như những lần khác, ông ngồi đó tâm sự với bà cho đến chiều với đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Trong bóng chiều chạng vạng, làn gió nhẹ nhẹ vuốt ve đôi vai gầy của ông như một lời an ủi của người vợ quá cố. Tối hôm đó, người ta thấy ông Võ Lân đến thăm Tuệ An. Ông đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong. Khi thấy ông Minh Nhật bước tới, ông Võ Lân vội quỳ xuống khiến ông Minh Nhật bối rối. Anh Lân, sao lại làm như thế? Ông Lân vẫn quỳ mà nói. Ông Nhật, xin ông cứ để tôi thay đứa con gái của mình quỳ trước ông để tạ tội. Mọi chi phí điều trị tôi sẽ chịu hết. Chỉ mong cô An được bình yên. Cô ấy là người tốt. Còn Lena nó gây chuyện bao nhiêu lần, nhưng cô An vẫn quan tâm tới công ty của tôi, rất đáng nể phục. Người tốt như cô ấy không thể... Nước mắt ông trào ra. Lúc này đây, vẻ oai phong của vị giám đốc như biến mất, mà thay vào đó là một người cha khắc khổ. Những giọt nước mắt lăn dài. Ông Nhật cố gắng đỡ ông Lân đứng dậy. Anh đừng có làm như thế, không phải lỗi của anh. Không thể áp dụng câu con dại cái mang mãi vào đâu. Cháu nó dại thì nó phải tự chịu trách nhiệm. Nó lớn rồi, anh cũng đã cố gắng dạy dỗ cháu, nhưng nó không nghe thì biết làm sao được. Ông Nhật nói mãi, ông Lân mới đứng dậy và nói. Tôi xin lỗi, tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Không sao đâu, anh không phải xin lỗi, An cũng tạm ổn rồi, chỉ là con bé chưa tỉnh, Thiên Vương đang cố gắng hết sức, chúng ta cứ hy vọng. Ông Lân nhìn ông Nhật. Vậy bà Nhi... Ông Nhật lắc đầu. Nhi chưa biết gì hết. Mấy hôm nay, em trai của Tuệ An phải vào Messenger trên Facebook của chị để giả vờ nhắn tin cho mẹ để Nhi đỡ thắc mắc. Vì điện thoại của con bé rơi xuống sông mất rồi. Nhi gọi không được nên cứ hỏi mãi. Nhưng tôi nghĩ tình mẫu tử mà cũng không giấu được lâu đâu. Chỉ mong con bé mau hồi tỉnh thôi. Vừa lúc đó, Thiên Vương từ trong phòng hồi sức tích cực bước ra. Anh chào ông Lân và ông Nhật rồi nói. Tình hình vẫn như vậy bố ạ. Chỉ số sinh tồn đã hoạt động, chỉ là em chưa tỉnh. Con đang nhờ các giáo sư bên Pháp xem có phương pháp nào tiến bộ hơn không. Ông Nhật gật đầu. Ừ, trông cậy cả vào con, nhưng mà con giữ sức khỏe đấy nhá. Bố nói Lan Hương đưa cơm vào phải ăn hết nghe chưa. Vương cười nhẹ. Con có ăn mà bố, mọi người cứ yên tâm, con không bị kiệt sức nữa đâu. Con sẽ cố gắng để An sớm tỉnh dậy cùng con nấu cơm. Ông Nhật gật đầu. Ừ, ta cứ hy vọng. Ngày này, những người bạn của ông Nhật, những người trong nhóm anh em vẫn vào thăm An. Sonic luôn lặng lẽ đứng nhìn cô từ xa, còn Thiên Vương túc trực bên giường của cô mọi lúc có thể. Anh chọn dùng phương pháp trò chuyện với cô, anh kể cho cô nghe những chuyện ngày xưa. Lúc bé, anh rất hay nhìn trộm em đấy. Anh cá là em không nhớ đâu nhỉ. Lúc ấy em hiền khô và giờ cũng vậy. Anh chơi với em thì được, chứ em chẳng chịu bắt chuyện với ai. Em hiền y như mẹ Nhi vậy. Nhưng mà em học cực kỳ đáng nể nha. Lúc nào anh đến, bố Nhật cũng khoe những thành tích của em. Học gì cũng giỏi, từ các môn khoa học cho tới môn năng khiếu. Nào là múa, hát, vẽ tranh, cái gì cũng giỏi hết. Em có nghe anh nói không đấy? Anh rất thèm cơm em nấu. Nhà hàng nấu không tệ chút nào, nhưng hình như thiếu chút tình yêu nên anh thấy trống vắng lắm. Em đã hứa sẽ nấu cơm cho anh cả đời cơ mà. Sao giờ em lại nằm ở đây? Em dậy đi, em giận anh cũng được, mắng anh cũng được. Miễn là em đừng có im lặng. Anh xin em đấy. Thiên Vương nói, hai hàng nước mắt cũng chẳng tự chủ được mà rơi lã chã. Cô gái anh yêu vẫn nằm im bất động, chẳng thấy xi nhê gì cả. Trong khi đó, tại trụ sở cảnh sát thành phố C, Sáng hôm sau vừa mới hưởng trời, đồng chí canh phòng tạm giam của Lê Na hớt ha hớt hải chạy vào phòng Phú. Sau khi được anh mời vào, người đó nói: "Sếp Phú ơi, Lê Na đã chết rồi." Phú bật dậy như lò xo: "Cái gì cơ? Sao lại như thế? Gọi cấp cứu chưa?" Người lính đó lắc đầu: "Dạ em nghĩ không cần đâu ạ, vì nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Các đồng chí bên phòng y tế có sang kiểm tra rồi, cô ta chết thật rồi ạ. Cô ấy có để lại lá thư này." Hoàng Phú cầm tờ giấy mở ra, những nét chữ ngay ngắn hiện lên: "Tôi là Võ Lê Na. Đây là những lời cuối cùng tôi nói với cuộc đời. Hơn 30 năm nay, tôi là một đứa con nuôi nhưng được chăm bẵm, yêu thương và dạy dỗ. Tuy nhiên, tôi đã ích kỷ mà nhìn nhận những gì mình được hưởng là điều đương nhiên. Sự ương bướng ấy đã hại chết mẹ tôi, một người phụ nữ đã hy sinh trọn đời cho tôi. Giờ đây, tôi mất tất cả, sự nghiệp, tình yêu và cả cái cảm giác người cha không công nhận nữa. Đó là những gì tôi phải gánh chịu với những điều tôi gây ra cho mọi người. Tôi không nên ở trên cõi đời này nữa. Sự ra đi của tôi không liên quan gì tới lực lượng cảnh sát, họ chẳng ép cung hay gì tôi cả. Điều cuối cùng tôi muốn gửi tới bố tôi, ông Võ Lân rằng: con xin lỗi bố, con ngàn lần tạ lỗi trước bố, người đã yêu thương con vô điều kiện. Con đã làm khổ bố mẹ, con sai rồi. Điểm tự hào lớn nhất trong cuộc đời này của con là được mang họ Võ của bố. Có một câu con chưa kịp nói với bố là con rất yêu bố mẹ, yêu rất nhiều. Bố hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Tuổi già của bố đã đến, mà con lại chẳng thể làm được điều gì tử tế ngoài việc làm phiền bố. Nếu gặp mẹ, con chắc chắn sẽ tạ lỗi với mẹ. Vĩnh biệt bố." Đọc xong lá thư, Hoàng Phú thấy sống mũi của mình cay cay, lại một kiếp người rời xa cõi tạm với bao tiếc nuối xót xa và những việc giang dở. Lê Na đã ân hận, nhưng sự day dứt quá muộn, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Trong lá thư cuối cùng, cô ấy viết rõ để cảnh sát và người bố đều không bị liên lụy. Hoàng Phú thở dài, đồng chí kia nói: "Tối qua, cô ta có mượn tôi giấy và bút, nói là viết thư cho bố. Tôi nghĩ là sáng hôm qua cô ấy nói ông Lân chẳng ra gì, giờ chắc viết thư để nhờ chúng ta chuyển cho ông ấy. Nào ngờ..." Hoàng Phú cũng vỗ vai đồng chí ấy: "Không sao, chúng ta đã làm hết sức rồi. Lê Na biết là không thể tránh được cái chết, nên đã chọn tự tử còn hơn là bị tuyên án. Đó cũng là chút kiêu hãnh cuối cùng của cô ta. Em gọi ông Võ Lân đến trao đổi, bàn giao thi thể. Và nếu ông ấy yêu cầu cứ giám định pháp y, phải làm mọi việc rạch ròi, không được để dân ấm ức." Đồng chí kia nói rõ rồi đi làm nhiệm vụ. Ngày hôm đó, có một người cha lặng lẽ nhận thi thể của đứa con gái nuôi, nhưng được ông xem như con đẻ, lặng lẽ lau nước mắt khi đọc những dòng thư muộn màng, rồi lặng lẽ chuyển hình đại diện Facebook cá nhân thành một màu đen kịt. Người đi đã đi rồi, nhưng nỗi đau của người ở lại thì mãi là một vết đen khó phai. Ông không có bất kỳ một yêu cầu gì, chỉ lặng lặng tổ chức tang lễ cho Lê Na, nhưng trang trọng không kém gì vợ mình, xem như đây là nghĩa cử cuối cùng ông dành cho cô ấy. Tối hôm đó tại bệnh viện Thiên Vĩ, Thiên Vương sau khi trò chuyện với Tuệ An thì lại lau người cho cô. Bất chợt, anh nhìn thấy dòng nước trong veo lăn ra từ khóe mắt của cô. Bàn tay của Thiên Vương đang lau trên người cô bỗng khựng lại. Anh dụi mắt khi nhìn thấy giọt nước mắt trong veo ấy. Những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Tuệ An đã nghe anh nói ư? Cô ấy đã có phản ứng ư? Thiên Vương lau nốt cánh tay cho cô rồi cất khăn và ngồi xuống, cầm lấy bàn tay với những vết thâm tím do kim chuyền đâm. "Cà chua, em có nghe anh nói không? Mọi người đều mong em tỉnh dậy. Anh nhớ em tới phát điên rồi. Anh sắp điên thật rồi đấy vợ à. Không được nghe em nói mỗi ngày, anh không thể sống nổi đâu." Mí mắt của cô động đậy rồi giật giật. Thiên Vương cảm nhận như đôi đồng tử của cô đang chuyển động vậy. Anh thơm lên bàn tay của cô mà nói: "Anh xin em, hãy tỉnh lại đi. Anh sẽ học nấu ăn thật ngon, để ngày ngày nấu ăn cho em. À, anh sẽ tự giặt đồ của chúng ta, tự dọn nhà. Em không cần phải làm gì hết. Anh sẽ không làm cùng em, mà sẽ tự làm để em nghỉ ngơi." Cặp mắt của cà chua từ từ mở ra, cũng là lúc Thiên Vương cảm nhận thấy bàn tay của cô trong tay anh đang cựa quậy. Vương như không tin vào mắt mình. Anh hết nhìn cà chua, rồi lại nhìn những chỉ số sinh tồn trên máy. Mọi thứ đều ổn và hơn cả chữ ổn khi cô đang mở mắt nhìn anh. Có vẻ cà chua chưa thích nghi với những gì nhìn thấy, nên đôi mắt chân chân nhìn Vương. Mấy giây sau, cô bắt đầu liếc mắt nhìn xung quanh, Thiên Vương hỏi nhỏ như sợ cô giật mình: "An, em có nhận ra anh không?" Đôi mày khẽ nhíu lại, vì miệng của cô vẫn thở nội khí quản nên không thể nói được, nhưng Thiên Vương vẫn cảm nhận thấy môi cô đang mấp máy. Cô lại tiếp tục nhắm mắt, rồi một lúc lại mở ra, ngón tay Tuệ An nắm chặt lấy tay Vương. Anh hiểu là cô đang sợ, Thiên Vương vỗ về. Có anh đây, em đừng có sợ, không ai dám làm gì em hết đâu. Anh nói và nước mắt trào ra, đặc biệt là anh thấy nước mắt của An cũng tuôn ra, rõ ràng cô đang nghe anh nói. Vương lau nước mắt cho cô rồi nói. Để anh gọi bác sĩ vào hội chẩn tổng hợp, nếu được, ngày mai anh sẽ tháo ống nội khí quản cho em nhé. Tuệ An lại chớp mắt, anh hiểu cô đang cố gật đầu, nhưng phần đầu của cô đã được băng cố định nên không thể hoạt động được. Vương bấm cái nút nhỏ đầu giường, chỉ một phút sau, y tá đã có mặt, anh nói. Em bấm báo động đỏ, yêu cầu các bác sĩ hàng đầu của bệnh viện tới đây, chị An tỉnh rồi. Đôi mắt cô y tá ánh lên nét vui vẻ. Trời ơi, vui quá sếp ơi, em đi ngay đi ạ. Thiên Vương gật đầu cảm ơn cô y tá. Chỉ 3 phút sau, các bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh của An. Mọi người kiểm tra chỉ số, hội chẩn tại chỗ, rồi đồng ý rằng cô đã hồi tỉnh một cách kỳ diệu. Không thể tin nổi, từ chỗ nghĩ rằng cô chỉ có thể là người thực vật, rằng cô không còn cơ hội sống sót, nay không chỉ mọi chỉ số sinh tồn được tốt mà cô còn thực sự đã tỉnh lại. Hội đồng bác sĩ quyết định vẫn để cô thở nội khí quản trong 24 giờ, nếu tốt như thế này thì sẽ tháo ống thở để An có thể tự thở. Thiên Vương đồng ý chọn giải pháp an toàn đó và cảm ơn các bác sĩ giúp đỡ anh trong những ngày qua. Ai nấy đều chúc mừng anh vì sự diệu kỳ này. Thiên Vương lại ngồi xuống kể cho cô nghe những câu chuyện của anh trong những ngày vắng cô. Vẫn là chuyện anh kể, nhưng giọng có vui vẻ hơn. Anh cũng cảm nhận sự vui vẻ trong đôi mắt cô khi lắng nghe. Sau khi rời khỏi phòng của An để cô ngủ thêm, Vương bước ra ngoài. Ông Minh Nhật và tất cả mọi người cũng đang chờ anh sau khi nghe tin An hồi tỉnh. Nhưng có một người mà Thiên Vương không nghĩ tới, bà Tuệ Nhi, anh tỏ ra hơi căng thẳng. Mẹ, tại sao mẹ lại... Mí mắt bà Nhi đã sưng đỏ, chắc bà đã khóc rất nhiều. Bà Nhi lay lay tay Vương. Con, cả chua sao rồi? Tại sao mọi người lại giấu mẹ? Mẹ biết ngay là nó có chuyện mà. Làm gì có chuyện cả chua nhắn tin qua Facebook mà không gọi cho mẹ chứ? Mạng xã hội còn gọi được, sao lại không gọi điện thoại thường được? Mẹ ổn, mẹ không sao cả. Mẹ chỉ thương nó bị ngã xuống sông thôi. Bà nói mà nước mắt lại chảy ra, ánh mắt nhìn vào đứa con gái yêu quý đang nằm giữa một đống dây nhựa lằng nhằng. Ông Minh Nhật vỗ vai bà. Thôi mà, em đừng có xúc động quá lại ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Cà chua đã như vậy, em mà làm sao thì bố con anh sống thế nào được, để con nó vui chứ. Cà chua chỉ sơ suất nên bị ngã thôi, không sao cả đâu em. Đúng rồi chị Nhi ạ, anh Nhật đã nói rồi, và lại anh Vĩ, anh Long và anh Trọng, cả Thiên Vương nữa cũng túc trực, giúp cho con bé, nó sẽ ổn thôi mà. Nghe đến đó, Thiên Vương hiểu rằng ông Nhật và mọi người đã giấu chuyện cà chua bị hại mà chỉ nói rằng cô bị ngã xuống sông thôi. Anh nói, hiện tại An đã tỉnh rồi, ngày mai nếu không có gì thay đổi thì con sẽ tháo ống thở để vợ con tự thở. Hai bố mẹ và các cô chú cứ yên tâm ạ. Ông Nhật nói, con nói thật sao? Thiên Vương gật đầu, dạ thật ạ, con nói thật mà bố, chuyện này con đâu dám đùa, vợ con đã tỉnh thật rồi, mọi chỉ số đều rất tốt. Ông Nhật nhìn sang ông Thiên Vĩ, trời ơi, tôi có nằm mơ không đây? Ông Vĩ vỗ vai ông Nhật, không đâu ông Thông gia, chúng ta sắp bận rộn tổ chức đám cưới cho hai đứa rồi. Mọi người vui vẻ khiến bà Nhi cũng đỡ lo, mấy hôm trước bà cứ gặng hỏi chồng và con trai vì sao bà gọi điện thoại cho cà chua không được. Bà cứ vừa nói vừa khóc, khiến ông Nhật và Khoai Tây không biết phải làm thế nào. Cuối cùng ông đành nói cà chua đi làm từ thiện, trèo xuồng không may bị ngã xuống sông và đang cấp cứu. Giờ mọi chuyện thế này thì tốt quá rồi. Ông Thiên Vĩ, ông Bá Trọng và cả ông Bảo Long cũng mặc áo vô trùng và vào thăm cô, rồi trở ra với nụ cười trên môi. Ổn rồi, quả là kỳ diệu thật. Ngày hôm sau, Tuệ An được tháo ống thở, cô đã có thể tự thở được. Thiên Vương vẫn túc trực bên cạnh cô. Có nhức đầu lắm không vợ? Phản xạ của An đã tốt hơn, cô lắc đầu, anh vui vẻ nói. Đau thì phải nói cho anh biết nhé, không được chịu đựng một mình đâu, anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình bất kỳ điều gì cả. Tuệ An khẽ gật đầu nhẹ, Vương thấy miệng cô mấp máy, anh ghé tai vào và nghe An nói. Em sợ. Vương nắm lấy tay cô. Có anh đây rồi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, không để em lo lắng việc gì một mình nữa. Sự hồi phục của Tuệ An quả là đặc biệt, có những điều không thể lý giải nổi, hầu như trí não cô vẫn rất nhạy bén và những phản xạ của cô khá nhanh. Những ngày sau đó, Tuệ An dần được đưa ra khỏi phòng hồi sức tích cực và nằm ở phòng chăm sóc hậu phẫu. Người nhà đã được vào thăm nhưng cũng hạn chế, tất cả đều phải mặc đồ vô trùng và mỗi người chỉ được ngồi lại 20-30 phút tránh để cô suy nghĩ nhiều hoặc quá xúc động. Ai nấy đều kể chuyện vui để An không cảm thấy mệt mỏi hay phải suy nghĩ. Một tháng sau, Tuệ An hồi phục hoàn toàn và bắt đầu tập phục hồi chức năng, Thiên Vương vẫn cẩn mẫn bên cạnh cô không rời nửa bước, An cười. Bác sĩ hay thật, tội phạm đã bị bắt rồi, kẻ chủ mưu cũng tự kết liễu rồi, anh cứ làm như em là con nít đấy. Vương xoa xoa má cô. Lại chả không, ra anh một cái là em bé gặp chuyện ngay, giờ chắc anh sẽ buộc luôn em vào cuộc đời của anh, không đi đâu được nữa hết. Từ tập cơ tay cho đến việc đi lại, bên cạnh những chuyên gia hàng đầu của khoa phục hồi chức năng, An luôn có bác sĩ Kem. Có lẽ tình yêu, tình gia đình và tình người là nguồn động lực to lớn giúp cô vượt qua ngưỡng cửa tử thần. Có những thứ mà y học hay chẳng ngành khoa học nào giải thích được, đó là sự kỳ diệu của sợi dây tình cảm cùng với nghị lực trong mỗi con người tạo thành một sức mạnh tinh thần to lớn. Có những điều tưởng không thể vượt qua được, nhưng khi con người đã bị đặt vào một hoàn cảnh dường như không lối thoát, thì chính nghị lực bên trong và những tình cảm xung quanh khiến chúng ta vượt qua nó một cách kỳ diệu. Tuệ An là một minh chứng cho điều đó. 6 tháng sau, tại thung lũng tình yêu Đà Lạt, một khung cảnh lãng mạn như cổ tích bày ra tại thành phố ngàn hoa này, bà chủ Dạ Quỳnh đang mang thai bé thứ hai nhưng vẫn vô cùng hào hứng và nhiệt tình bài trí hoa tươi từ ngoài cổng vào tới lễ đường. Cổng được tạo thành bằng khung hình trái tim với sự đan xen hoa hồng nhung và baby trắng. Tú Uyên đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, vẫn phấn khởi kết hoa cho cô dâu. Mỗi bàn tiệc đều được trang trí giản dị nhưng rất tinh tế và sang trọng, cũng như tính cách của cô dâu và chú rể. Ngày hôm nay, phía trên sân khấu là cả một hệ thống đèn lung linh huyền ảo, hai chữ V và A được lồng ghép vào nhau như một sự kết nối tình yêu của hai con người ấy. Giờ khắc vàng của cặp trai tài gái sắc đã đến, ông Minh Nhật dẫn Tuệ An bước vào lễ đường. Với bộ váy này, trông cô như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Chiếc váy cưới đinh đá quý được bà Tú Vi tặng cho cô con dâu yêu quý gửi từ Pháp về, khoe trọn bờ vai quyến rũ và cả đường cong hấp dẫn của Tuệ An. Trên sân khấu, bác sĩ Kem với bộ vest lịch lãm. Nóng lòng quá, anh không chờ ông Nhật bước lên mà nhanh chân bước xuống đón cô dâu xinh đẹp của mình. Ông Vĩ cười. Cái thằng, nó còn nóng ruột hơn cả bố nó ngày xưa. Ông Minh Nhật đặt tay An vào tay Vương. Bố trao con gái yêu quý của mình cho con. Mong các con hãy yêu thương và luôn biết nghĩ cho nhau, nghĩ về nhau. Thiên Vương cầm lấy tay An, ánh mắt hướng về ông Minh Nhật. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra An, cảm ơn bố đã nuôi dạy An nên người, cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng giao em ấy cho con, chắc chắn con sẽ đem lại hạnh phúc cho Tuệ An. Ông Nhật vỗ vai Thiên Vương. Chúng ta tin con. Mọi người vỗ tay dần dần trước dung nhan của cặp trai tài gái sắc lúc họ bước lên sân khấu. Xen lẫn trong tiếng vỗ tay là những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc xúc động. Nhìn Tuệ An, Thiên Vương lại càng trân trọng hơn hạnh phúc mà mình đang có, vì nó đến với cả hai không dễ dàng gì. Có được hạnh phúc và gìn giữ hạnh phúc là cả một quá trình. Trong quá trình ấy, họ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, rất nhiều chông gai và có lúc tưởng chừng như bất lực khi vận mệnh trêu đùa họ. Nhưng rồi họ đã vươn lên bằng tình yêu và niềm tin, để hôm nay đây, họ đứng trước quan viên hai họ, trước toàn thể bạn bè, anh em thân thiết cùng cắt bánh, cùng uống rượu giao bôi, cùng nói ra những lời chân thành. Bác sĩ Kem lắng nghe cô lên tiếng. Bác sĩ Kem, cảm ơn anh đã tới trong cuộc đời của Tuệ An này, luôn ở bên cạnh em và gia đình em trong những thời khắc quan trọng nhất, cả những lúc đấu tranh với tử thần. Anh là một người đàn ông tốt, luôn hy sinh cho tất cả mọi người, và dĩ nhiên trong đó có cả em. Lấy anh chính là niềm hạnh phúc và cũng là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của Tuệ An này. Thiên Vương cầm tay cô và giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của vị bác sĩ. Cà chua, rất cảm ơn em đã xuất hiện trong tuổi thơ của anh, cùng anh đi qua cả quãng đời thanh xuân và cả quãng đường còn lại của cuộc đời này. Em đã giúp cho cuộc sống của anh không còn vô vị, và đây là hạnh phúc bất ngờ và to lớn của cuộc đời anh. Cảm ơn vì em đã chọn anh. Những người bên dưới đều rưng rưng nước mắt, Sonic lẩm bẩm. Hai người đều xứng đáng có được hạnh phúc này. Tuệ An, đặt tay chị vào tay Thiên Vương là quyết định đúng đắn nhất của em. Từ nay, màng tình cảm đó sẽ khép lại, trái tim em sẽ mở ra để chào đón tình yêu mà ông trời ban cho chính mình. Mọi thứ đều cảm thấy chưa đủ, họ trao nhau nụ hôn nồng thắm để hạnh phúc được quyện hòa viên mãn trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Sau đám cưới cổ tích của Thiên Vương và Tuệ An, không phải là một đêm tân hôn cháy bỏng, mà là những tháng ngày nhẹ nhàng an yên. Anh muốn sức khỏe và tinh thần của cô hoàn toàn bình phục rồi mới tính tới chuyện con cái. quyết định đưa cô vợ yêu quý đi trăng mật đến mấy tháng của bác sĩ Kem được hai gia đình nhiệt tình ủng hộ. Ông Thiên Vĩ sẽ cùng với phó giám đốc bệnh viện điều hành bệnh viện mang tên ông. Tuy nhiên, bá Tùng và Chi Phát nhăn mặt khi nghe tin đó. Thế thì ai đỡ đẻ cho vợ chúng tôi đây? Thiên Vương nhún vai. Này hai đứa, anh đâu phải là bác sĩ phụ sản đâu. Uyên sắp lâm bồn, Dạ Quỳnh thì còn lâu. Ai đỡ đẻ hả? Lúc đẻ rồi thì sẽ biết. Còn anh sẽ đi với tình yêu đích thực đây. Vị bác sĩ nói xong thì vào làm thủ tục giấy tờ, rồi sau đó lên máy bay trong niềm hy vọng và hạnh phúc của cả hai cùng với những người yêu thương họ. Có lẽ mỗi tình yêu là một bức tranh với rất nhiều màu sắc, tất cả đều tạo nên bức họa đa sắc và sinh động. Những nét vẽ có thể tươi tắn hoặc có lúc giận dỗi, buồn vu vơ, nhưng để tạo nên tổng thể bức tranh ấy là sự nỗ lực của tạo hóa, của hai con người trong tình yêu nồng thắm và của cả những người xung quanh yêu mến họ. Thiên Vương và Tuệ An đã trải qua một tuổi thơ lặng thầm bên nhau, lớn lên bên nhau, có lúc họ tưởng chừng chỉ là anh em trong cuộc sống xô bồ này. Nhưng rồi trái tim đã mách bảo để họ được đặt cạnh nhau, hòa quyện với nhau trong một tình yêu bình yên và hạnh phúc.